khác lời nói cũng không nói nhiều. Chờ trở về kinh thành, ngươi hôn sự ai ra tự mình cho ngươi xử lý. Thái Hoàng Thái Hậu là thật cảm thấy vui mừng, nhà ngươi muội tử mới sinh, nghe nói là cái cô nương. Chờ ngươi trở về đã có thể đương cứu cứu. Chuyện này Nhan Hiển cũng nghe nói, hiện tại còn không có trăng tròn, là Tiểu Dương đại người không tồi. Thái Hoàng Thái Hậu nói lên Dương Thanh Huy, lúc này đây trong triều rất nhiều sự, hắn xử lý lên đều phải so với hắn lao tử năng lực, về sau A này triều đỉnh phải nhờ vào các ngươi những người trẻ tuổi này. Nhan Hiển cười nói không dám, dư quang nhìn thoáng qua Triệu An Thân, Triệu An Thân vẫn chưa có cái gì khác thường, hắn mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói ngươi còn cứu Hiền Phi. Thái Hoàng Thái Hậu tự mình cấp Nhan Hiển châm trà, này ân, ai ra ghi tạc trong lòng. Nhan Hiển hổ thẹn không thôi tiếp trà túi đầu uống một ngụm, liền đứng dậy nói, kia. Ngày mai lại đến bồi ngài nói chuyện, ta này một thân mùi rượu thật sự không ra thể thống gì. Nay liền cáo lui. Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta nói nữa. Thái Hoàng Thái Hậu xem hắn tâm sự nặng nề, liền không có ngăn đón hắn, nhìn hắn đi ra ngoài mới quay đầu lại nhìn Triệu An Thân nói, hắn làm người đôn hậu thành thật, tương lai cũng là có thể sử dụng người. Đúng vậy. Triệu An Thân đầu nói, ngài lời nói ta đều nhớ kỹ. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, đệ nặng thanh âm nói, hồi kinh sau, hết thể sự tình từ ngươi thất thúc làm chủ, hắn tính tình ngươi là biết đến, mặc kệ là ngươi tổ phụ vẫn là ngươi lao tử, cái nào không phải dựa hắn trở về. Hiện giờ ngươi cũng là, này ân tình lớn hơn thiên. Tương lai ngươi cũng không cần trong lòng không phục, ngươi có năng lực hắn tự nhiên cũng sẽ buông tay, ngươi không năng lực liền không thể trách hắn quyền khuynh triều dã, những việc này hắn nói đến ai khác nói cũng chưa dùng, vẫn là dựa chính ngươi. Này đó, Triệu An Thân đều hiểu. Này một đường lại đây hắn thấy được rất nhiều cũng đã hiểu rất nhiều, Triệu Hân cùng Tào Tuấn cũng hảo, cùng Tân Đại Đồng cũng hảo ở chung khi đều không có cái giá, nên làm ầm ĩ khi nháo vui vẻ, cần phải có việc hắn vẫn là vẻ mặt túc chính mắng chửi người. Cùng Triệu Hân ở chung, không phải muốn sờ thanh hắn mạch lộ, mà là muốn xen vào hảo tự mình đúng mực, làm được điểm này liền cái gì đều không cần nhiều lự. Nhan Hiển trở về phòng, cũng không nghĩ rửa mặt trực tiếp nằm ở trên giường nhìn đỉnh đầu, nhiều như vậy thiên hắn trong lòng trước sau đè nặng một cục đá. Làm hắn không thở nổi. Chính là loại này áp lực hắn còn không thể phát tiết, nặng trĩu. Nàng có khỏe không, mỗi ngày đều đang làm cái gì? Như vậy ý niệm không ngừng hiện lên ở hắn trong lòng, nổi trống dường như thùng thùng vang ở bên tai. Hắn đứng dậy ở bên cạnh bàn tìm giấy bút, ngay sau đó để bút viết một phong thơ, tin không dài nội dung cũng rất đơn giản, chỉ là nói cho Thôi Tịnh Dung bọn họ tới rồi bảo định, hết thảy đều hảo. Nghĩ nghĩ hắn lại bỏ thêm vài câu chiến sự, nói vài món thú vị sự. Giấy phô ở trên bàn, viết xong hắn liền có bay nhanh nắm thành một đoàn ném ở một bên bếp lò, ngọn lửa cọ một chút bốc cháy lên tới. Hắn thở dài, tựa lưng vào ghế ngồi, mực nước tí tách dừng ở trên quần áo, hắn cũng không hề phát giác. Cố Nhược Ly từ uống cũng có chút say, từ Tôn Nhận hộ tống hướng nha môn bên này, mau tới cửa khi nàng thúc giục Tôn Nhận, ta tới rồi, ngươi không cần phải xen vào ta, mau đi thất ra bên kia nhìn xem, làm hắn buổi tối cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Triệu Hân còn có việc phải làm, cho nên nàng về trước tới. Là. Tôn Nhận hẳn là nhìn thoáng qua nha môn khẩu, toại xoay người đi rồi. Cố Nhược Ly chậm rãi đi tới, vừa đến cửa bỗng nhiên trong bóng đêm liền có một cái hài tử vọt ra, kinh ngạc nàng nhảy dựng, ai? Nàng dứt lời dám vừa ra bên trong cánh cửa liền có thị vệ vọt ra, huyện chúa, làm sao vậy? Kia hài tử cũng hoảng sợ, chiều trên người nàng ném cái đồ vật, cất bước liền chạy. Thị vệ truy hài tử đi, Cố Nhược Ly đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên tới, là một cái giấy bao, nàng mở ra bên ngoài bỗng nhiên liền sững sờ ở tại chỗ. Là nàng túi thơm, lúc trước cấp Hoắc Phồn Lâu túi thơm. Nàng cùng hắn muốn, hắn vẫn luôn cũng không chịu còn trở về, như thế nào hiện tại rồi lại làm người còn đã trở lại. Hắn có ý tứ gì? Nàng bắt lấy túi thơm nhất thời không nói gì. 282 chuẩn bị. Túi tiền vẫn là giống như trước đây, chỉ là biên giác bị mài mòn càng thêm thô, thật giống như có người thường xuyên cầm trong tay vớt ve, mới có thể như vậy. Nàng nhất ở lòng bàn tay thật mạnh thở dài, đang muốn trở về. Mới vừa rồi đuổi theo ra đi thị vệ nắm một cái tiểu hài tử trở về. Huyện chúa, chính là đứa nhỏ này. Thị vệ dẫn theo hài tử cổ áo, Cố Nhược Ly nhìn kia hài tử hỏi, ai làm ngươi đưa cái này túi tiền tới? Tiểu hài tử xuyên cũ nát, vẻ mặt hoảng sợ bất an che lại ngực, lắp bắp trả lời, là một người nam nhân, hắn nói chỉ cần ta đem thứ này tặng cho ngươi, hắn liền cho ta một lượng bạc tử. Cái dạng gì nam nhân, hắn như thế nào công đạo ngươi? Cố Nhược Ly cũng không nghĩ làm sợ hắn. Trừ bỏ Hoắc Phồn Lâu sẽ không có người khác. Tiểu hài tử liền trả lời, là cái lớn lên thật xinh đẹp nam nhân, cao cao gầy gầy, hắn nói làm ta liền chờ ở nhà môn khẩu, nhìn thấy một vị sinh giống tiên nữ giống nhau nữ tử, liền đem túi tiền cho nàng. Ta đợi nửa ngày, liền cảm thấy ngài sinh giống cái tiên nữ, cho nên liền đem cái này túi tiền cho ngươi. Tiên nữ A. Cố Nhược Ly mạc danh liền nghĩ tới ngày đó ở trên nền tuyết, Hoắc Phồn Lâu quay đầu lại nhìn nàng khi cười như không cười nói, ngươi có phải hay không người khác Bồ Tát ta quản không được, nhưng ngươi là của ta Bồ Tát. Nàng gật gật đầu không có hỏi lại, cùng thị vệ nói, làm hắn đi thôi, hắn cũng không có ác ý. Hoắc Phồn Lâu lúc này cũng không có khả năng vào thành, càng thêm không có khả năng lưu lại nơi này, cho nên bắt lấy hải tử cũng không có gì dùng. Thị vệ gật đầu buông ra hải tử, kia hải tử nhanh chân liền chạy xa. Cố Nhược Ly túi đầu nhìn nhìn túi tiền vào nha môn, đi Thái Hoàng Thái Hậu bên kia ngồi một lát liền trở về chính mình trong phòng. Rõ ràng thực vây lại như thế nào cũng ngủ không được. Lần đó Hoắc Phồn Lâu từ kinh thành lên đường đi vệ sở, chỉ thấy nàng một mặt lại vội vàng rời đi. Từ kia về sau liền không còn có gặp qua, chỉ biết hắn đi Linh Nam, lại không biết hắn tình hình gần đây như thế nào. Nói hận nói chán ghét đều chưa nói tới, chỉ là không hề đương hắn là bằng hữu, lẫn nhau thời trẻ kia phân tình nghĩa, cứ như vậy ở một lần sự tình trung tiêu ma phai nhạt, như là một khối cực thiện bất dấu ở đáy lòng. Hắn thở dài dựa vào đầu giường thưởng thức túi tiền, cửa phòng đẩy ra Triệu Vân từ ngoài cửa tiến vào, thấy nàng trong tay túi tiền nhướng mày, hỏi, Hoắc Phồn Lâu đã tới. Hắn còn nhớ rõ năm đó Thái Nguyên trong thành, nàng đem trang ngân phiếu cùng eo quan trọng nhất túi tiền, cách tường ném cho Hoắc Phồn Lâu. Hắn không có tới, là làm một cái hải tử đưa tới. Cố Nhược Ly đứng dậy lại đây giúp hắn cởi áo ngoài, lại đề ra nước gấm đổ cho hắn rửa mặt chải đầu, dựa vào cái giá biên nhàn nhạt nói, trước kia ta cùng hắn muốn, hắn đều không còn, nói là đồ vật của hắn. Lúc này đây vì cái gì lại đột nhiên còn đã trở lại. Triệu Vân tẩy mặt không nói gì, nàng đệ khăn cho hắn. Hắn một bên xoa mặt một bên trả lời, hắn ngày hôm qua đến kinh thành, hôm nay Triệu Lương Khuyết sau khi trở về tất nhiên thương nghị quá cái gì. Ta xem hắn rất có khả năng lãnh binh hướng trận, cho nên đưa còn thứ này, là cùng ngươi làm kết thúc đi. Không phải cùng Cố Nhược Ly kết thúc, là cùng chính mình quá khứ kết thúc, cưỡng bách chính mình buông không nên niệm đồ vật. Nhưng là Triệu Vân sẽ không nói như vậy. Ân, chứ này cho rằng cũng không có khác giải thích. Cố Nhược Ly ngồi ở một bên nhẹ giọng thở dài, hắn liền duỗi tay lại đây sờ sờ nàng sau. Toan toan khi nói, luyến tiếc. Nàng không chú ý hắn ngữ khí, lắc lắc đầu nói, không có. Cũng không phải mới như vậy, đều đã lâu, nàng cũng sớm nghĩ tới vấn đề này, cũng qua lúc ban đầu đáng tiếc cùng không tha. Triệu Vân khỏe môi ngéo một cái, ừ một tiếng. Hảo hảo nói chuyện. Nàng phản ứng lại đây, đá hắn một chân, âm dương quái khí. Hắn nhướng mày nói, ta tức phụ nhi tưởng nam nhân khác, ta nếu có thể hảo hảo nói chuyện liền kỳ quái. Nàng nghe liền phụt một tiếng nở nụ cười, nói, hành. Ta đây không nghĩ hành đi. Hắn uống trà đem nghiêng đi tới một ít, nàng lập tức hiểu ý liền thấu thượng ở hắn trên má hôn một cái, còn không đợi nàng thu hồi đi, đã bị hắn một chút túm lại đây ấn ngồi ở chính mình trên đùi, một cái sâu xa hôn áp xuống tới, hôn nàng xuyễn bất quá tới khi mới bùng ra, chưa đã thèm nhìn nàng. Đặng cái mũi lên mặt. Nàng lệch qua trong lòng ngực hắn nở nụ cười, hắn lại ở môi nàng mổ một cái, hừ hừ nói, ta chính mình tức phụ nhi, tưởng thân liền thân. Nàng méo hắn mặt, gật đầu nói, hành. Ngươi tức phụ nhi. Hắn chọn mày ha ha nở nụ cười, ôm nàng ở trên người nàng các nơi sờ soạn một bên, nàng ngứa thực liền vô hắn tay nói, được rồi à. Gầy. Hắn thở dài đau lòng nói, thật vất vả trường điểm mỡ, này hai tháng lại gầy trở về. Nàng cười nói, ta lại không phải heo, còn mập lên đâu. Dứt lời ôm hắn eo, nói, chúng ta trở về, kia tổ mẫu làm sao bây giờ, là lưu lại nơi này vẫn là đi theo chúng ta cùng đi. Lưu lại nơi này đi. Hắn nhàn nhạt nói. Đi theo đi còn muốn phân thần chiếu cố hắn, đánh lên tới chúng ta vô pháp chiếu cố. Nàng cũng là như thế này tưởng, lưu lại nơi này tốt nhất, có Khâu ma ma ở lại lưu hai người che trở nên không có việc gì. Đi, ngủ đi. Hắn chụp một chút nàng ngông, mỗi ngày một người ngủ thật sự không thú vị. Nay một đường đi tới bọn họ đều vội thực, giống đêm nay như vậy có rảnh đại ở bên nhau nói chuyện ngủ vẫn là đầu một hồi. Nàng cười nói, đi tắm rửa, trên người xú đã chết. Cùng nhau tẩy. Hắn ôm nàng lên hướng tỉnh thất đi, hảo hảo tẩy tẩy. Cố Nhược Ly tưởng tượng đến hắn ở thau tắm bộ dáng liền đỏ mặt, lắc đầu nói, không được lời nói còn chưa nói xong, đã bị hắn đổ môi, một hồi lâu hắn mới buông ra nhướng mày nói, phu là thiên, không chấp nhận được ngươi nói không. Nàng liền ninh một chút hắn eo, lặp lại lần nữa. Thế là thiên. Triệu Vân sửa miệng cực nhanh, nói chân chưa thực, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Hôm nay liền cố mà làm bồi ngươi tắm gội một lần. Cố Nhược Ly bị hắn chọc cười. Chôn ở trong lòng ngực hắn cười nói, nhà ta Triệu tướng quân càng thêm miệng lưỡi chân chu. Có sao, nếm thử. Hắn ôm nàng ở ghế trên ngồi xuống, lại là một cái hôn, biên hôn biên giải nàng cổ áo, tay thăm tiến và táo tinh tế vớt ve, nàng mềm mại nằm ở hắn trong lòng ngực đáp lại. Sáng sớm ngày thứ hai vợ chồng hai người lại từng người vội khai, thẳng đến giữa trưa ăn cơm thời điểm cũng không có gặp phải. Cố Nhược Ly từ y quán trở về bồi Thái Hoàng Thái Hậu dùng cơm trưa. Thái Hoàng Thái Hậu nói, ngày mai các ngươi đi của các ngươi, ai ra liền cùng Khâu Ma Ma lưu lại nơi này ở vài ngày, miễn cho đi theo đi các ngươi còn muốn phân thần. Cố Nhược Ly đang nghĩ ngợi tới như thế nào mở miệng nói chuyện này, nghe được nàng nói như vậy liền gật đầu nói, kia lưu những người này cho ngài dùng. Nơi này đều thái bình, ba tánh cũng sẽ lục tục trở về, ngài rảnh rỗi cũng khắp nơi đi một chút nhìn xem, quyền đương giải sầu. Ân, ai ra không nghĩ những cái đó đổ bỏ sự. Thái Hoàng Thái Hậu cười nói, tưởng phá đầu ai ra cũng khởi không được cái gì đại tác dụng, còn không bằng cái gì đều không nghĩ đem chính mình chiếu cố hảo. Cố Nhược Ly tán đồng gật đầu. Ăn qua cơm trưa, Cố Nhược Ly lại cùng Dương Văn Trị chờ vài vị đại phu ở nha môn tiền viện chạm trán mở họp. Dương Văn Trị nói, đi kinh thành không thể so nơi khác, tuy cũng đánh nhưng chúng quy không coi là đại chiến, lần này quyết định thành bại, cũng là bọn họ thành lũy cuối cùng, nhất định sẽ phấn khởi đấu tranh, cho nên chúng ta phải làm hảo sung túc chuẩn bị. Ân. Mẫn Chính Hương gật đầu nói, Dương tiên sinh lời nói thật là, nay công thành không cần bình nguyên mặt đối mặt đánh trận đánh ác liệt, chúng ta nhược thế thương vong khẳng định không phải ít, cho nên dược cùng quân trướng đều phải tăng thêm. Tuyết Trản ở một bên lấy bút ký. Ban đầu có 30 đỉnh, Thái Nguyên thời điểm liền có điểm tễ, lần này thêm nữa chí 30 đỉnh đi, nhân thủ thượng chúng ta lại phân phối một ít. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, chuyện này ta đợi chút liền đi cùng thất gia nói, làm hắn giúp ta đặt mua chỉnh tề. Nàng nói lại nhìn Lưu Đại Phu, ngoại thương dược đâu, ngươi cảm thấy nhưng đủ. Lưu Đại Phu liền thả chung trà nghiêm mặt nói, đang muốn nói chuyện này. Nếu dựa theo phía trước hai chiến thương vong lập tức dược là vậy là đủ rồi, đã có thể sợ. Dương tiên sinh cùng Mẫn tiên sinh cũng đều nói, kinh thành là xương cứng, ta cảm thấy vẫn là chiếu nguyên dạng lại thêm gấp đôi hảo, bất quá thời gian có điểm khẩn, ta cũng hỏi thăm quá trong thành hiệu thuốc dược, sợ là không đủ. Vậy lập tức phái người đi mua. Cố Nhược Ly nói nhớ thượng một bút, lại nhìn Bạch Thế Anh, ngươi dược đâu, còn có bao nhiêu? Bạch Thế Anh phiên mở, trả lời, còn có 400 viên không đến, hẳn là đủ dùng. Ân. Cố Nhược Ly gật gật đầu, bởi vì không phải mỗi cái thương binh đều yêu cầu, bọn họ xuất chinh trước làm sung túc dược, mặc kệ thế nào, ở dùng thời điểm tận lực tỉnh một chút, miễn cho chân chính phải dùng khi rồi lại không đủ. Mọi người gật đầu hẳn là. Sư phụ. Trương Bính Trung ho khan một tiếng, nói, chữa bệnh đội 100 người cần phải lại thêm một chút. Cố Nhược Ly có chút do dự, nghĩ nghĩ nói, việc này ta buổi chiều cùng nhau cùng thất gia nói, xem hắn có ý tứ gì. Nếu có thể điều động nhân thủ ra tới lại cho chúng ta 100 đương nhiên là tốt, nếu không thể. Đại gia chỉ có thể vất vả một chút. Cũng không sai biệt lắm. Phương Bổn Siêu nói, nhiều người như vậy ta cảm thấy vậy là đủ rồi. Còn có Lương Khô Sự, buổi chiều muốn phân công đi xuống, đem màn thầu trưng ra tới càng nhiều càng tốt, dê bò thịt trăng hảo, hôm nay phóng thượng 2-3 thiên hư không được. Tuyết Trản lấy bút nhất nhất nhớ hảo, Cố Nhược Ly cùng Dương Văn Trị liền cùng đi tìm Triệu Hân. Hắn đang ở cùng Tào Tuấn cùng với Nhan Hiển mấy người vây quanh bàn tròn trước kinh thành bố phòng đồ ở mở họp, quyết định công thành sách lược, thấy các nàng lại đây liền ngừng lại, nhìn nàng. Triệu Hân hỏi, người bên kia định ra tới. Ân. Cố Nhược Ly chính xác, lấy ra Tuyết Trản ký lục vợ đem các nàng vừa mới mở họp đề vài giờ đọc một lần, nói. Lương Khô chúng ta trong chốc lát chính mình đi liên hệ, trong thành màn thầu điểm tâm cửa hàng, bao gồm trong nha môn tìm trở về đầu bếp nữ hơn nữa chính chúng ta người. Hẳn là có thể làm ra một bộ phận tới, dư lại cũng chỉ có thể mặt sau lại làm. Nhưng là dược liệu khan hiếm chút, Lưu Đại Phu tìm mấy nhà hiệu thuốc, ngoại thương dùng dược vẫn là không đủ nhiều, chúng ta muốn bị sung túc một ít, chỉ sợ còn muốn đi bên ngoài điều một ít lại đây, việc này muốn ngươi hiệp trợ. Nàng việc công xử theo phép công nói, nhất nhất liệt ra tới, nhân thủ thượng, nếu có thể thêm liền thêm, không thể thêm nói cũng không phải không được, nhưng là quân trướng muốn thêm nữa 30 đỉnh. Đến lúc đó ngươi phái trên dưới 100 cá nhân lại đây giúp chúng ta đáp hảo liền thành. Nàng nói, mọi người đều nhìn nàng, mục mang ý cười, nàng sửng sốt hỏi, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề? Không có. Tao Tuấn lắc đầu trả lời, chỉ cảm thấy Cố Đại Phu có phong độ đại tướng. Cố Nhược Ly bật cười nhìn Triệu Hân, chờ hắn trả lời. Hắn lược tự hỏi một chút, gật gật đầu trả lời, dược liệu tức khắc phái 3 đường người đi ra ngoài, ở quanh thân tìm một ít trở về. Ngươi mau chóng đem danh lục liệt ra tới cho ta. Hắn dứt lời, Cố Nhược Ly liền trực tiếp đem danh lục đưa cho hắn, đã liệt hảo, chính là này đó. Dược phân loại không nhiều lắm, nhưng là số lượng khổng lồ. Hảo. Triệu Hân tiếp nhận tới giao cho Tôn Nhận, phái người đi làm. Tôn Nhận hẳn là mà đi. Triệu Hân lại tiếp theo hồi nàng phía trước nói, quân trướng không có vấn đề, ta vừa mới tra qua phủ nha còn có 60 đỉnh đều lấy ra cho các ngươi. Nhân thủ phương diện làm Tào Tuấn đi làm. người của hắn hắn tương đối quen thuộc. Dứt lời liền nhìn Tào Tuấn. Hành. Tào Tuấn gật đầu, sáng mai trước kia ngươi muốn 100 người ta cho ngươi đưa đi. Cố Nhược Ly ôm quyền, trả lời, làm phiền Tào tướng quân. Không khách khí. Tào Tuấn ha hả cười, Triệu Hân lại tiếp lời nói, lương khô sự ngươi nếu có thể làm, vậy giao cho ngươi, có chuyện gì khó xử lại đến cùng ta nói. Cố Nhược Ly gật đầu quay đầu lại nhìn Dương Văn Trị, hỏi, tiên sinh nhưng có muốn bổ sung? Nếu có thể có chăn bông cùng xương than bổ sung liền càng tốt, chỉ là số lượng quá nhiều bếp lò cũng không đủ dùng, cho nên cũng liền không bắt buộc, việc này chúng ta nghĩ lại biện pháp. Dương Văn Trị lại cười nói, còn lại liền không có, Cố Đại Phu đều nói xong. Cố Nhược Ly liền gật đầu nhìn Triệu Hân, hắn gật gật đầu, dược liệu ngươi ước chừng còn có thể căng mấy ngày. Nếu là thương vong trọng đại, 1-2 ngày là có thể hao hết, nếu cùng Thái Nguyên thành trạng huống giống nhau, kia 5 ngày cũng đủ có thể ứng phó. Cố Nhược Ly trả lời, dược liệu sự ta tới làm, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian. Triệu Hân gật gật đầu, Cố Nhược Ly nên nói xong cũng không chậm trễ bọn họ nói sự, cùng mấy người chào hỏi liền đi rồi. Nàng vừa đi, Tào Tuấn liền cười rộ lên lấm la lấm lét nói không chừng lúc này đây liền Thái Nguyên thành như vậy quy mô đều không cần phải. Được rồi. Tân Đại Đồng chụp hắn chán, còn không có đánh ngươi liền kiêu ngạo, Triệu Lương Khuyết còn có hắn bên người mưu sĩ cũng không phải đèn cạn dầu, chúng ta thảo không tiện nghi. Tào Tuấn hát một tiếng, chụp cái bàn nói, nhất hư tính toán, chính là tá hắn 6 khối, thiếu 2 khối cho hắn tính cái đầy đủ. Tân Đại Đồng nở nụ cười lắc lắc đầu, chỉ bố phòng trên bản vẽ một chút, nói, chúng ta từ nơi này qua đi, ở nửa đường bọn họ tất nhiên sẽ phái người chặn lại, sẽ không làm chúng ta thật sự đánh tới ngoại thành dưới chân đi, cho nên ngươi xem chúng ta có phải hay không muốn binh chia làm 2 đường, một đường mê hoặc bọn họ trước giải quyết một bộ phận, một đường trực tiếp đến ngoại thành, gần nhất quay đầu lại có thể giáp công, thứ hai cũng có thể kinh sợ trụ bọn họ. Ta đến cảm thấy không được. Nhan Hiển khẽ lắc đầu, phủ quyết nói, ngươi có thể tưởng được đến bọn họ cũng tất nhiên làm phòng bị, chúng ta không có khả năng dễ dàng đến kinh thành, sợ là ở Thông Châu đã bị ngăn cản. Tân Đại Đồng cũng cảm thấy Nhan Hiển nói có đạo lý, liền nhíu mày, vài người đều chiều Triệu Hân nhìn lại. Thông Châu không đủ vì hoạn. Triệu Hân nhàn nhạt nói, việc này ta tới an bài. Hắn nói vừa ra, Tào Tuấn A một tiếng vô cái bàn nói, ta đã biết, Thông Châu năm đó bố phòng đều là ngươi một tay làm, dù cho hắn thay đổi canh nhưng cốt là đổi không ra. Thông Châu cùng Kinh Thành còn không giống nhau, Kinh Thành rốt cuộc Triệu Lương Khuyết trọng tâm nơi. Nói như vậy, chúng ta là có thể thẳng đến Kinh Thành. Tân Đại Đồng cũng hưng phấn lên, hành, chúng ta đây lại tiếp theo nói mặt sau. Triệu Hân gật đầu, nghiêm mặt nói, ngày mai sáng sớm chúng ta khải thần. Lại nói, qua Thông Châu chúng ta liền không thể lại đại ý. Con thỏ nóng này còn cắn người, huống chi Triệu Lương Khuyết. Hơn nữa, Kinh Thành từ trước đến nay dễ thủ khó công, bọn họ muốn đi vào cũng không dễ dàng. Dược liệu sự Triệu Hân đáp ứng đi làm, Cố Nhược Ly liền giải một cái đại nạn, lập tức làm người đi điểm tính tiếp thu trong nha môn quân trướng. Bên này lại làm Thụy Châu mang theo đầu bếp nữ ở trong nha môn trưng màn thầu cùng làm bánh, bên ngoài sở hữu màn thầu cửa hàng đều tiếp sống, ngày đêm không ngừng làm lương khô, phàm là có thể đỉnh đói, ai đến cũng không cự tuyệt. Hiện đem dược ngao ra tới một bộ phận dùng ung trang hảo. Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh đi hiệu thuốc, kia 2 cái ung tạm thời đủ dùng, chờ đến bên kia còn giống như trước giống nhau, một bên đáp quân trướng một bên nổi lửa ngao dược. Bạch Thế Anh gật đầu động tác cực nhanh xương dược phối dược, nụ cười mang theo người đi mặt sau phao dược sắt thuốc. Trong lúc nhất thời hiệu thuốc hậu viện pháo hoa tràn ngập, liền người đều thấy không rõ. Cố Nhược Ly lại mua một ít xương than làm người trang xe, các biên đều kiểm tra rồi một lần thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Nàng lại mấy biên đều kiểm tra rồi một lần, cùng Bạch Thế Anh cùng nhau tùy tiện ăn 2 cái bánh bao, trở lại phủ nha khi cũng đã là sau nửa đêm, Triệu Hân còn không có trở về nàng mệnh cũng chưa sức lực rửa mặt, Thụy Châu múc nước tiến vào khi liền nhìn đến nàng đã ngã vào trên giường đất ngủ rồi. Thụy Châu thở dài, đi lên đem nàng dậy vớ cởi đang muốn cho nàng lau mặt, Triệu Hân từ cửa tiến vào thấy liền chiều Thụy Châu vẫy vây tay, Thụy Châu hẳn là lui đi ra ngoài. Triệu Hân liền ở giường đất duyên ngồi xuống nhìn nàng, bám vào người ở khoe miệng nàng hôn hôn, liền ở trong buồn ninh khăn cho nàng nhẹ nhàng xoa mặt. Chờ cho nàng che chân khi Cố Nhược Ly tỉnh lại, một lộc cộc bò dậy ngồi xem hắn, hỏi, khi nào, có phải hay không chuẩn bị đi rồi? Mới giờ dần, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, chúng ta đi trước, các ngươi trễ chút không có việc gì. Triệu Hân nói đem nàng chân sát hảo phóng trong chăn đi, Cố Nhược Ly lắc đầu nói, không được, ta mau chân đến xem đồ vật có phải hay không đều chuẩn bị tốt, còn muốn đi y quán đi một chuyến mấy cái người bệnh ngày hôm qua còn phát sốt hôm nay liền đi lên ta muốn lại kiểm tra một lần. Nàng nói bắt quần áo ăn mặc, quay đầu lại nhìn Triệu Húc, ngươi ngủ một lát, không cần phải xen vào ta. Chờ tới cửa lại nghĩ tới, quay đầu lại đây xem hắn, nhẹ giọng nói, lúc này đây không thể so phía trước, ngươi cẩn thận một chút. Chiến sự thượng nàng không có năng lực giúp hắn, chỉ có thể nói một ít nói như vậy tới trấn an chính mình cũng nhắc nhở hắn. Ân. Hắn đứng dậy ôm ôm nàng, ngươi cũng cẩn thận một chút, ta sẽ tăng phái nhân thủ che chở ngươi. Nàng cũng không chối từ, nếu là nàng bị bắt đi đối với Triệu Hân tới nói chính là lớn lao cả tay, cho nên liền gật đầu nói, hành, kia. Chúng ta đều chú ý an toàn, cầu chúc này chiến đại thắng. Ân. Hắn đưa nàng ra cửa, nhìn nàng dẫn theo đèn lồng mang theo hai cái nha đầu bước nhanh biến mất ở trong bóng đêm, hồi lâu về sau cũng là xoay người đi phía trước. Thiên Xoa Lượng Khi, ngừng ở ngoài thành binh tập hợp, gần 4 vạn binh khởi doanh thanh thế cực đại, ở sơ thăng ánh sáng mặt trời trung mênh mông quần quận hướng Thông Châu mà đi. Cố Nhược Ly thu thập sẵn sàng, một hàng 30 mấy chiếc xe ngựa tùy ở sau đó, Thái Hoàng Thái Hậu đứng ở cửa nhìn, cùng Khâu Ma Ma thở dài nói, cũng là vất vả bọn họ phu thê, thiên hạ như vậy nhiều người, có thể trông cậy vào lại chỉ có bọn họ. Ngài cứ yên tâm đi. Khâu Ma Ma cười nói, lần này phong ba bình, Đại Chu nhất định muôn đời hưng thịnh. Thái Hoàng Thái Hậu cười vỗ vỗ Khâu Ma Ma tay. 283 kinh thành. Cố Nhược Ly trong lòng càng thêm cảm thấy không đế, như vậy không lâu sau. Hảo. Nhan Hiển cũng không hỏi nàng vì cái gì cảm giác như vậy khẳng định, liền bồi nàng ở trong thành đi rồi lượng tranh, chờ đại quân đều ra khỏi thành vẫn là không có nhìn đến Triệu Vân. Nhan Hiển nói, cũng là kỳ, chẳng lẽ là có việc không ở trong thành sao? Cố Nhược Ly không nói gì, lắc lắc đầu nói, hẳn là còn ở trong thành, chúng ta lại đi tìm xem. Hành, vậy ngươi bồi ta đi. Nàng nói, hai người cưỡi ngựa hướng nha môn bên kia đi, vừa hỏi mới biết được Triệu Vân căn bản không ở nơi này, Nhan Hiển cũng cảm thấy kỳ quái, hay là sai khai. Cố Nhược Ly gật gật đầu, cũng không nóng nảy đi liền chờ ở cửa thành biên, Nhan Hiển thấy nàng không đi cũng không yên tâm đơn giản nói, ta bồi ngươi đi tìm hắn đi, đánh giá hắn ở trong nha môn. Nhan Hiển trả lời, trước kia đô đốc phủ một cái tham tướng, lúc trước cùng chúng ta cũng không lui tới, nhưng thời trẻ hắn từng chịu quá núi xa ân huệ, âm thầm có giao tình. Lại nói, họ Hồ, chờ thêm mấy ngày ngươi hẳn là có thể nhìn thấy người này. Thật ra ở phía sau còn không có tới, nói còn có việc muốn xử lý. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, Cố Nhược Ly ngưng mi nói, Thông Châu trong thành nguyên bản an bài thủ thành người là ai. Cố Nhược Ly cũng nói không tốt, chính là cảm giác không tốt lắm, nàng hô Thủy Châu lại đây làm nàng cưỡi ngựa mang theo Bạch Thế Anh. Chính mình tắt một người một con đi phía trước truy Triệu Hân, chờ ra khỏi thành còn không có nhìn đến hắn, nhưng thật ra gặp Nhan Hiển, nàng hỏi, thất ra đâu? Làm sao vậy? Bạch Thế Anh sửng sốt, ngươi đoán được cái gì vẫn là nhìn thấy gì? Đây chính là Thông Châu, kinh thành môn hộ Triệu Lương Khuyết như vậy sẽ dễ dàng như vậy khiến cho bọn họ đi vào tới. Xem ra, ở chúng ta tới trước nơi này từng phát sinh quá đánh nhau. Cửa thành biên còn có rất nhiều chưa rửa sạch sạch sẽ mới mẻ vết máu, Cố Nhược Ly thấp giọng nói, ta mau chân đến xem thất ra. Nàng hoài nghi Triệu Hân có phải hay không trước tiên vào thành quá, bằng không này một chuyến quá thuận lợi, quả thực so Dương Tuyền còn muốn bất việc. Hôm nay bởi vì bọn họ đã đến, trong thành người đều biến mất, hai bên cửa hàng cũng đều ấn lệ đóng cửa, bên đường còn có hay không tới kịp thu đi hỗn độn sạp, bếp lò vẫn là hôi hổi mạo nhiệt khí, hỗn độn ở nước sôi ừng ực quay cuồng. Cố Nhược Ly không biết, ánh mắt liền dừng ở tường thành căn thượng, mày nhíu lại, mã lại hướng bên trong thành đi. Thông Châu trong thành còn giống như trước đây tinh xảo, hai bên phồn hoa phố xá, làm pháo đài cùng bến tàu lượng người từ trước đến nay rất lớn, nếu muốn ở chỗ này tìm một gian nói quá khứ khách điếm, đều phải trước tiên một ngày hẹn trước. Như vậy liền nhẹ nhàng. Bạch Thế Anh thấp giọng nói, những người này ngươi nhận thức sao, không biết ở Thông Châu chính là người nào. Cửa thành đứng mười mấy người xuyên đều không phải bọn họ quần áo, nhưng đều là cười khanh khách, vẻ mặt thản nhiên cùng vui mừng, như vậy xem ra Dương Văn Trị nói chính là đối. Nơi này thủ thành người căn bản chính là Triệu Vân người, hắn vừa đến, cửa thành cũng liền khai. Nàng đầy bụng tâm tư quá cửa thành, tầm mắt ở thủ thành nhân thân thượng nhất nhất đảo qua, nàng cùng Bạch Thế Anh hai người ngồi ở trên lưng ngựa, ăn mặc cũ nát quần áo khăn quàng cổ đâu ở nửa khuôn mặt, đôi mắt khắp nơi chuyển cũng không dễ bị người phát hiện. Lập tức liền tới. Cố Nhược Ly cảm thấy kỳ quái, có thể thấy được không đến Triệu Vân hắn thật đúng là hỏi không đến hữu dụng tin tức. Phía trước binh đã lục tục động lên, có người tiếp đón bọn họ, kêu nói: Cố đại phu, chúng ta đi trước, các ngươi cũng nhanh lên. Mọi người một bên vừa nói lời nói, một bên đem mới vừa rồi bày ra tới đồ vật đều thu thập lên tắt trong xe ngựa đáp trên lưng ngựa, Phương Bổn Siêu trả lời. Muốn chính là rõ như ban ngày, tức chết Triệu Lương Khuyết. Thật sự muốn vào thành A. Hàn Miêu Miêu nhảy dựng lên, Triệu tướng quân quá lợi hại, cư nhiên rõ như ban ngày dưới liền vào thành. Mọi người đều nở nụ cười, tiếng cười ở nghe được một tiếng sắc nhọn hô lên tiếng vang lên, cho nên người cọ một chút đứng lên. Tùy quân lâu rồi loại này hai trường một đoạn cái còi Cố Nhược Ly ngủ rồi đều có thể phân biệt ra tới. Sầm Sâm cười nói, nếu thật là như vậy, ta đây đều phải oán trách Khuyết Quận Vương, làm chúng ta một chuyến tay không. Kia hóa ra hảo. Trương Bính Trung cười hắc hắc, nói, tốt nhất đến kinh thành cũng như vậy, chúng ta đây đã có thể thật sự đỡ tốn công sức. Cố Nhược Ly cũng không biết, sau khi nghe được không khỏi ngây ra một lúc, nghĩ nghĩ thật đúng là có loại này khả năng. Triệu tướng quân tính toán trong chốc lát trực tiếp vào thành sao. Đại phu nhóm cũng ghé vào cùng nhau nói chuyện ăn lương khô. Dương Văn Trị nhìn Cố Nhược Ly nói, lão phu nhớ rõ, Thông Châu thời trẻ quân phòng đều là Triệu tướng quân bố trí, nơi này chẳng lẽ là không cần đánh. Ở Thông Châu ngoài thành đại quân cũng không có hạ trại, mà là tại chỗ nổi lên hỏa đại gia ở từng người xếp hàng nghỉ ngơi, một bộ tùy thời chuẩn bị tiếp theo đi tình hình. Cứ như vậy đi rồi 3 ngày, ngày thứ 3 thời điểm bọn họ đến Thông Châu, Cố Nhược Ly không có cùng Triệu Hân thấy, hai người dừng lại liền vội vàng từng người sự, đặc biệt là hắn, ngủ thời gian đều là thấu. Hảo! Cố Nhược Ly gật đầu, ta ở phía trước chờ các ngươi. Nàng nói thúc giục mã đi phía trước chạy. Một đường qua đi, bên cạnh vội vàng lộ các binh lính liền kêu, Cố Đại Phu, từ trước mặt có điều đường nhỏ ngươi vòng qua đi có thể tỉnh hơn một canh giờ cất trình. Hảo! Nụ cười xoa xoa tay đem đầu xúc ở tuyết chản sau lưng, vài người cùng Dương Văn Trị mấy người chào hỏi, liền cưỡi ngựa vòng qua quan đạo đi phía trước chạy. Từ Bảo Định đến Thông Châu nhanh nhất cũng muốn 3 ngày thời gian. Thật sự là quá lạnh, nàng nhìn nụ cười vài người mặt đều là hồng toàn bộ, liền kêu các nàng nói, đem mặt che hảo, bằng không thổi mấy ngày mặt liền phải sinh nứt ra. Cũng đúng. Cố Nhược Ly gật đầu, phía trước chính là quân đội, bất quá là nhìn không thấy Triệu Hân, nơi này đầu đuôi không được thấy, đi đến đằng trước ít nhất đắc dụng nửa canh giờ, chúng ta nhiều chạy 15 phút, ở ven đường phơi trong chốc lát thái dương đi. Gió lạnh nhào vào trên mặt, Bạch Thế Anh đem Cố Nhược Ly bọc mặt khăn quàng cổ sửa sang lại một chút, kêu nói, nếu không, chúng ta chạy trong chốc lát đi phía trước chờ, chờ bọn họ thời điểm còn có thể xuống dưới động nhất động, phơi phơi nắng. Nguyên bản kế hoạch không có nhiều như vậy quân trướng. Hiện tại nhiều ra tới nhiều như vậy, Cố Nhược Ly liền không thể không đem chính mình xe ngựa nhường ra tới, cùng Bạch Thế Anh hai người cộng kỵ một con ngựa tùy ở một bên. 284 giao tình. Hắn ánh mắt, là quen thuộc mà xa lạ, không có trước kia kiệt ngạo khó thuần, nhiều sắc bén cùng hờ hững. Cố Nhược Ly ngơ ngẩn, lẳng lặng nhìn hắn mày bất chi bất giác nhân lại. Mỗi người đều có lựa chọn chính mình sinh hoạt quyền lợi, nàng không có tư cách đi yêu cầu hắn làm cái gì, bọn họ cũng bất quá là lẫn nhau trong cuộc đời một cái khách qua đường. Có lẽ để lại ký ức, có lẽ vẫn là khắc cốt minh tâm, nhưng kia thì thế nào, cuối cùng bọn họ vẫn là càng đi càng xa, trở lại từng người vốn nên quỹ đạo cùng trong cuộc đời đi. Nàng nắm Triệu Hân tay, gắt gao nắm chặt, Triệu Hân ghé mắt nhìn nàng sờ sờ nàng phát đỉnh, ôn nhu nói, người đều sẽ biến, không cần thương cảm. Nàng gật đầu, lại cảm thấy kỳ thật nàng cùng Hoắc Phồn Lâu đều không có biến. Hoắc Phồn Lâu luôn luôn như thế, trừ bỏ chính mình người khác sinh tử đều không ở hắn trong mắt. Cho các ngươi một canh giờ thời gian. Trên thành lâu người lại tiếp theo hô, một canh giờ sau, này dây thừng đã có thể sẽ chặt đứt. Dứt lời, có người ở dây thừng hạ đoan treo một cây thô dài hương dây, loại này hương thiêu xong ước chừng muốn hai cái canh giờ, nhưng ở trên tường thành bọn họ tính chính là một nửa thời gian, chờ đốt tới đầu liền sẽ năng đến dây thừng, chặt đứt người cũng liền ngã xuống. Như vậy cao tường thành, đại công chúa liền tính quăng không chết cũng nhất định tàn. Huống chi, như vậy rất thổi gió lạnh, này một già một trẻ chỉ sợ cũng kiên trì không được hai cái canh giờ. Làm sao bây giờ? Cố Nhược Ly nhìn Triệu Hân, dưới thành có người ngăn đón, thành thượng có người như hổ rình mối đắp cung tiễn, chỉ cần bọn họ hành động thiếu suy nghĩ chỉ sợ liền hai cái canh giờ đều không cần, trên tường thành treo một già một trẻ liền sẽ trực tiếp ngã xuống. Tạm thời đừng nóng nảy. Triệu Hân méo méo tay nàng buông ra, Tào Tuấn hỏi, núi xa, chuyện này làm sao bây giờ? Trước mắt hai cái biện pháp, một cái căn bản là không cần đi quản phương triều sinh cùng đại công chúa sinh tử. Chẳng những mặc kệ bọn họ liền tính chờ lát nữa bọn họ treo lên một loạt người đều không cần lo cho. Cứ như vậy, con tin đối bọn họ tới nói liền không có dùng. Bằng không, khiến cho Triệu An thân đi đổi, đối với Tào Tuấn tới nói, thái tử không thái tử thật đúng là không sao cả, bọn họ đều đánh tới nơi này tới, còn sợ không ai ngồi long ỷ. Triệu Hân nhìn lướt qua trên tường thành hai người, mày nhíu lại, cùng ta đi quân trướng. Tào Tuấn nga một tiếng hẳn là. Triệu Hân nhìn về phía Cố Nhược Ly, thấp giọng nói, vẫn luôn nhìn cũng vô dụng, ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Dứt lời, nhìn thoáng qua Hàn Miêu Miêu, đỡ huyện chúa trở về nghỉ ngơi. Hàn Miêu Miêu thất hồn lạc phách gật đầu hẳn là, đỡ Cố Nhược Ly nói, huyện chúa, ta còn không có nhìn đến sống yên ổn, làm sao bây giờ? Ngươi đi tìm xem hắn. Cố Nhược Ly khắp nơi nhìn nhìn, đừng làm cho hắn làm việc ốc. Hàn Miêu Miêu do dự gật gật đầu, buông ra Cố Nhược Ly liền hướng phía trước mặt chạy tới, Triệu An thân nhất định thấy được đại công chúa, liền sợ hắn tự chủ trương đi thay đổi người. đến lúc đó. Nàng không dám tưởng tượng, liền ở trong đám người liều mạng đi tìm Triệu An Thân, tìm ban ngày cũng không có nhìn đến hắn bóng dáng. Miêu miêu. Đãi nàng chạy nhất trong một góc, liền nhìn đến trên mặt đất ngồi xếp bằng ngồi một người, thực không chớp mắt bao phủ ở trong đám người, nàng ánh mắt sáng lên chạy qua đi, An Thân, ngươi không sao chứ? Triệu An Thân ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, đưa lưng về phía tường thành, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ khó coi, nghe được Hàn Miêu Miêu hỏi hắn, hắn gian nan chiều nàng toét miệng, chua xót nói, không có việc gì. Như thế nào sẽ không có việc gì, năm đó hắn nương qua đời thời điểm hắn từng chính miệng đáp ứng quá, nhất định phải chiếu cố hảo đệ đệ muội muội, chính là hiện tại, hắn trơ mắt nhìn đại công chúa treo ở trên thành lâu, lại là bất lực. Hắn không thể đi đổi nàng xuống dưới, bởi vì hắn còn có rất nhiều sự không có làm, hắn không cam lòng liền như vậy chết đi. Chính là hắn cũng làm không đến trơ mắt nhìn đại công chúa chết. Như vậy tra tấn, chưa từng trải qua quá người vĩnh viễn không biết, giống như đặt tại hỏa thượng nướng nướng, sống không bằng chết. Hắn rất muốn tiến lên, nói cho bọn họ hắn ở chỗ này, chính là lại biết làm như vậy chẳng những không hề ý nghĩa, còn sẽ đem Triệu Hân bức đến chết rác, làm hắn tiến thoái lưỡng nan. Triệu An Thân rũ đầu chỉ có cười khổ, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nhận thực vất vả. Sẽ không có việc gì. Hàn Miêu Miêu ngồi xổm trước mặt hắn, đem hắn ôm nhẹ nhàng vỗ, đại công chúa sẽ không có việc gì. Triệu An Thân nước mắt hạ xuống, chậm rãi ngẩng đầu nói, cảm ơn. Ta tới nghĩ cách. Hàn Miêu Miêu nhìn hắn như vậy khổ sở trong lòng. Triệu An Thân sửng sốt hỏi, ngươi có biện pháp nào? Nàng liên dán hắn lỗ thai thấp giọng nói, ta từ Thông Huệ Hà ngoại xuống nước, tiêu thủy đến bước lượng kiều, từ kiều phía dưới vào thành, bọn họ không thể tưởng được. Không được. Triệu An Thân biết, cái kia ngã rẽ là quá Thông Châu trực tiếp tiến Hoàng Thành, bên trong Hoàng Thành gạo thóc đều là từ này trong sông vận đi vào, nhưng là bên kia là có miệng cống cũng có người bắt tay, người bình thường căn bản vào không được, cái kia thủy lộ rất sâu thả khó đi không nói, mặt trên cũng tuần liệt có người gác. Ngươi đi chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Quan trọng nhất, nàng một người căn bản như muối bỏ biển, chẳng những cứu không được đại công chúa, còn muốn đem chính mình đáp đi vào. Ta có biện pháp. Nàng đang muốn nói chuyện, Triệu An Thân đã xua tay đánh gãy nàng lời nói, ngươi cái này biện pháp thực hảo, chúng ta đi tìm Thất Thúc thương lượng, nhưng là chính ngươi một người cũng tuyệt đối không thể. Hắn nói đứng lên, ngươi lại tới nữa một chút tinh thần quay đầu lại nhìn thoáng qua còn bị rớt ở trên tường thành đại công chúa, lôi kéo Hàn Miêu Miêu bay nhanh chiều Triệu Vân quân trướng mà đi. Hắn muốn đi tìm Triệu Vân thương lượng đối sách. Muốn đánh đương nhiên là có thể, chính là một trận không phải một canh giờ có thể giải quyết sự, đến lúc đó người vẫn là cứu không trở lại. Quân trướng bên trong, Triệu Vân đang ở cùng Tần Đại Đồng mấy người thương lượng, Triệu An Thân trực tiếp đi vào, hô, Thất Thúc, Miêu Miêu có biện pháp. Đại gia liền đều ngừng nói chuyện, nhìn bọn họ. Từ thủy lộ đi. Triệu An Thân nhìn vài người, có vẻ có chút hưng phấn, trước mắt chỉ có thủy lộ có thể đi, chỉ cần vào thành chúng ta thắng mặt liền sẽ đại. Triệu Hân nhướng mày nhìn hắn, hắn căn bản là không cần mở miệng Nhan Hiển đã lắc lắc đầu nói, thái tử ước chừng không có đi xem qua bước lượng tiểu, bên kia từ cái rất sớm trước kia liền có người bắt tay, lần này công thành bọn họ cũng tất nhiên nghĩ tới tầng này, nhất định sẽ lấp kín. Triệu An Thân mặt người, lúc này mới cảm thấy chính mình có chút đường đột, Hàn Miêu Miêu có thể tưởng được đến, Triệu Hân lại như thế nào sẽ để sót. Thái tử ngồi xuống nói, Triệu Hân chỉ trước mặt chỗ ngồi, Triệu An Thân liền lôi kéo Hàn Miêu Miêu ngồi xuống. Liền nghe được Triệu Hân nói, khảo thích nói không sai, đường sông đi không thông. Triệu An Thân mất mát gật gật đầu, Hàn Miêu Miêu vội va nói, kia làm sao bây giờ, một canh giờ thực mau liền đi qua, chúng ta nếu không nghĩ biện pháp, bọn họ thật sự sẽ đem đại công chúa ném xuống tới. Ngươi biết trong thành có bao nhiêu bá tánh sao? Triệu Hân nhìn hai người, không nói ba tánh, chính là cùng đại gia có quan hệ người, bao gồm Nghi Xuân Hầu Phủ. Triệu An Thân sửng sốt, ghé mắt nhìn thoáng qua rũ mi mắt Nhan Hiển. Phàm là bọn họ thành công một lần, sau đó nhất định lần nào cũng đúng. Triệu Hân nhàn nhạt nói, gợn sóng bất kinh. Hàn Miêu Miêu nghe tức khắc mở to hai mắt nhìn, kia. Kia ngài ý tứ là, không cứu người. Triệu Hân ý tứ thực rõ ràng, cứu một lần còn sẽ có lần thứ hai, kia bọn họ mục đích liền sẽ từ công thành biến thành cứu người, vòng đi vòng lại, không nói khác liền bọn họ lương thảo cũng háo không dậy nổi. Triệu Hân không nói gì, dựa vào ghế trên ngón tay điểm mặt bàn, phát ra nhẹ nhàng đánh thanh. Phảng phất khâu ở Triệu An Thân trong lòng thượng. Hắn thực có thể lý giải, nếu đối phương không phải đại công chúa, hắn sẽ cái thứ nhất tán đồng Triệu Hân. Chính là, Lôi Võ đứng ở Hoắc Phồn lâu phía sau, hai người phía dưới chính là treo Phương Triều Sinh cùng đại công chúa. Đại công chúa nguyên bản vẫn luôn ở khóc, khóc trong chốc lát hậu nhân liền hôn mê bất tỉnh. Thành thượng phong rất lớn, tứ phía gào thét thổi tới trên mặt liền cùng dao nhỏ cắt dường như. Nói không chừng hôm nay sẽ hạ tuyết. Lôi Võ ngẩng đầu nhìn xem thiên. Sắc trời tối sầm xuống dưới đè ở đầu người trên đỉnh, tay chân đều cảm giác đông cứng, bang chủ. ngài cũng đi nghỉ một lát đi. Hoắc Phồn Lâu khoanh tay lập, đỏ thâm áo choàng như ngọn lửa giống nhau đáp ở trên người, càng thêm sấn hắn khuôn mặt tinh điêu tế trác, mỹ diễm vô song. Hắn nghiêng nghiêng một câu mi gật đầu nói, nghỉ ngơi đi thôi, cho ta pha hồ trà tới. Là, Lôi Võ hẳn là, hai người đi thành lâu, đi vào máy sưởi ập vào trước mặt, Hoắc Phồn Lâu cởi áo choàng lười nhác dựa vào ghế trên, Lôi Võ ngồi ở đối diện, bốn phía đều không có bị người hắn thấp giọng nói, bang chủ, ngài, thật sự muốn đem bọn họ đều ném xuống đi sao? Bằng không đâu. Hoắc Phồn Lâu liếc hắn liếc mắt một cái, ta cố sức đưa bọn họ làm ra là vì cùng Triệu Viễn Sơn chơi trò chơi. Lôi Võ nhíu lại mày kích động nói, chính là ngài rõ ràng. Không có chính là. Hoắc Phồn Lâu xua tay, một canh giờ qua đi nhiều ít. Lôi Võ nhìn thoáng qua đồng hồ quả quýt, trả lời, đi qua 30 phút. Còn có thời gian. Hắn dựa vào nhắm mắt lại khỏe miệng câu lấy ý cười, Hàn Hạc Sơn ở dưới thế nào, ngươi đi xem. Lôi Võ hẳn là mà đi, một lát sau trở về trả lời, phía dưới đắp hỏa, giống như ở nướng đồ vật ăn, nói nói cười cười rất náo nhiệt. Làm người đem đường sông bảo vệ tốt, đừng gọi hắn nhóm từ đường sông tiến vào sao gấp gác. Hoắc Phồn Lâu xoa cái chán, theo tuổi tác càng lớn hắn vóc dáng trường cao không ít, nhưng là lại muốn so trước kia càng thêm thon gầy, một đôi tay vươn tới thon dài trắng nón lại là một chút thịt đều không có, Lôi Võ nhìn rất là đau lòng. Đã phân phó đi xuống. Lôi Võ trả lời, nghe nói quận vương ngày hôm qua cũng tăng số người nhân thủ. Hoắc Phồn Lâu gật gật đầu, xoa cái chán nói, tối hôm qua không ngủ ta nghỉ một lát, chính ngươi chơi đi. Hắn nói nhắm hai mắt lại, Lôi Võ đứng trong chốc lát an tĩnh lui xuống. Bên trong tức khắc an tĩnh lại, một lát sau môn bị người đẩy ra, Hoắc Phồn Lâu mở to mắt nhìn về phía cửa, liền nhìn đến Triệu Lương Khuyết cùng Hàn Hạc Sơn sóng vai tiến vào, hắn cười nói, quận vương tới. Tối hôm qua một trận chiến đánh thật xinh đẹp. Triệu Lương Khuyết cũng không để bụng hắn không dậy nổi thân hành lễ, ở hắn đối diện ngồi xuống, ngươi là Hạc Sơn là ta phụ tá đắc lực, đến kinh thành phía dưới liền không chấp nhận được Triệu Viễn Sơn kiêu ngạo. Hoắc Phồn Lâu cười cười, Hàn Hạc Sơn giống như cười chế nhạo nhìn Hoắc Phồn Lâu, đáng tiếc, ném Thông Châu, nếu không cũng không đến mức làm cho bọn họ đến nơi đây tới. Thông Châu thành bố phòng tuy là Triệu Lương Khuyết an bài, nhưng là lại giao cho Hoắc Phồn Lâu. Phải không? Hoắc Phồn Lâu nói, ta đương ngươi ngày hôm qua có thể một lần là bắt được Triệu Viễn Sơn, nguyên lai lại vẫn là ném hơn 400 người tánh mạng. Ngày hôm qua một trận chiến, Hoắc Phồn Lâu bên này cùng Triệu Hân mặt đối mặt đánh, mới tử thương 200 nhiều, mà Hàn Hạc Sơn lại ném hơn 400 nhân tính mệnh. Thực rõ ràng, Hoắc Phồn Lâu muốn chiếm ưu thế. Ha ha! Hàn Hạc Sơn cười lạnh nói, ngươi chạy trốn bản lĩnh xác thật muốn so Triệu Viễn Sơn cao minh. Hoắc Phồn Lâu không tỏ ý kiến. Được rồi, được rồi. Triệu Lương Khuyết thật cao hứng hai người không hợp, nếu là hợp hắn thật đúng là muốn lo lắng, ta tới tìm các ngươi là có việc muốn thương lượng, các ngươi như vậy xảo làm bổn vương nói như thế nào. Hoắc Phồn Lâu liền lại cười nói, kia quận vương người nói. Này một canh giờ làm hạn định, Triệu Viễn Sơn nhưng như cũ không có động tĩnh. Lấy bổn vương xem hắn là không bỏ được đem thái tử giao ra đây. Ta xem các ngươi muốn chuẩn bị một chút, hắn tùy thời đều có khả năng cho cùng rất dẫu, đánh lại đây. Triệu Lương Khuyết nói, nếu hai người kia không thể áp chế, liền đem trong kinh có thể áp chế người đều chụp tới, đều hắn lấy chính mình tới trao đổi. Hoắc Phồn Lâu gật đầu, nói, có thể áp chế người quá nhiều, sợ là này tưởng thành đều ngại đoàn đâu. Triệu Lương Khuyết liền ha ha nở nụ cười, chỉ vào Hoắc Phồn Lâu nói, tiểu tử ngươi, làm việc không cần quá tuyệt. Dứt lời, thoải mái dựa vào ghế trên, hắn binh kỳ thật không có toàn bộ điều lại đây, còn có 8.000 người lưu tại Đại Đồng. Nay 8.000 người chính là chờ có một ngày Triệu Vân đánh tới kinh thành sau, hắn có thể từ phía sau bọc đánh. Cho nên, nhiều kéo một ngày thời gian, bọn họ liền càng có lợi. Dược liệu sự ngươi làm cực hảo. Triệu Lương Khuyết lại ghé mắt nhìn Hàn Hạc Sơn, liệu định bọn họ dược khẳng định không đủ, tầm mắt đem phụ cận sở hữu dược đều thu, cứ như vậy bọn họ liền tính lại nhiều mấy cái cố đại phu, cũng không làm nên chuyện gì. Hàn Hạc Sơn liền nhìn mắt Hoắc Phồn Lâu, cười nhạo nói, nguyên còn có thể lại làm hảo điểm, đã có thể sợ Hoắc đại nhân không cao hứng, muốn cùng ta trở mặt. Hàn tướng quân cứ việc làm. Hoắc Phồn Lâu nói, nàng là Triệu Viễn Sơn phu nhân, cùng ta nhưng không có nửa điểm quan hệ. Hàn Hạc Sơn cười lạnh. Liền tại đây là, đông nhiên từng đợt nổi trống thanh truyền đến, ba người đều là sắc mặt giống nhau. Hàn Hạc Sơn cọ một chút đứng lên, nói, Triệu Viễn Sơn công thành. Hắn không cần đại công chúa cùng phương triều sinh mệnh. Triệu Lương Khuyết cũng đứng lên, nói liền phất tay háo hướng bên ngoài đi, nên diện liền đụng phải chính mình thường tùy đang muốn vào cửa, liền nghe được hắn hô, quận vương không hảo, ngài mau đi ra nhìn xem. Lúc kinh lúc giống, có sự nói sự. Triệu Lương Khuyết đẩy ra hắn, bước đi ở phía trước, thường tùy theo ở phía sau nhanh chóng nói, Triệu Viễn Sơn công thành, nhưng là hắn mang theo hai người. Thường tùy dứt lời, Triệu Lương Khuyết cũng đã đứng ở thành lâu biên, thình lình liền nhìn đến Triệu Vân người chiều bên này hướng về phía lại đây, người của hắn căn bản không có nghĩ đến Triệu Vân sẽ đột nhiên công thành, có vẻ có chút rút tay về không kịp cuống quýt nên chiến, trước mắt công phu hai bên người cũng đã đánh vào cùng nhau. Đáng giận. Triệu Lương Khuyết giận dữ, chỉ vào Phương Triều Sinh cùng đại công chúa, hắn nếu không màng sinh tử của bọn họ, chúng ta đây cũng liền không cần lại lưu, cho ta giết. Hắn nói xong, Hoắc Phồn Lâu bỗng nhiên đè lại cánh tay hắn, chỉ phía dưới, nói, quận vương, ngươi xem. Triệu Lương Khuyết theo Hoắc Phồn Lâu ngón tay phương hướng liền nhìn đến ở một đám lộn xộn đánh nhau chung, Triệu Vân đầu tàu gương mẫu lập, ly bên này rất gần, gần đến hắn có thể xem rành mạch đối phương trong tay bắt lấy không ngừng là dây cương, còn có hai căn dây thừng, mỗi căn dây thừng một mặt đều buộc một người. Hắn trưởng tử Triệu Vân, con thứ Triệu Cẩn thình lình chật vật bất kham bị Triệu Vân lôi kéo dây cương, đứng ở mấy vạn người chiến trường chi gian. Trung quanh cắt bay đá chạy, mũi tên như mưa, bọn họ hai người đứng ở mã biên rũ đầu co rúm lại. Triệu Lương Khuyết nhưng là giận dữ, quắc, đại công tử cùng nhị công tử như thế nào sẽ tới trong tay hắn đi. Chín cửa thành đều đóng lại, Triệu Ân cùng Triệu Cẩn không có khả năng bị người bắt đi, này căn bản chính là không có khả năng sự. Tối hôm qua đại công tử cùng nhị công tử đều ra khỏi thành. Hàn Hạc Sơn nhíu mày nói, đại công tử nguyên bản ở ta trong trướng, ta sợ bị thương hắn cho nên làm người đưa hắn đi trở về, đến nỗi nhị công tử liền vẫn luôn đại ở trong thành, sao có thể. Triệu Lương Khuyết liền cau mày sắc mặt trầm lãnh không nói gì. Hắn liền hai cái nhi tử, không nói thương tiếc nếu trí bảo, nhưng dù sao cũng là thân sinh cốt nhục. Không có khả năng. Hàn Hạc Sơn thực khẳng định nói, Triệu Viễn Sơn không có khả năng trảo được đến đại công tử cùng nhị công tử. Quận vương, nhất định là chúng ta người từ giữa động tay chân. Triệu Viễn Sơn chính là lại lợi hại, cũng không có khả năng không lộ dấu vết tại như vậy nhiều người trung gian, đem Triệu Ân cùng Triệu Cẩn bắt đi. Huống chi, bọn họ hai người là sống sờ sờ người, như thế nào sẽ tùy ý bị bắt đi. Chúng ta người. Triệu Lương Khuyết thu hồi ánh mắt, tầm mắt nhìn về phía Hàn Hạc Sơn, nhưng dư quang lại một chút không lầm dừng ở Hoắc Phồn Lâu trên mặt. Liền thấy Hoắc Phồn Lâu đạm nhiên nhìn phía dưới, trên mặt không hề khác thường. Hoắc Phồn Lâu. Hàn Hạc Sơn cũng nghĩ đến Hoắc Phồn Lâu, hắn đang muốn nói chuyện Triệu Lương Khuyết đã giơ tay đánh gây hắn, sẽ không, ta người ta tin được, nhất định là Triệu Vân Tử giữa ra tay. Phủ định Hàn Hạc Sơn cách nói. Quân vương. Hàn Hạc Sơn còn muốn nói cái gì, chính là lời nói đến bên miệng lại lập tức nghĩ tới cái gì, sửa lời nói, là. Lại nói, kia trước mắt làm sao bây giờ. Triệu Lương Khuyết liền nhìn chằm chằm dưới thành hai cái nhi tử, nhìn Triệu Vân hô, Triệu Viễn Sơn, ngươi có ý tứ gì? Triệu Vân căn bản không xem hắn, lôi kéo Triệu Vân cùng Triệu Cẩn từ từ xoay người, Triệu Lương Khuyết khí tay đều ở run, chỉ vào đại công chúa cùng Phương Triều Sinh, nghiến răng nghiến lợi nói, đem bọn họ cho ta kéo lên. 285 ứng. Thành tất cả là tiến lên đây đỡ Mai Tiêu Nhu, chậm rãi ra cửa. Đi thôi. Triệu Lương Khuyết dứt lời kêu thành một, ngươi tự mình đi một chuyến, nhất định phải Vương Phi hoàn hảo đưa trở về. Mai Tiêu Nhu nhìn hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua trong điện mười mấy người. Tức khắc hiểu được, liền cũng nắm hắn tay, mục hàm nhiệt lệ nói, quận vương, kia thiếp thân ở nhà chờ ngài tin tức tốt. Hợp lại ở trong tay háo tay nắm tay lại bung ra, phục lại nắm chặt, Triệu Lương Khuyết sắc mặt nhu hòa trước mắt thâm tình, là, đều là ta sai. Ngươi đừng nóng giận được không, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt hai cái nhi tử liền đã trở lại. Hắn đều đánh tới kinh thành tới, quận vương, ngươi như vậy một mực thối lui, chúng ta đã không đường thối lui. Mai Tiêu Nhu đã vải thiên không có nhìn đến hắn, lúc trước ở Bảo Định, ngươi nên ngăn đón hắn, hiện tại làm hắn đánh tới cửa cũng liền thôi, cư nhiên còn đem chúng ta nhi tử cũng lâm vào nguy hiểm bên trong. Triệu Lương Khuyết mày lược thốc thốc, ngay sau đó sắc mặt Nhu hòa xuống dưới, qua đi đỡ Mai Tiêu Nhu, nói, đừng có gấp, bọn họ hảo hảo không có chuyện, Triệu Viễn Sơn cũng không dám đối bọn họ thế nào. Lại nói, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp, nhất định có thể đem bọn họ cứu trở về tới. Hắn nói vừa ra, liền nghe được ngoài cửa có người trả lời, quận vương, vương phi tới. Ngay sau đó Mai Tiêu Nhu từ cửa vọt tiến vào, cũng mặc kệ ở đây có bao nhiêu người, nàng hô, quận vương, ngươi tính toán như thế nào cứu bọn họ. Hảo. Hắn đứng dậy qua lại đi tới, lại nghĩ tới chính mình hai cái nhi tử, nôn nóng nói, nghĩ cách, đem đại công tử cùng tiểu công tử cứu trở về tới. Triệu Lương Khuyết ngồi ở ngự thư phòng trung, phía dưới người nhất hội báo tình hình chiến đấu, hắn thường tùy trả lời. Đại 8.000 đồng người hậu thiên là có thể đến. Hai người lại quay đầu đi rồi. Hoắc Phồn Lâu tức khắc nhíu mày, lắc lắc đầu nói, thiên hạ to lớn, ta lại là không chỗ để đi. Dứt lời lại nói, thôi, đi say xuân lâu đi. Hoắc Phồn Lâu trả lời, ta lại không phải làm bằng sắt, tổng muốn nghỉ ngơi. Dứt lời liền chiều tam cổng chào bên kia đi, Lôi Võ theo ở phía sau thấp giọng nói, ngài phải về nhà sao? Mau! Mau cô nương ở nhà. Trở về ngủ đi. Hoắc Phồn Lâu ngáp một cái, Lôi Võ vẻ mặt kinh ngạc, bên kia đang ở đánh đâu, ngài nếu là đi rồi quận vương có thể hay không? Hoắc Phồn Lâu ra cửa, mặt đường thượng cửa hàng đều tắt đi, ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái bá tánh hoảng sợ từ bên này chạy đến ngõ nhỏ đối diện, hắn đạm đạm cười dừng lại nhìn tường thành bên kia, Lôi Võ muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc dừng lại không có lên tiếng. Phương Triều Sinh lắc lắc đầu, ánh mắt là xem kỹ cùng tự hỏi. Tổ phụ! Đại công chúa sợ hãi bắt lấy Phương Triều Sinh tay háo, hắn! Hắn có ý tứ gì? Phương Triều Sinh không thể hiểu được nhìn hắn, lại không yên tâm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn mở cửa. Bên ngoài rung trời hét hò truyền đến, ngay sau đó lại bị nhốt ở ngoài cửa, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói, phất phất tay háo xoay người khoan thai đi rồi. Hoắc Phồn Lâu nhẹ nhàng cười, tiếng cười lộ ra một tia trào phúng, nhàn nhạt nói, Hoắc mộ chỉ là đi ngang qua, thuận đường đến thăm. Vân An hầu ra. Đã biết các ngươi còn hảo, kia Hoắc mộ liền cáo tử. Ngươi tới làm cái gì? Phương Triều Sinh đi qua đi, đem đại công chúa kéo tới hộ ở sau người, ta cảnh cáo ngươi, núi xa bọn họ liền ở ngoài thành. Ngươi nếu là, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Hoắc Phồn Lâu ừ một tiếng. Bên ngoài đại cửa sắt mở ra, ngay sau đó từng đợt tầm ý thanh truyền đến, ngay sau đó môn lại đóng lại lộc cộc tiếng bước chân từ xa đến gần. Phương Triều Dương ngưng mi tụ mục đích nhìn lan căn ngoại, liền nhìn đến một vị vóc dáng cao gầy khoác áo choàng nam tử ở cửa ngừng lại. Hắn đỡ tưởng đứng lên nghiến răng nghiến lợi rồi lại mang theo một tia sợ hãi. Hoắc Phồn Lâu. Đại công chúa gật đầu, nàng hảo muốn nhìn liếc mắt một cái Triệu An Thân. Chính là nàng quá sợ hãi, chớ nói tìm người ngay cả Triều Hạ xem nàng cũng không dám. Kia hắn là như thế nào cứu? Đại công chúa lau nước mắt, Phương Triều Sinh hồi ức một canh giờ trước tình hình, lắc đầu nói, ta cũng không có lưu ý chờ chiến sự ngừng lại đi hỏi hắn. Không nghĩ tới, Triệu Viễn Sơn cư nhiên tới cứu bọn họ. Ân, ta cũng như vậy cho rằng. Phương Triều Sinh cười cười, dựa theo hắn đối Triệu Viễn Sơn hiểu biết, này đầu tưởng thượng chớ nói treo là hắn. Chính là Vinh Vương Triệu Viễn Sơn cũng không có khả năng vì một người mà trí đại cục không màng, cho nên hắn treo lên đi sau liền ôm hẳn phải chết tâm. Được Phương Triều Sinh hồi đáp, đại công chúa bỗng nhiên liền bụng mặt khóc lên, nghẹn ngào nói, ta cho rằng thất thúc sẽ không cứu chúng ta đâu. Ân. Phương Triều Sinh xoa xoa tay a cả giận, chúng ta hẳn là không chết được. Nơi này lại lãnh cũng so đầu tường tốt nhất. Nàng ngẩng đầu nhìn đối diện, trong thanh âm mang theo một cổ chấn định, tổ phụ. Nàng hỏi, chúng ta được cứu trợ sao? Nàng che lại đôi mắt thực sợ hãi, nhưng là loại này sợ hãi lại chỉ là sợ một con đột nhiên nhảy lại đây lao thử, sợ một con ghé vào nàng bên chân quăng rệp, mà không phải đối chết sợ hãi. Thuận Thiên phủ nhà tù chung, đại công chúa dựa vào trong một góc lạnh run run rẩy, nơi này trong không khí lộ ra một cổ hủ thêu xú vị, dơ bẩn đầy trời, dù cho từ nhỏ sinh hoạt cũng không tính vô ưu vô lự, chính là giờ phút này hãm ở trong phòng giam như cũ làm nàng không ngừng nôn khan. Ân. Hoắc Phồn Lâu nhìn chằm chằm những cái đó nhanh chóng chạy động màu trắng thân ảnh, nàng tổng có thể nghĩ đến người khác không thể tưởng được. Dứt lời, hắn phất tay háo xoay người chậm gì gì hạ thành lâu đi Thuận Thiên phủ. Hoắc Phồn Lâu nhìn lướt qua phía dưới, Lôi Võ ở hắn phía sau thấp giọng nói, chủ tử, những người đó chính là huyện chúa chữa bệnh đội đi. Triệu Hân Thế công thực mãnh liệt, Triệu Lương Khuyết lưu tại dưới thành chỉ có 10,000 không đến nhân số, hai bên giao chiến sau, Triệu Hân người liền lập tức đằng ra tay tới bắt đầu công thành. Tường thành hạ vô số ăn mặc áo bào trắng người xuyên qua ở chiến hỏa trung, phóng ra xuống dưới hòn đá, châm du hỏa mũi tên, che khuất màn trời ô chăm chú đẻ ở người trên đỉnh đầu, bọn họ tận dụng mọi thứ đi lại, kéo một cái cáng nhưng chạy lại là thực mau, gặp được ngã xuống đất bị thương binh lính, liền sẽ thuần thục tiến lên kiểm tra thương thế, băng bó, làm lúc ban đầu cứu trị sau lập tức khiêng cáng bay nhanh hướng phía sau chạy. 286 ngoại hợp. Tướng quân. Trên thành lâu Hàn Hạc Sơn đi xuống bắn một mũi tên sau, bị bên người thuộc hạ lôi kéo, liền nghe đối phương hưng phấn nói, kia, bên kia trời tối. Hàn Hạc Sơn ngẩng đầu lên chiều nơi xa nhìn lại, ly không gần, chỉ có thể nhìn đến đen nghìn nghịt một tầng, còn có không tính rõ ràng ầm ầm ầm thanh âm. Là chúng ta binh đi. Thuộc hạ hưng phấn hai mắt mạo quang, nói buổi chiều đến, nhất định là bọn họ. Hàn Hạc Sơn duỗi tay ra tay tới, trầm giọng nói, thiên lý nhãn cho ta. Dứt lời, trong tay hắn nhiều thiên lý nhãn, đặt tại đôi mắt thượng hướng nơi xa nhìn ra xa. Nhìn nhìn trên mặt tươi cười liền phóng đại, hắn cười ha ha nói, là bọn họ tới. Quận vương anh minh, tướng quân uy vũ. Bên cạnh binh lính nghe được sôi nổi cao hứng phân chấn, một trận rốt cuộc muốn đánh xong, Triệu Viễn Sơn muốn xong đời, bọn họ chính là khai quốc công thần A, có tòng lòng chi công A. Phân mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, làm cho bọn họ được như vậy một cái rất tốt cơ hội. Trong nháy mắt, tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng truyền đến, bên trong thành nhìn không tới bên ngoài tình hình, không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cho đại gia như vậy cao hứng, sôi nổi lôi kéo biết đến người hỏi, rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào, Triệu Viễn Sơn lui binh sao? Nơi nào là? Người nọ xoa xoa tay dậm chân đem tay hợp lại ở trong tay háo ấm áp, là viện binh tới rồi. Quận Vương lưu thủ 8.000 binh ở Đại Đồng ngủ đông, liền chờ Triệu Viễn Sơn người đến kinh thành ngoại, tính toán đầu đuôi giáp công đem người của hắn vây ở bên trong nhất cử tiêu diệt. Tới. Người nọ không dám tin tưởng, người bên cạnh liều mạng gật đầu, tới, tới, nhìn dáng vẻ cũng liền mấy chục giam lộ. Nay thật là thiên đại chuyện tốt, một trận muốn đánh xong, Triệu Viễn Sơn muốn xong đời. Bên này tiếng hoan hô, làm trong thành còn ở nháo sự ba tánh ngây ngẩn cả người, Dương Thanh Huy cùng Thôi Nham cũng ngây ngẩn cả người. Hai người đều nhíu lại mày không thể tưởng được Triệu Lương khuyết binh vì cái gì đột nhiên như vậy hưng phấn. Dương Thanh Huy trầm tư một khắc nói, sợ là bọn họ viện binh tới rồi. Viện binh. Thôi Nham tức khắc ở trong lòng đánh cái bản nháp, đem Triệu Lương khuyết binh tính tính. Lĩnh Nam binh bị Triệu Viễn Sơn đánh tan, hắn ở Đại Đồng cũng chỉ có 6 vạn người. Lúc trước Thái Nguyên, Dương Tuyền hơn nữa bảo định. Kinh thành còn tồn hơn 2 vạn người, hơn nữa Tây Sơn cùng với binh bộ có thể sử dụng đánh giá có 3 vạn nhiều. À. Kia hắn xác thật còn có gần 1 vạn nhiều người vô dụng đến. Ân. Dương Thanh Huy đứng ở góc tường híp mắt, nói, xem ra, hắn là đã sớm dự mưu tốt, chờ Triệu Viễn Sơn đến kinh thành sau, hai mặt giáp công. Thôi Nham tức khắc bối rối, qua lại đi, lại dừng lại lo lắng nhìn Dương Thanh Huy, này nhưng như thế nào cho phải, Triệu Viễn Sơn liền 4 vạn người xuất binh, hiện tại thiệt hại ít nhất có 5.000 đi. Nếu là, kia hắn khẳng định chống cự không được bao lâu. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Dương Thanh Huy trầm giọng nói, đi, đi nhà ta chung. Thôi Nham hẳn là, trong lòng lại nghĩ đến chính mình thê nhi, hẳn là ở 10 tháng trước đưa bọn họ tiễn đi, lưu tại kinh thành nếu là thực sự có cái ngoài ý muốn, thả không phải liên lụy các nàng. Chỉ là, đã muốn chạy tới này bước, bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể một lòng một dạ đi trợ giúp Triệu Viễn Sơn. Trong cung, Triệu Lương Khuyết nghe được hội báo, tức khắc đứng dậy đi ra ngoài, thành một tướng hắn áo choàng khoác ở trên người hắn, theo ở phía sau chạy trưởng. Tống Mình cùng Viên Vĩ Xương cũng theo ở phía sau, vài người đi cực nhanh, Viên Vĩ Xương vừa đi vừa nói, quận vương, nhưng ngươi là dự lưu viện binh tới rồi. Là. Triệu Lương Khuyết gật đầu nói, thật vất vả đem Triệu Viễn Sơn dẫn tới ung chúng tới, lúc này đây hắn nhất định không có khả năng tồn tại đi ra ngoài. Viên Vĩ Xương cùng Tống Mình liếc nhau, hai người trong mắt đều có ánh sáng. Xem ra, trận này thật sự muốn kết thúc. Bằng không, bọn họ liền giấc đều ngủ không tốt. Chỉ cần tưởng tượng đến Triệu Vân liền ở ngoài thành như hổ rình mồi, mang theo mấy vạn người không biết mệt mỏi công thành giết người, bọn họ liền hận không thể lập tức tìm cái an toàn địa phương giấu đi. Ở Đại Chu, có lẽ có người so Triệu Viễn Sơn thông minh, cũng có lẽ có người so Triệu Viễn Sơn có tài năng, nhưng nếu luận ở chiến trường dũng mãnh cùng thiết huyết, kia Triệu Viễn Sơn nhận đệ nhị, không người mới vừa lãnh đệ nhất chi vị. Mấy năm nay thành thân sau tựa hồ còn hảo một chút, nếu là trước kia. Mặc kệ thế nào, cuối cùng đến cuối cùng. Viên Vĩ Xương học chính mình phu nhân niệm một câu A-di-đà-phật, Tống Mình gật đầu, nói, triều đình sự, người ta trước đây thương lượng cũng muốn để thượng nghị trình. Phía trước không hiểu Dương Văn Đung bọn họ, là bởi vì đại sự chưa định, hơn nữa, Triệu Vân người không phải một cái hai cái, nửa cái triều đình người đều phải động, đây là muốn động căn bản. Động tác quá lớn dễ dàng thương gân động cốt, cho nên, bọn họ vẫn luôn chờ Triệu Lương Khuyết đăng cơ, từ nay về sau lại chậm rãi cách đi những người này, liền không có đáng ngại. Hảo. Hai người nhìn Triệu Lương Khuyết lên xe, cũng theo thượng mặt sau một chiếc xe, xe ngựa chạy như bay lên nhắm thẳng cửa thành bên kia mà đi. Triệu Lương Khuyết ngồi nghiêm chỉnh, nhưng là đáp ở đầu gối tay lại là kích động run rẩy lên, hắn chờ đợi ngày này đợi ước chừng có 20 năm. Những người đó bức tử nàng, nàng như vậy người tốt một người, cứ như vậy vô thanh vô tức chết ở hậu cung trung, ngay cả Vinh Vương cái kia ngu xuẩn cũng không biết, hắn nương rốt cuộc là chết như thế nào. Hắn cái gì đều không có làm, còn không phải là biểu lộ chính mình tâm ý. Là ai nói, dưới bầu trời này yêu thích muốn phân bối phận, muốn phân tuổi. Hắn chính là thích, này thiên hạ không có một nữ nhân có thể so sánh được với nàng. Như vậy Mỹ, như vậy ôn nhu, hắn nhắm mắt lại liền nghĩ đến năm đó ở Duyên Hy cung trung tình cảnh, nàng ăn mặc một kiện đạm tím cung trang, thật dài làn váy bốn lượn kéo trên mặt đất, tú Mỹ mắt hạnh ánh mắt trong suốt sáng ngời, kịp thời sinh dưỡng quá hài tử cũng không hề có làm nàng dung mạo thiệt hại nửa phần, dù cho ở trong cung sinh hoạt cũng không hạnh phúc. Cũng hoàn toàn không có khiến nàng thiếu một phân đối sinh hoạt nhiệt tình. Liên như vậy ôn nhu cười, khoe miệng má lún đồng tiền như ẩn như hiện, mảnh khảnh vòng eo thon dài mềm mại đôi tay, nam hắn cùng Vinh Vương vừa đi vừa nói chuyện lời nói. Nhiều năm như vậy qua đi, trong tay xúc cảm còn ở, nàng thanh âm cũng vẫn luôn vang ở bên tai. Chờ, chờ ta đăng cơ vi đế, tương lai ta Lăng Tẩm Trung chỉ biết bãi ngươi một người, ta muốn cùng ngươi táng ở bên nhau, đời đời kiếp kiếp. Ta đế vị biên cũng chỉ có một cái hoàng hậu, đó chính là ngươi. Ai cũng không thể chia rẽ chúng ta. Triệu Lương Khuyết bỗng nhiên mở to mắt, xe ngựa đã ngừng lại, hắn đỡ Thường tùy tay bước lên thành lâu, ngay sau đó Hoắc Phồn Lâu cũng đi theo mà đến, đoàn người đi lên Hàn Hạc Sơn đón lại đây, chỉ vào nơi xa nói, này liền muốn tới, nhanh, nhanh. Không phải sở hữu binh đều là kỵ binh, cho nên, như vậy chạy tới cũng không thoải mái. Hàn Hạc Sơn. Triệu Lương Khuyết ở thành lâu hạ nhìn Triệu Hân người không biết mệt mỏi đánh, bò tường thành, ngã xuống lại thay đổi người đi lên, cơ hồ mỗi người đều mang theo thương, giống như là phát điên giống nhau, điểm binh, 15 phút sau ra khỏi thành. Là. Hàn Hạc Sơn hét lớn một tiếng, hai mắt tinh lượng, thỉnh quận vương đãi ta chờ chiến thắng trở về, đều là trăm vạn hùng binh hạ quận vương Vạn Tuế Thiên Thu. Triệu Lương Khuyết vô vô bờ vai của hắn, gật đầu nói, ngươi trung tâm, bổn vương biết, đi thôi. Hàn Hạc Sơn hẳn là, dư quang nhìn thoáng qua đứng ở một bên Hoắc Phồn Lâu, ánh mắt lộ ra đắc ý chi sắc. Nội ứng việc nhất định là Hoắc Phồn Lâu làm, hắn cư nhiên còn ở quận vương phi bên kia ám chỉ hắn là nội ứng, làm hại quận vương hoài nghi hắn, phái người nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại thế nào, tới rồi thời khắc mấu chốt, quận vương nhất tin tưởng người vẫn là hắn Hàn Hạc Sơn. Hàn tướng quân. Hoắc Phồn Lâu cười khanh khách nhìn hắn. Này chờ nghiệp lớn cũng chỉ có ngươi có thể đảm đương, chúng ta ở trong thành chờ ngươi chiến thắng trở về. Hàn Hạc Sơn tuét miệng, cười nói, Hoắc đại nhân khiêm tốn, ta rời đi sau trong thành liền từ Hoắc đại nhân tốn nhiều thần. Hoắc Phồn Lâu ý vị thâm trường cười cười. Hàn Hạc dưới chân núi thành lâu, điểm binh. Ngoài thành, Tào Tuấn đánh vẻ mặt huyết, hai tròng mắt bạo đột đỏ bừng, liền xem người đều thấy không rõ, liền nghe được mặt sau có cái giọng nữ hô, Tào tướng quân, ngươi nhìn đến Triệu tướng quân sao? Ở phía trước. Tào Tuấn lau một phen mặt, lại chém một người quay đầu nhìn lại mới phát hiện là Hàn Miêu Miêu, ngươi chạy tới làm cái gì, trở về. Hàn Miêu Miêu liền chỉ vào mặt sau phương hướng, hô, Triệu Lương Khuyết viện binh tới rồi, ta muốn đi cùng tướng quân nói một tiếng. Cái gì? Tào Tuấn kinh ngạc nhảy dựng, thiếu chút nữa trong tay đao rớt trên mặt đất, hắn một chân đá văng ra dắt đầu địch binh, lăn ngươi cái vương bát nhi tử. Dứt lời quay đầu lại nhìn Hàn Miêu Miêu, nói rõ ràng, cái gì viện binh, hắn vương bát nhi tử còn có viện binh. Hắn đánh đỏ đôi mắt, thân thể đã bày biện ra bản năng trạng thái, gặp người liền chém giơ tay chém xuống. Hàn Miêu Miêu gật đầu chỉ vào phía sau, liền ở bên kia. Nàng nói người nhảy dựng lên cũng đã tới rồi một cái binh, xài bước lên đường cái, Tào tướng quân ngài chính mình xem a, ta đi tìm Triệu tướng quân. Nói liền chạy đi rồi. Tào Tuấn Phỉ nhổ máu loãng, nhíu lại mày đón phong tuyết nhìn về phía sau, hắn mặt đông lạnh rặn nước, cánh môi thượng đều là tình tế khẩu tử. Chỉ cần vừa nói lời nói khẩu tử vỡ ra liền sẽ chảy ra huyết tới, hắn híp mắt đem phá rớt áo khoác gom lại, trong tay đao nắm chặt càng thêm khẩn. Núi xa đâu? Nhan Hiển cưỡi ngựa mà đến, hắn cũng hảo không bao nhiêu, mấy ngày mấy đêm không ngủ, không nói dừng lại ăn cơm, chính là trung gian mắc tiểu đi phương tiện đều luyến tiếc lãng phí thời gian, kinh thành bọn họ thế tất muốn bắt lấy, đây là không có đường lui. Mọi người cũng đều làm tốt không thành công liền xả thân chuẩn bị. Ta mang 5.000 người. Tào Tuấn nhìn Nhan Hiển. Ngươi cùng Tần Đại Đồng còn có núi xa lưu lại nơi này, mau chóng phá thành. Để ta ở lại cản hắn nhóm. Hắn ngăn lại mặt sau giáp công người, làm Triệu Hân bọn họ phá thành, cứ như vậy liền thành không được giáp công chi thế. Nhưng là, trong thành có 2-3 vạn người, mặt sau người tính Triệu Lương Khuyết binh cũng có thể tính đến ra tới, ít nhất có 1 vạn. Như vậy, vô luận là Triệu Hân vẫn là hắn Tào Tuấn, đánh lên tới đều không dễ dàng. Lấy ít thắng nhiều, vẫn là công thành hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Ta và ngươi cùng đi. Nơi này có Tần Đại Đồng cùng núi xa vậy là đủ rồi. Nhan Hiển nhìn hắn một cái, ngưng mi nói, là ngươi binh ngươi tới điểm. Tào Tuấn gật gật đầu, lại mắng một câu, một thúc giục liền phải chiều mặt sau đi, hắn ôm chịu chết tâm, vô luận như thế nào đều phải ngăn lại những người đó, cấp Triệu Hân bọn họ đằng ra thời gian tới. Hai người đang muốn đi, Tần Đại Đồng cũng cưỡi ngựa mà đến, vừa thấy bọn họ liền minh bạch bọn họ tính toán, gật đầu nói, bên kia giao cho các người, nơi này để lại cho ta cùng núi xa. Hảo. Ba người liếc nhau, vào thành mang các ngươi đi dạo say xuân lâu. Tần Đại Đồng ha ha cười, mặt xe mặt thượng tuyết thủy, nói, ngươi một đường qua mấy cái thành, dạo quá không có. Không có, này đó nữ nhân đều dọa chạy, lao tử là một nữ nhân cũng chưa thấy. Tào Tuấn nở nụ cười, dùng sống dao thúc ngựa, giá. Nhan Hiển cũng chắp tay, đi theo Tào Tuấn mà đi. Tần Đại Đồng nhìn bọn họ bóng dáng, liền nghe được phía sau tường thành đột nhiên vang lên chồng chất chống trận thanh, có người hô, bọn họ ra khỏi thành. Trong nháy mắt, nguyên bản ở phía trước nên chiến Triệu Lương Khuyết binh lập tức tinh thần tỉnh táo, một bên đánh một bên lui lui. Đại gia hỏa tụ ở thành lâu hạ, hai bên liền ngừng lại, nắm chặt thời gian xếp hàng, thuận tiện ăn một chút gì uống nước. Có người hỏi, nghe nói trong thành cũng nháo đi lên. Là, có người trả lời, Hàn tướng quân giết ba cánh, những cái đó ba cánh cũng đánh chúng ta người. Mọi người đều trầm mặc xuống dưới, có người phỉ nhổ, nói, chúng ta ở phía trước liều sống liều chết, bọn họ cư nhiên tại hậu phương sát ba cánh giết hăng say nhi, có bản lĩnh cũng ra tới đánh a. Đừng nói nữa, tiểu tâm bị nghe được. Mọi người ngồi xổm góc tường, nhìn cửa thành chậm rãi mở ra, bên trong người bắt đầu chậm rãi đi ra ngoài, tiếng bước chân thực chỉnh tề, khẩu hiệu cũng thực kinh sợ nhân tâm, liền tại đây là, nơi xa trên thành lâu bỗng nhiên truyền đến một tiếng chạy vang, ngay sau đó một đạo to lớn vang dội so pháo thanh còn vang thanh âm truyền ra tới. Là toàn thành ba tánh thanh âm, cùng kêu lên hô lớn. Lĩnh Nam phản tặc, Nưu Triều Cương, kế trung thần, sát ba tánh, nghịch thiên hạ. Nay từng đạo kêu gọi, thanh âm phi thường chỉnh tề, chấn động ở nhân tâm trên đầu, bọn họ nghe trong nháy mắt đều an tĩnh lại, ngay cả đang ở ra khỏi thành binh đều an tĩnh lại, nhịn không được quay đầu lại đi xem. Các huynh đệ, ngươi chờ giết địch không phải bảo vệ quốc gia, mà là trợ trụ vi nghiệt, thiên lý bất dung. Các huynh đệ, ngươi chờ giết địch không phải bảo vệ quốc gia, mà là trợ trụ vi nghiệt, thiên lý bất dung. Lĩnh Nam phản tặc, Nưu Triều Cương, kế trung thần, sát ba tánh, nghịch thiên hạ. Nay từng tiếng, quanh quẩn ở kinh thành trên không, đồng nhiên ngoài thành cũng vang lên nổi trống thanh, Triệu Viễn Sơn binh nhanh chóng tụ tập đối lập, cùng kêu lên cao uống, sắt, sắt địch tặc, sắt địch tặc, sắt địch tặc. Nội ứng ngoại hợp, thanh âm đánh vào cùng nhau, như vậy rõ ràng thẳng vào nghe trong lòng, phế phủ. Trên thành lâu Triệu Lương Khuyết sắc mặt đại biến, hô, tiểu hoác, đi xem ai ở tụ chúng náo sự, một cái không lưu. Quân vương, hiện tại sắt chẳng phải là chính những bọn họ nói. Hoác Phồn Lâu trả lời, không bằng ngài hồi về trước cung đi. Này đó khẩu hiệu thay đổi không được cái gì. Triệu Lương Khuyết cũng minh bạch, hiện tại đi sát ba cánh, sát nháo sự người vừa lúc cho bọn hắn đầu để câu chuyện. Chính là cái này khẩu khí, thật sự là khó nuốt, chờ hắn đại sự thành diệt Triệu Viễn Sơn, hắn nhất định phải quay đầu lại hảo hảo tính này bức chướng. Thành lâu hạ, rất nhiều binh lính vẻ mặt mờ mịt, bọn họ vẫn luôn cho rằng Triệu Viễn Sơn là phản tặc, cho nên bọn họ đi theo Triệu Lương Khuyết cùng nhau hộ thánh thượng, hộ triều đình, hộ thiên hạ ba cánh, chính là hiện tại. Rốt cuộc ai là phản bội đảng, cái gì kêu thánh thượng bị Triệu Lương Khuyết cầm tù. Nếu là như thế này, như vậy bọn họ ở chỗ này làm cái gì, người một nhà đánh người một nhà sao? Này ý nghĩa ở nơi nào, bọn họ liều sống liều chết vì lại là cái gì? Rất nhiều người là từ Lĩnh Nam tới, nhưng là cũng có rất nhiều người chính là Kinh Thành binh, Tây Sơn binh, Đại Đồng binh, nghe xong những lời này đó tức khắc ngừng bước chân, không biết là nên đi trước đi, vẫn là sau này lui. Chính là, không có người cho bọn hắn lùi bước cơ hội. Hàn Hạc Sơn đối mọi người hét lớn, nói, cổ vũ tinh thần tới, không cần cấp bị người dăm ba câu mê hoặc tâm trí, ngẫm lại các ngươi gia viên, ngẫm lại Triệu Viễn Sơn này nghịch tặc, chúng ta hiện tại liền ở thay trời hành đạo, chúng ta liền ở bảo hộ tổ tiên cơ nghiệp. Cuối cùng một bác, Hàn Hạc Sơn hô, chúng ta viện binh tới rồi, các ngươi thấy được sao? Hôm nay chính là Triệu Viễn Sơn ngày chết. Kia ầm ầm ầm tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, mọi người ngốc ngốc nhìn, trong lúc nhất thời cư nhiên không có người trả lời. Trường hợp an tĩnh cực kỳ xấu hổ. Trước sau bất quá một chén trà nhỏ thời gian đều không đến, những người này tâm thái lại đã xảy ra cực đại biến hóa. Cố Nhược Ly không biết phía trước tình huống, thậm chí liền cách bọn họ càng ngày càng gần tiếng vó ngựa đều không có phân thần đi nghe, nàng chống đầu liền Bạch Thế Anh tay uống một ngụm thủy, đỡ bụng nói, cho ta ăn mấy khẩu màn thầu, ta đói khó chịu. Hảo. Bạch Thế Anh đem đông lạnh ngạnh bản màn thầu đặt tại lửa đốt nướng nhiệt, sẽ xuống dưới nhét ở nàng trong miệng, thấp giọng nói, chúng ta muốn hay không rời đi, nơi này chỉ sợ một lát liền thành chiến trường. Cố Nhược Ly cúi đầu đem tuyên xén, cùng Bạch Thế Anh nói, cho hắn uy một viên dược, hắn trên đùi thương quá nặng, đêm nay khẳng định muốn phát sốt, ngươi ở trên người hắn quải cái thẻ bài, muốn nhiều điểm tinh lực hộ lý hắn. Hảo. Bạch Thế Anh lấy một viên dược ra tới, lại nhìn thoáng qua hộp sở thừa không nhiều lắm dược, dược không đủ làm sao bây giờ. Cố Nhược Ly nhíu mày, liền nghe được có người vén rèm lên tiến vào, huyện chúa. Phái ra đi lấy thuốc người không có tin tức, thuộc hạ suy đoán nhất định là phụ cận dược bị bọn họ trước tiên thu đi rồi. Ân. Cố Nhược Ly dừng lại nhìn Tôn Nhận, ta vừa mới cũng suy nghĩ chuyện này, ngươi nghĩ cách phái người đi một chuyến Sơn Đông, nhìn xem Chu Hồng Lâm bên kia còn có hay không dược. Ở góc tường phân dược Tuyết Trản ngẩng đầu lên, nói, nô tỳ đi thôi, hắn khả năng không ở Tế Nam, nô tỳ biết hắn ở nơi nào. Hành a. Cố Nhược Ly gật đầu, ngươi mang theo vài người hộ tống, cưỡi ngựa vòng hành. Nhớ kỹ nhất định phải mau. Làm đại phu không có dược, liền tính là thần tiên cũng vô dụng. Hảo. Tuyết Trản thả trong tay sống, ở cạnh cửa bắt quần áo mặc vào bay nhanh chạy đi ra ngoài, Cố Nhược Ly dừng lại đuổi theo ra đi, dặn dò nói, đem dược đơn mang lên. Tuyết Trản lại chạy về tới bắt đơn tử cưỡi lên mã mang theo người hướng phía tây. Cố Nhược Ly nhìn nàng đi xa mới hậu chi hậu giác quay đầu lại đi, ngay sau đó đầy mặt kinh ngạc, hô, Tôn Nhận, những cái đó, chính là tới đánh lén giáp công chúng ta. Là, Tôn Nhận gật đầu, Cố Nhược Ly nhìn cảm giác chính mình thanh âm đều bị bao phủ, nghe không rõ ràng lắm, ai đi đối phó với địch. Không đợi Tôn Nhận nói chuyện, liền nghe được anh một tiếng động tĩnh, bọn họ mặt sau đánh lên, Hàn Hạc Sơn mang theo người vọt ra, cùng Triệu Hân bên này đánh vào cùng nhau, nàng trong lòng bang bang nhảy hỏi. Hàn Hạc Sơn mang theo bao nhiêu người ra tới? Đánh giá có 30.000. Tôn Nhận trả lời, hắn liền chờ viện binh đến, mấy ngày trước đây đều là ở kéo thời gian. Cố Nhược Ly đỡ ngạch cửa, nhiều như vậy thiên tới nay nàng lần đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm tồn tại, không khỏi quay đầu lại đối Bạch Thế Anh nói, Bạch tỷ tỷ ngươi đi nói cho đại gia, đem thương binh hướng phía tây rời đi, chúng ta cũng qua bên kia. Bọn họ nguyên bản tại hậu phương, chính là lập tức liền phải trở thành chiến trường. Nàng không giúp được Triệu Hân, lại không thể kéo hắn lui về phía sau. Hảo! Bạch Thế Anh hẳn là, Cố Nhược Ly cũng không kịp cùng Tôn Nhận nói chuyện bay nhanh đi vào đem trong tay thương binh xử lý tốt, liền nghe được phía trước lại là chống trận lôi động, ngay sau đó binh khí đan xen tiếng vang lên. Bọn họ liền ở bên trong, trước sau bất quá một vài dặm đường khoảng cách, hai cái chiến trường. Thắng không nổi. Nàng trong tay thương binh bỏ dậy, đỡ miệng vết thương bắt đau, huyện chúa, nếu ta đi làm phiền ngài đem này phong đưa nhà ta đi. Hắn nói. Trục trong lòng ngực tin cấp Cố Nhược Ly, vội vàng chạy đi ra ngoài. Không đơn thuần chỉ là hắn, quân trướng chung 7-8 cái đều đang chờ đợi trị liệu thương binh đều bỏ lên, đem tin cấp Cố Nhược Ly, làm phiền huyện chúa. Bọn họ đem trên đùi mũi tên này đoạn, đem cánh tay thượng miệng vết thương chắc hẳn, cầm đầu đao cũng không trở về mạo phong tuyết đi ra ngoài. Cố Nhược Ly nhìn trên giường 7-8 phong thư, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang, một phong thu hảo điệp hảo phong chính mình trong lòng ngực, Trương Bính Trung từ cửa vọt vào tới, sư phụ. Chúng ta không cứu, ta đi chiến trường. Lúc này, cứu ai đều không có ý nghĩa, bởi vì không đánh thắng ai cũng sống không được. Cố Nhược Ly đầy miệng chua xót, gian nan giật giật môi, nói, hảo. Thanh âm giống như không phải từ nàng trong cổ họng phát ra tới, nàng nghẹn thanh nuốt nước miếng, A Bính. Trương Bính Trung dừng lại, Cố Nhược Ly đuổi theo ra đi, đứng ở cửa cấp Trương Bính Trung sửa sửa cổ áo, ta trước nay không đương ngươi là đồ đệ, cho nên, cũng không có nghiêm túc giao quá ngươi y y thuật, chờ. Chờ lúc này đây chúng ta nếu là sống sót, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không chê, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Là, Trương Bính Trung tức khắc cao hứng lên, đây là Cố Nhược Ly lần đầu tiên thừa nhận bọn họ quan hệ, gật đầu nói, sư phụ ngài yên tâm, ta Trương Bính Trung không chết được. Cố Nhược Ly gật gật đầu. Còn có ta. Tế Nhung cũng đi theo đi tới, vừa đi một bên cởi màu trắng áo khoác, huyện chúa cũng thu ta làm đồ đệ đi, vô luận ngoại khoa vẫn là nội khoa, ngài trình độ đều làm tại hạ thuyết phục. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, nhìn về phía hắn phía sau, Mẫn Chính Hưng cũng cười đứng ở cửa, nói, huyện chúa không cần băn khoăn lão phu, hắn có thể bái ngươi vi sư, là lão phu vinh hạnh. Hảo! Cố Nhược Ly gật gật đầu, đều tới, ta sẽ nhất định không keo kiệt toàn bộ dạy cho các ngươi. Trương Bính Trung cùng Tề Nhung gật đầu, ở quân trướng biên nhặt đao nắm trong tay, hai người liếc nhau xoay người lên ngựa, Trương Bính Trung nói, sắt một cái không lời không lỗ, sắt hai cái kiếm lời. Hai người ha ha cười, thúc ngựa đi phía trước. Cố Nhược Ly tay cũng nhịn không được run lên, nàng nhìn về phía Khánh Dương phương hướng, nàng hai cái nhi tử. Nếu là Triệu Hân ngăn cản không được, nếu thật sự phải bị vây chết ở chỗ này, như vậy nàng cũng sẽ không sống một mình. Chỉ hy vọng Phương Triều Dương cùng Vinh Vương có thể sớm một chút biết, ở Triệu Lương khuyết người đến phía trước, đi Thảo Nguyên Thượng tìm Trần Đạt. Chỉ có nơi đó tạm thời giữ được bọn họ. Huyện Chúa! Dương Văn Trị nhìn nàng, lại cười nói, ngươi đi trước đi, nơi này quá nguy hiểm. Mẫn Chính Hưng cũng gật đầu phụ họa, huyện chúa đi trước đi, từ phía tây đi hẳn là an toàn. Ta không đi, thất gia còn ở nơi này đâu. Cố Nhược Ly lắc đầu, quay đầu lại nhìn Bạch Thế Anh, Bạch tỷ tỷ, ngươi. Bạch Thế Anh vẫy vây tay, nói, không cần hỏi ta sẽ không đi. Cố Nhược Ly cười khổ, quay đầu lại nhìn về phía nơi xa, Tào Tuấn mang chính là 5.000 người, cơ hồ là kế tiếp bại lui, chiến trường cách bọn họ nơi này càng ngày càng gần, nàng có thể tưởng hướng đến, bất quá một lát sau. Những người đó liền sẽ trọng khai 5.000 người bố trí phòng vệ vọt tới nàng trước mặt, san bằng bọn họ quân trướng, chạy đến Triệu Hân bụng bối cắm thượng một đao. Nàng quay đầu lại đi xem cửa thành bên kia, Triệu Hân trong tay chỉ có hơn 20.000 người, mà Hàn Hạc Sơn ước chừng có 30.000 nhiều nhất, hai mặt nhân số cách xa rất nhiều, binh lực cũng là cao thấp lập phán, bọn họ nơi này đánh 3 ngày nhiều, không ngủ không nghỉ, mà Hàn Hạc Sơn người đã ở trong thành ăn ngon uống tốt nghỉ ngơi rất nhiều thiên. Nếu không có ngoài ý muốn, như vậy giáp công đối với bọn họ tới nói xác thật là chí mạng. Ta đi tìm Thất gia. Cố Nhược Ly hạ quyết định, Dương Tiên Sinh ngài mang theo đại gia lui lại, hướng phía tây đi. Nàng muốn đi tìm Triệu Hân, lúc này so bất luận cái gì thời điểm đều muốn nhìn đến hắn. Huyện chúa. Phương Bổn Siêu đông nhiên chỉ vào mặt sau, ngươi xem. Cố Nhược Ly quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến Tào Tuấn bên kia phòng tuyến bị xé rách, một đám kỵ binh giống như hồng thủy mánh thú một phen, chiều bọn họ bên này vọt lại đây, vó ngựa đạp trên mặt đất thùng thùng vang, đông tuyết bị bọn họ tách ra, hướng hai bên bay nhanh thổi đi. Đi mau. Bạch Thế Anh lôi kéo Cố Nhược Ly muốn đi, bọn họ lại đây. Cố Nhược Ly đi kêu Tôn Nhận, đi nổi trống, nhanh lên. Muốn thông chi Triệu Hân, có người từ phía sau tới. Tôn Nhận nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly lên tiếng, bay nhanh cưỡi ngựa đi cổ biên. Tào Tuấn mang theo người đuổi theo, nửa đường ngăn lại mấy trăm người, dây dưa đánh lên, Cố Nhược Ly bung ra Bạch Thế Anh hô, ta lần trước dự đâu, ta chuẩn bị dự đâu. Pháo, thuốc bột còn có. Còn có cái gì tới? Nàng ôm một cái cực đại tay nải ra tới, một bên hủy đi xuống tay một bên nhịn không được run rẩy. Lần đầu tiên nàng cảm thấy chính mình rất sợ chết. Nàng hai tử còn không có lớn lên, nàng cùng Triệu Hân càng tốt trăm năm, nàng đáp ứng Triệu An Thân, đúng rồi, An Thân đâu, mang An Thân đi. Những người đó càng ngày càng gần, sẽ rách phòng thủ vọt lại đây, Tào Tuấn thật xa hướng về phía bọn họ hô, đi, đi. Dương Văn Trị lại đây kéo Cố Nhược Ly, Cố Nhược Ly gật đầu, nói, chờ một chút, ta đem dược lấy ra tới. Có tiếng vó ngựa truyền đến, ngay sau đó ngừng ở bọn họ trước mặt. Cố Nhược Ly ngẩng đầu đi xem liền nhìn đến Triệu Hân cao cao ngồi ở trên lưng ngựa, đại gia mồm năm miệng 10 hoảng loạn nói, Triệu tướng quân, làm sao bây giờ? Triệu Hân nhìn mọi người, tầm mắt dừng ở Cố Nhược Ly trên người, kêu, Tiểu Kiều, ta không có việc gì. Nàng miễn cưỡng cười cười, ngươi không cần phân thần quản ta, nên làm cái gì đi. Triệu Hân gật đầu, cùng nàng gật gật đầu, quay đầu lại đi xem tường thành. Trên tường thành, Triệu Lương Khuyết hưng phấn hai tròng mắt đỏ bừng, xem kia, liền như vậy gần. Liền kém mười mấy bộ khoảng cách, những cái đó đao là có thể chém tới Triệu Hân trên đầu. Xem nào, liền tra như vậy một thước nửa tấc khoảng cách, Triệu Hân đầu là có thể đụng phải. Hắn thiên hạ, hắn suy nghĩ 20 năm đồ vật, dễ như trở bàn tay. Nhi tử A, không sao cả A. Tuy là đáng tiếc, nhưng chờ hắn đăng cơ sau, còn sợ không có nhi tử sao. Tiểu Hoắc Triệu Lương Khuyết cao hứng mất thái, ngươi đoán. Ngươi đoán Triệu Viễn Sơn hiện tại cái gì biểu tình? Nhất định là kinh hoàng thất thố. Nhất định là hối hận không thôi, nhất định là cuống chân cuống tay tìm người đưa Cố Nhược Ly chạy trốn. Có thể chạy trốn tới nơi nào đi, thiên hạ đều là của hắn, bọn họ nơi đó đều đi không được. Hoắc Phồn Lâu Chi cảm giống như không có nghe được cách vách nói chuyện thành, cũng không có đi xem Triệu Lương Khuyết, tầm mắt mà là dừng ở nơi xa. Một lát sau hắn ngẩng đầu chỉ xa hơn địa phương, bọn họ viện binh mặt sau, mặt bên, xem nào quân vương, đó là cái gì? Triệu Lương Khuyết sửng sốt hỏi, cái gì? Hắn bắt Thiên Lý Nhãn nhìn lại. Liền nhìn đến hắn binh phía sau, mặt bên chỉnh tam cánh tình hình bọc đánh lại đây rất nhiều người, những người đó tốc độ cực nhanh giống như nhanh như điện chớp. Người nào? Triệu Lương Khuyết sắc mặt đại biến, Hoắc Phồn Lâu xoay người dựa vào đưa lưng về phía thành lâu hạ, trả lời, Dũng Sĩ Doanh. Dũng Sĩ Doanh. Triệu Lương Khuyết bỗng nhiên nhớ tới, Triệu Hân Dũng Sĩ Doanh từ đầu chí cuối đều không có xuất hiện. Hán. Cư nhiên tính sót Dũng Sĩ Doanh. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm nhìn. Liền nhìn đến những người đó giống như một thanh kiếm, đúng rồi, tất cả mọi người biết Dũng Sĩ Doanh chính là Triệu Hân trong tay kiếm, chỉ nào đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Tại sao lại như vậy? Triệu Lương Khuyết một khang nhiệt huyết nháy mắt bị này che trời lấp đất đông tuyết đông lạnh trụ. Dưới lầu, Triệu Hân ngồi trên lưng ngựa nhìn Cố Nhược Ly, hô, không có việc gì, không cần hoảng. Triệu tướng quân còn có an bài. Dương Văn Trị nhìn, liền nhìn Triệu Hân Dương cung cải tên bắn đảo cái thứ nhất xông tới người. Lại trở về tầm mắt, nói, không có an bài, ta như thế nào dám đến nơi này. Dứt lời, liền nghe được đầy trời hét hò cùng gào giống thanh, Dương Văn Trị đám người theo tiếng mà đi, liền nhìn đến Tào Tuấn đứng ở trên lưng ngửa cười ha ha, chỉ vào chiến trường nói, Vương Bát Nhi Tử, Lão Tử hôm nay đưa các ngươi thượng Tây Thiên đi. Dũng Sĩ Doanh. Cố Nhược Ly đứng lên, mọi người đều quên Dũng Sĩ Doanh, bởi vì nó biến mất lâu lắm, Triệu Hân gật đầu, nói, là. Bọn họ liền chờ ở nơi này, chờ thật lâu. Cố Nhược Ly nhìn hắn, ngay sau đó dở khóc dở cười thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày mai vào thành, chúng ta về nhà. Triệu Hân chiều nàng cười cười, Cố Nhược Ly gật gật đầu, hắn ánh mắt đảo qua mọi người, dục ngựa đi xa. Nụ cười nhảy lên, ôm Cố Nhược Ly, cao hứng nói, huyện chúa, là lão Chu đã trở lại sao? Ân. Cố Nhược Ly gật đầu nói, là nhà ngươi lão Chu đã trở lại. Nụ cười thét to một tiếng, chống nạnh nở nụ cười, lại lau nước mắt, ta còn tưởng rằng ta rốt cuộc nhìn không thấy hắn đâu. Đừng khóc. Cố Nhược Ly nhìn những cái đó phá tan phòng tuyến ngay sau đó bị chém phiên trên mặt đất binh lính, trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đất, lại cười nói, làm việc, làm việc. Nụ cười gật đầu hẳn là, đồng nhiên nghĩ đến, ai nha, Trương Đại Phu cùng Tề Đại Phu còn không có trở về. Tôn Nhận. Cố Nhược Ly hô, mau đi đem A Bính còn có Tề Nhung mang về tới. Bọn họ hai cái đại phu, sao có thể thượng chiến trường. Tôn Nhận hẳn là mà đi. 287 vào thành. Thành lâu hạ, Hàn Hạc Sơn đề phòng nhìn Triệu Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, thì tính sao, này thiên hạ sớm hay muộn là quận vương ba về đút. Triệu Lương Khuyết lại đánh giá hắn liếc mắt một cái, không nói gì, quay đầu lại đi phân phó thủ hạ nhân sự tình. Viên Vĩ Xương cùng Tống Mình đứng ở một bên, trên đầu hắn giống như ngày nóng bức dường như, tí tách đi xuống lưu. Không có, không có. Hoắc Phồn Lâu một ngụm phủ quyết, quận vương ngài suy nghĩ nhiều. Bởi vì Hàn Hạc Sơn sự, Hoắc Phồn Lâu xác thật trực tiếp biểu hiện quá mâu thuẫn cùng chán ghét cảm xúc. Triệu Lương Khuyết rất kỳ quái đánh giá liếc mắt một cái Hoắc Phồn Lâu, cảm thấy Hoắc Phồn Lâu mấy ngày nay nói chuyện âm dương quái khí, hỏi, ngươi, có phải hay không đối bổn vương có bất mãn địa phương? Hoắc Phồn Lâu gật gật đầu, ta đang suy nghĩ đâu? Tiểu Hoắc. Triệu Lương Khuyết nói, làm ngươi trở về không phải cho ta phân tích ai là nội ứng là phản đồ, ta muốn cho ngươi cho ta bảy mưu tinh kế, là muốn cho ngươi lãnh binh cùng Triệu Viễn Sơn một trận tử chiến. Ngươi tới ánh mắt sáng lên, tức khắc hẳn là chạy xuống thành lâu. Người tới. Hắn hô thị vệ lại đây, phân phó nói, nói cho Hàn Hạc Sơn, một trận nếu thắng, trấn quốc tướng quân chính là hắn. Đều đến nước này, Triệu Lương Khuyết sao có thể từ bỏ, hơn nữa, hắn cũng từ bỏ không được, hắn không có lựa chọn cũng không có đường lui. Nói không chừng trong chốc lát, Hàn Hạc Sơn cũng sẽ mang theo người phản xung trở về. Hoắc Phồn Lâu nhẹ nhàng bâng cơ nói, quận vương, ngài vẫn là về trước trong cung đi. Triệu Lương Khuyết tức khắc nheo lại đôi mắt, thực hiển nhiên. Giờ này khắc này hắn bắt đầu tin tưởng Hoắc Phồn Lâu nói. Nói chuyện phiếm A. Hoắc Phồn Lâu ghé vào trên tường thành đi xuống xem, nhìn dáng vẻ, nhận thức A. Ta đang nói Hàn Hạc Sơn. Hoắc Phồn Lâu dùng cằm gật gật đầu thành lâu hạ, liền nhìn đến Hàn Hạc Sơn cùng Triệu Hân liền đánh vào cùng nhau. Hai người cũng là dừng lại mã tới, giống như đang nói chuyện, lại giống như không có nói, bọn họ đang làm cái gì. Triệu Lương Khuyết sửng sốt quay đầu lại nhìn Hoắc Phồn Lâu, ngay sau đó nhíu mày nói, ngươi có ý tứ gì? Hoắc Phồn Lâu nhưng thật ra không ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói, quận vương, bọn họ rốt cuộc không phải ngài binh. Như vậy phế vật. Hắn hung tận nói, lưu trữ bọn họ gì dùng, lúc này mới thượng chiến trường đã bị đánh đầu hàng. Lạch cạch một tiếng, Triệu Lương Khuyết tạp trong tay thiên lý nhãn, khi hắn sắc mặt phát tím, cả người đều ở run. Làm sao vậy? Hoắc Phồn Lâu quay đầu lại nhìn, liền thấy nơi xa chiến trường đống nhiên bình tĩnh trở lại, hai bên binh đều ngừng lại, hết thể giống như yên lặng giống nhau, bọn họ đầu hàng. Trên tường thành, Triệu Lương Khuyết cầm thiên lý nhãn nhìn, liền nhìn đến bên kia bỗng nhiên liền dừng lại không đánh, hắn kêu Hoắc Phồn Lâu, tiểu Hoắc, ngươi xem bọn họ. Hảo! Hảo! Bỗng nhiên có người hô, ta! Chúng ta đầu hàng! Ở Triệu Viễn Sơn dũng sĩ doanh trước mặt, bọn họ sở hữu phản kháng đều biến không hề ý nghĩa. Nhan Hiển dứt lời vây vây tay, bên này chiến sự tạm dừng xuống dưới, bị vây quanh người xúc ở bên trong, tới thời điểm hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang. Bất quá 15 phút mà thôi liền biến thành chó nhà có tang, co rúm lại sợ tiếp theo cái chết chính là chính mình. Các ngươi nói chính là thật sự. Mới vừa rồi cái kia du kích tướng quân bị người đạp một chân lại bò lên, nhìn bọn hắn chằm chằm ba người chờ đáp lời, Tào Tuấn lười đến vô nghĩa, Chu Tranh Chính giết hăng xe nhi, Duy Độc Nhan Hiển gật đầu nói, Triệu tướng quân chỉnh đốn quân vụ khi, cũng là có thưởng có phạt. Ngươi làm sai đương nhiên muốn phạt, nhưng ngươi nếu làm đúng rồi, hắn khi nào hà khắc quá các ngươi. Tào Tuấn khí trừng mắt. Chu Tranh cười ha ha, cùng Tào Tuấn nói, ta liền nói ngươi có thể quản lý binh chức vị tử, đi theo ta mặt sau thường tùy đi, lấy ngươi năng lực vẫn là có thể đảm nhiệm. Ngươi tìm chết. Tào Tuấn khí đến không được, không cần cùng bọn họ vô nghĩa, giết, đều giết hết. Triệu Lương Khuyết mưu phản, các ngươi cũng đi theo mưu phản, biết tội danh gì sao. Tào Tuấn kêu, trong đó có cái du kích tướng quân đánh trả nói, ngươi không cần gạt chúng ta đắc tội Trấn Quốc tướng quân, hắn không có khả năng liều chúng ta. Ngươi nói không tính. Những cái đó binh rõ ràng trần trở xuống dưới. Hắn chỉ vào Chu Tranh, chỉ vào ăn mặc màu bạc áo giáp hổ bí quân, các ngươi nhìn xem, bọn họ cũng là 8.000, nhưng lại là đại chu mạnh nhất hổ bí quân. Các ngươi ước lượng, các ngươi đánh quá sao? Lao tử nói cho các ngươi. Tao Tuấn ở bên kia thét to, mọi người đều là người một nhà, các ngươi chi gian còn có rất nhiều người, trước kia đều là lao tử binh. Tào Tuấn nhìn dư lại mấy ngàn người, thả càng ngày càng ít người hô, các người đi theo Triệu Lương Khuyết, chính là mưu phản, hiện tại buông binh khí đầu hàng, lao tử bảo đảm cho các ngươi nơi nào tới về nơi đó đi, tuyệt đối không truy cứu các ngươi hôm nay sự, bằng không, các ngươi hôm nay một cái đều sống không được. Không có thời gian làm hắn kích động, nếu bằng không hắn thật muốn giờ phút này ngồi xuống, uống một chén rượu, hoặc tội hoặc khóc, phát tiết một chút giờ phút này trong lòng cảm xúc. Chính là 15 phút sau, tình hình liền thay đổi, hắn có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhan Hiển ha ha cười, liền ở 15 phút trước hắn vẫn là ôm hẳn phải chết tâm, chỉ hối hận không có cấp Thôi Tịnh Dung nạp một phong thơ, ít nhất muốn ở trước khi chết làm nàng biết hắn tâm ý. Ra nói, trước thanh bên này. Chu Tranh cười hắc hắc, nói, nơi này thực mau. Nhan Hiển dục ngựa đến Chu Tranh nơi này tới, hô, ngươi lưu một nửa cho chúng ta, dư lại người ngươi mang đi đi chi viện các ngươi ra. Tướng quân, này nhưng ngài nói. Đại gia cười vang, đem Triệu Lương Khuyết dùng để giáp công 8.000 hình người đuổi vịt giống nhau hợp lại ở chính giữa nhất, đao khởi đao lạc giống như trên mặt đất thu cải trắng. Tao Tuấn hướng về phía hắn phi một tiếng, ai sợ, ta liền trước này chưa sợ qua. Dứt lời, hắn giết càng thêm hăng say nhi, chiều mọi người hô, các huynh đệ, diệt này nhóm người, buổi tối vào thành lao tử mời khách. Chu Tranh ly hắn rất xa, ở tiếng trống cùng lộn xộn tiếng đánh nhau chung, vẫn là đem đối phương nói nghe rất rõ ràng, hắn cũng phỉ nổ, đầy mặt phong tuyết. Sớm ra tới có thể gọi được bọn họ sao? Lại nói, ngươi cái này đồ vô dụng cư nhiên sợ, cũng không biết xấu hổ làm tổng binh, ngươi cấp lão tử lăn xuống tới. Chu Tranh. Tao Tuấn lạnh lót tiếng nói, giơ tay chém xuống chém người, ngươi cái vương bát nhi tử, ngươi như thế nào mới đến? 288 tuyệt lộ. Duyên Hy cung trước kia đóng lại môn, Triệu Hân vẫn chưa tiến vào, nhưng trong trí nhớ nơi này đồ vật đều dọn không, chớ nói dơ loạn nhưng tuyệt không sẽ giống trước mắt như vậy, sáng sủa sạch sẽ thu thập sạch sẽ chỉnh tề. Nếu không có đã sớm biết, hắn ước chừng sẽ cho rằng nơi này vốn là ở người. Nhìn dáng vẻ có người dụng tâm thu thật quá. Nhan Hiển nhìn thoáng qua Triệu Hân, liền thấy sắc mặt của hắn thật không tốt, hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc không phải sáng rọi sự tình. Hơn nữa, này vẫn là hắn khi còn nhỏ nghe người khác nói qua một miệng, chính hắn là trước nay đều không có tin quá, hiện giờ lại xem, sợ là 8-9-0-10. Trước tìm được người lại nói. Nhan Hiển có chút xấu hổ, đây là Triệu Hân trong nhà sự, ngươi. Cảm thấy hắn ở Duyên Hy cung. Triệu Vân sắc mặt chỉ là một khắc, ngay sau đó khôi phục thường sắc ngựa quen đường cũ đi sau điện, khi còn nhỏ hàm chơi từng đã tới nơi này, khi đó Thái Phi đã đi, chúng ta ở bên trong lung tung tìm kiếm, tựa hồ là nhớ rõ có cái ám đạo. Nhan Hiển sửng sốt kinh ngạc nói, là tổ tiên đảo. Hẳn là không phải, sợ là liền tổ tiên cũng không biết nơi này có ám đạo. Triệu Vân cảm thấy hẳn là tiền triều hoàng đế tu sửa Duyên Hy cung khi dự lưu, hắn đường đi hậu viện nhà kho. Tầm thường nơi này đều là Thái Phi thu quý trọng vật phẩm địa phương, lúc này môn là đóng lại, lại không có khóa lại. Triệu Hân đẩy đẩy, không có đẩy ra, Nhan Hiển sắc mặt biến đổi tức khắc rút trong tay đao, Triệu Hân nhấc chân liền đá văng con đường thẳng đi vào. Bên trong trống rỗng, chớ nói người chính là liền một phen ghế dựa, một cái sọt đều không có. Có người đã tới. Triệu Hân chỉ vào trên mặt đất dấu chân, có chút hỗn độn lại còn có không ngừng một cái, hắn bước nhanh qua đi đứng ở một phiến tường trước gõ gõ. Chuyến ra tới thanh âm là trống không, Nhan Hiển nói, cách vách ta nhớ rõ là tường vây đi. Hai tầng tường như vậy hậu, sao có thể gõ ra trống không thanh âm? Còn có đáp lại. Triệu Vân gật đầu, ở trên tường sờ soạn một khắc, nhẹ nhàng đẩy kia bức tường liền giống như một cái sẽ vừa động ngăn tủ, chi chi rắt rắt dịch khai vị trí. Thật sự có. Nhan Hiển đều kinh ngạc, lấy mồi lửa thắp sáng, phía dưới chính là đạo đài giai, thực hẹp chỉ cho phép một người thông qua, tối om cái gì đều nhìn không thấy. Đây là từ hoàng thành phía dưới xuyên qua đi. Triệu Hân vẫn chưa đi qua, cho nên cũng không thể xác nhận, nói, người đi điểm người tới, đi xuống nhìn xem. Hảo. Nhan Hiển hẳn là, đi ra ngoài kêu người tiến vào. Còn có trên dưới 100 cá nhân tuy đều làm bước đầu rửa sạch khâu lại xử lý, nhưng Cố Nhược Ly như cũ hết đường xoay sở nôn nóng qua lại đi. Dương Văn Trị nói, trong thành mỗi một nhà y quán hiệu thuốc đều hỏi qua, không có. Không có. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu. Này trên dưới 100 người ngoại thương liền tính đều xử lý, còn hậu kỳ vẫn là muốn dược tới trị liệu, hiện tại khắp nơi đều không có, nàng tự nhiên cấp giống như kiến bò trên chảo nóng, xem ra, chỉ có thể phái người lại chạy xa điểm. Xa thủy phân không được gần hỏa. Mẫn Chính Hương thở dài nói, trước mắt này đó thương binh nhu cầu cấp bách muốn dược. Vốn nên đều vào thành, chính là bởi vì chuyện này, bọn họ thắng liên tiếp lợi vui sướng đều hòa tan rất nhiều. Đã đánh thắng trượng nàng như thế nào cũng không thể đến cuối cùng thời khắc còn muốn cho đại gia lâm vào nguy hiểm bên trong. Ta đi một chuyến. Sầm Sâm trả lời, ra roi thúc ngựa, nói không chừng tới kịp. Cố Nhược Ly cũng không ngăn cản hắn, mặc kệ đi nơi nào, là 3 ngày vẫn là 5 ngày có thể lộng tới dược trở về là đương nhiên là tốt, trước mắt cũng không có biện pháp khác, cũng chỉ có thể như vậy. Tuyết Trản hẳn là đi Sơn Đông, ngươi cũng đi xem, nếu là không có liền hướng Nam Diện đi. Cố Nhược Ly nói, nếu thật sự không có ngươi cũng sớm một chút trở về, hiện tại thời tiết lạnh, người không nên cưỡi ngựa lâu lắm. Sầm Sâm gật đầu hẳn là, ở cửa bắt chính mình áo choàng mặc tốt, đang muốn đi ra ngoài, đúng lúc này Hàn Miêu Miêu cưỡi ngựa mang theo Lương Hoan Đặng Đặng chạy tới, huyện chúa, huyện chúa. Bọn họ người còn chưa tới cũng đã gấp không chờ nổi từ trên lưng ngựa phiên xuống dưới, Cố Nhược Ly nghe được bọn họ kêu vội vàng vội sốc mảnh đi ra ngoài, làm sao vậy, ra chuyện gì? Là Lương Hoan, làm hắn cùng ngươi nói. Hàn Miêu Miêu lôi kéo Lương Hoan lại đây, Trương Bính Trung cũng kích động từ bên trong chạy ra, Lương Hoan, sao ngươi lại tới đây, ngươi nương đâu? Lương Hoan cùng mọi người ôm quyền, đáp lời nói, Bính Thúc, ta nương ở nhà, hết thể đều thực hảo. Vậy là tốt rồi. Trương Bính Trung nhẹ nhàng thở ra, hắn đến cửa nhà cũng không rảnh trở về, nhớ thương bọn họ nương nhị hai. Đại gia liền đều nhìn Lương Hoan, Hàn Miêu Miêu thúc giục nói, ngươi mau nói a. Nga. Lương Hoan liền ho khan một tiếng, nói, là như thế này, đại khái 10 ngày qua trước có người bỗng nhiên hướng chúng ta trong viện ném 20 mấy người bao tải to, ta buổi sáng lên thời điểm cùng ta nương hoảng sợ, cũng không dám tùy tiện động, nhưng là lại có thể ngửi được dược hương hắn nói tới đây, Cố Nhược Ly đã đoán được cái gì, quả nhiên nghe hắn nói tiếp, sau lại ta vừa mở ra, liền nhìn đến bên trong đều là dược, một túi một loại dược, ước chừng có 22 loại. Tại sao lại như vậy? Trương Bính Trung vẻ mặt kinh ngạc, đại gia cũng là mãn nhãn mê hoặc, Lương Hoan lại nói, ta cũng không dám tra, liền cùng nương hai người đem dược giấu ở phòng chất ủi, nghĩ chờ thêm đoạn thời gian nếu không có người tìm tới, ta liền đưa đồng an đường đi. Huyện chúa. Hàn Miêu Miêu nói, ta vừa rồi xem qua, đều là ngoại thương dùng dược, cũng đều là chúng ta muốn tìm, như vậy nhiều cũng đủ chúng ta dùng. Cố Nhược Ly nhấp môi không nói gì, Trương Bính Trung nói, đây là rất tốt sự, bất quá. Là người nào đem dược đưa quá khứ, hắn như thế nào sẽ biết chúng ta sẽ thiếu dược đâu. Mọi người đều trầm mặc xuống dưới, trong lúc nhất thời không thể tưởng được là ai. Cố Nhược Ly dừng một chút nhìn về phía Trương Bính Trung cùng Sầm Sầm, làm phiền các ngươi mang vài người đi Lương Hoan trong nhà đem dược lấy đưa đồng an đường đi, đợi chút liền đem dược chiên ra tới, dùng tới. Hảo. Trương Bính Trung gật đầu lôi kéo Lương Hoan, cùng ta về nhà đi. Lương Hoan gật đầu cười cùng Cố Nhược Ly nói, huyện chúa, chúng ta đây đi về trước lấy dược, đồng an đường cũng muốn quét tước một chút, đã lâu không có người trụ, bên trong thực loạn. Ân, chúng ta này liền đi quét tước. Nàng nói trở về quân trướng, vô lực trên mặt đất trên giường ngồi xuống, mọi người đều từng người đi vội, chung quanh an tĩnh lại, Bạch Thế Anh không tiếng động tiến. 289 giải quyết tốt hậu quả. Trinh Vương phủ lập tức tình huống, chính là rốt đặc cán mai quét rác bà tử cũng biết, nếu cái gì đều không làm, bọn họ này một phủ người đều chết chắc rồi. Cho nên, đương Mai Tiêu Nhu mẫu tử ba người xuất hiện khi, bọn họ đều đỏ đôi mắt. Bởi vì bọn họ biết do nói, chuyển cơ xuất hiện. Dẫn theo mẫu tử ba người đầu người đi tạ tội, ít nhất bọn họ vẫn là có đường sống, liền tính tức vì thứ dân, kia cũng so đã chết hảo. Giờ phút này, một sân chủ tử nô tải vây quanh mẫu tử ba người, trừng mắt nắm chặt nắm tay, chỉ chờ Trinh Vương một tiếng lãnh hạ, bọn họ liền chính là bàn tay trần, cũng có thể đưa bọn họ đảo thành thịt nát. Đại bá, Triệu Cẩn che chở mẫu thân cùng huynh trưởng, tổ mẫu đi chúng ta đều thực đau lòng, liền tính ta phụ vương cũng là không nghĩ. Ngay hiện tại tới tính cái này chướng không hề ý nghĩa. Trinh Vương đỏ bừng đôi mắt, nói chuyện đều có không nhanh nhẹn, kích động đều, như thế nào không có ý nghĩa, báo thủ chưa bao giờ phân sớm muộn gì, lòng ta khẩu khí này nhất định phải ra. Vậy ngươi tìm hắn đi, tìm chúng ta mẫu tử ba người làm cái gì? Đại gia ở cùng một chỗ, ngươi biết chúng ta ba người căn bản không có tham dự trong đó, chúng ta đi theo hắn, cũng không có lựa chọn. Mai Tiêu Nhu đạo, đại bá, ngươi nếu là sợ hãi, chúng ta hiện tại liền phân ra, cái gì đều không cần. Chờ Triệu Viễn Sơn tới muốn sắt muốn xẻo cũng là chúng ta ba người sự, cùng ngươi Trinh Vương không có nửa phần quan hệ. Như thế nào không có quan hệ, ngươi đương Triệu Viễn Sơn là ngốc. Trinh Vương cả giận nói. Triệu Ân ha hả một chút nở nụ cười, nói, xem ra đại bá căn bản không phải vì báo thủ, mà là vì thoát thân. Vậy ngươi còn để tổ mẫu chết làm cái gì, quan tên tuổi hoàng, ta còn vì ngươi thật là một cái hiếu từ đâu. Đại ca, Triệu Cần đẩy một chút Triệu Ân. Lắc lắc đầu ý bảo hắn đừng nói cái này lời nói, quả nhiên, Trinh Vương bị chọc giận chỉ vào Triệu Ân, thoát thân, ta nếu không bị hắn liên lụy ta tội gì muốn thoát thân, ta ở kinh thành tuy không có địa vị, nhưng ta còn là cái vương gia, vẫn là cẩm y hề ngọc thực, triều đình một hai bổng lộc cũng không dám thiếu cho ta. Hiện tại đâu, chính là bởi vì các ngươi người một nhà, ta liền này đó đều mau đã không có, ta dựa vào cái gì khó giữ được thân. Hắn cả đời này, chính là bởi vì có Triệu Lương Khuyết cái này đệ đệ, sống ngất ước hèn nhát. Hắn không bằng Triệu Lương Khuyết thông minh, không bằng Triệu Lương Khuyết thân thể hảo, cho nên khi còn nhỏ liền nghe đại gia nghị luận, vương vị là cho con thứ vẫn là cho hắn, cuối cùng đâu. Nương làm quyết định không loạn cương thường, đem vương vị cho hắn, còn là cùng tiên đế cầu một cái quận vương gia phong cấp Triệu Lương Khuyết. Này đó đều không có cái gì, nhưng là không nghĩ tới, Triệu Lương Khuyết hắn cư nhiên đối Thái Phi có tạc nghiệm, như vậy dơ bẩn ghê tởm sự tình. Thái Phi không thể chịu đựng nhục nhã đã chết, hắn nhưng thật ra nhẹ nhàng cưới nhữ nam hầu đích trưởng nữ, vung lên ống tay háo đi lĩnh nam. Còn lấy một cái lĩnh nam tiên sinh biệt hiệu, cùng Mai Tiêu Nhu tình chàng ý thiếp thần tiên quyến lự Mỹ danh truyền người trong thiên hạ đều biết. Này đó cũng không có gì, hắn liền ở lĩnh nam đãi cả đời hảo, hắn vì cái gì còn phải về tới, còn phải làm như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, rốt cuộc à, tới rồi ngày này, bọn họ từ bầu trời rớt tới rồi ngầm, vinh thế đều không thể xoay người. Hắn như thế nào không hận, hận không thể đưa bọn họ thiên đào vạn quả. Đại bá, Triệu Cẩn trầm giọng nói, ngươi sẽ không chết, ta có thể cho ngươi cái này bảo đảm, chỉ cần ngươi đáp ứng không thương tổn ta nương cùng ta huynh trưởng, ta hiện tại liền tiến cung cầu thất ca, cầu thánh thượng. Trinh Vương xì một tiếng nở nụ cười, chào phúng nói, cầu ai? Ngươi cho rằng Triệu Viễn Sơn thật là ngươi thất ca, hắn phải làm ngươi là huynh đệ, hắn liền sẽ không bắt ngươi làm con tin, hắn phải làm ngươi là huynh đệ. Hắn ngay từ đầu liền sẽ không rời đi kinh thành mà mặc kệ triều đình biến thành như vậy. Hắn đối Triệu Lăng đều không lưu tình, lại như thế nào sẽ đối với ngươi lưu lại đường sống? Triệu Cẩn cầu không phải tình, mà là lý, việc này ta đi làm. Đến nỗi như thế nào làm đó chính là chuyện của ta, ngươi cho ta một ngày thời gian, sáng mai ta nhất định trở về, cho ngươi một đáp án. Trình Vương đánh giá Triệu Cẩn, nay đã hơn một năm ở chung hắn là hiểu biết cái này chất nhi, không thể nói nhiều thông minh nhiều có mưu lược. Nhưng là người phi thường thật thành cũng khó được thông thấu, hắn do dự một chút nhìn lướt qua mẫu tử ba người, gật gật đầu, không có một ngày, hôm nay trời tối trước ngươi nếu không trở lại, liền không cần đã trở lại. Mai Tiêu Nhu nhìn Triệu Cẩn, bắt lấy hắn tay, ngươi có biện pháp nào, ngươi đừng đi làm gì sự. Nương, ta có chừng mực. Triệu Cẩn đỡ Mai Tiêu Nhu lại nhìn Triệu Vân, ca, nương giao cho ngươi, các ngươi đem đồ vật thu thập một chút, chờ ta trở lại chúng ta liền rời đi kinh thành. Triệu Ân không nói gì bỏ qua một bên đầu ngạnh cổ, đôi mắt đỏ bừng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Đi thôi, hết thể cẩn thận. Mai Tiêu Nhu vội vàng lui trên tay vòng tay cùng trên người sở hữu thu thập toàn bộ tắc Triệu Cẩn trong tay, người đều mang theo, người mặt đều là dựa vào này đó tục vật. Triệu Cẩn do dự một chút vẫn là thu sủy ở trong ngực xoay người đi nhanh ra cửa. Hắn tưởng quá đơn giản, hoàng cung môn rơi xuống thìa, hắn ở cửa bồi hồi ước chừng một canh giờ, căn bản không có người đi vào càng không có người đi ra ngoài. Cho dù có người đi ngang qua vừa thấy đến là hắn liền lập tức rất xa tránh đi. Triệu Cẩn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, xoay người lên ngựa đi tìm Phương Triều Sinh, nhưng bà tử khai cửa hông nhìn thoáng qua lập tức tướng môn khóa gắt gao. Hắn biết rõ, hắn hiện tại thân phận chính là chuột chạy qua đường. Triệu Cẩn trầm mặc một khắc nghĩ nghĩ đi đồng an đường môn là mở ra, bên trong người một đám vội chân không chạm đất, dừa hương nóng bức toàn bộ hậu viện sương mù tràn ngập liền ai là ai đều phân không rõ. Kia ai? Có người chỉ vào hắn hô. Đi phòng bếp nấu chút nước tới, nơi này phải dùng. Triệu Cẩn a một tiếng, gật đầu nói, hảo, hảo. Hắn nói đi phòng bếp, tiêu người Phương Bổn Siêu sửng sốt cảm thấy này thân phận có điểm xa lạ. Hắn đang muốn nói chuyện bên kia Lưu Đại Phu nói, Phương Đại Phu, làm phiền ngươi lấy một cái ra tới. Tới. Phương Bổn Siêu lập tức dứt bỏ rồi cái này ý niệm vội chính mình sự đi. Cố Nhược Ly vội vàng ở ngoài cửa xuống xe, dẫn theo váy chạy vào, nàng ngày này đều không có nghỉ. Người đã giống như nỏ mạnh hết đà, đầu váng mắt hoa đi đường đều cảm thấy bước chân có chút phù, mới vừa xuống xe liền có khác y quán người tới hỏi, huyện chúa, chúng ta y quán có hai người bắt đầu phát sốt, ngài xem muốn hay không bạch cô nương đi cấp hai viên dược. Bạch dược cũng đã không có, bạch thế anh ở chuẩn bị, chờ nàng muốn gom đủ nàng liền phải tiến dược phòng một lần nữa làm, Cố Nhược Ly thở dài, ở quầy thượng nhanh chóng viết phương thuốc, hiện tại không có bạch dược, người trước dựa theo cái này phương thuốc cho bọn hắn sắc thuốc, một ngày 6 lần. Mỗi lần nửa chén, nhớ kỹ không có. Người nọ cầm phương thuốc suy ở trong ngực, kia hành, ta đây liền trở về sắc thuốc. Làm phiền, chờ sự tình qua ta cùng thất gia chào hỏi, lần này sở hữu y quán đều có ngợi khen. Nàng lời nói rơi xuống người tới tức khắc cao hứng lên, nhiệt tình mười phần, hảo, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Cảm ơn. Cố Nhược Ly chắp tay đưa người nọ đi ra ngoài, nàng lại chạy tới hậu viện, miêu miêu, có thủy không, có ta rửa cái mặt. Không cần nước ấm, nước lạnh là được. Nàng muốn thanh tỉnh một chút. Nước lạnh không được, ngài sẽ sinh bệnh. Ta cho ngài đánh nước cấm tới, sau đó lại cho ngài phao ly trà đặc. Hàn Miêu Miêu nói đi phòng bếp, Triệu Cẩn ở trên bệ bếp thêm xài nghe được Cố Nhược Ly thanh âm, một cái phân thân tay háo đã bị hỏa liêu chứ. Hàn Miêu Miêu nở nụ cười chỉ vào hắn, ngươi cái nào y quán gã sai vặt, như thế nào như vậy chỉ độn. Triệu Cẩn chiều nàng ngượng ngùng cười cười, đem tay háo thượng đốt trọi địa phương tỏa vô vô. Ta giúp ngươi đem thủy đưa cho huyện chúa đi. Triệu Cẩn trong lòng nhảy dựng câu nệ chỉ Hàn Miêu Miêu trong tay chậu nước. Hàn Miêu Miêu sửng sốt nở nụ cười, nói, ngươi có phải hay không tưởng cùng chúng ta huyện chúa lôi kéo làm quen, chờ tương lai huyện chúa quản lý trường học đường, ngươi cũng tưởng tiến vào học y y thuật. Nàng muốn quản lý trường học đường sao? Triệu Cẩn vội gật đầu nói, là, ta lại như thế này tưởng. Hành, cho ngươi một cái cơ hội. Hàn Miêu Miêu đem chậu nước cho Triệu Cẩn nàng đi bệ bếp thêm hỏa, Cố Nhược Ly ở phòng giải phẫu cách gian đem áo khoác thởi, tóc đánh tan dùng lược đem một đầu hôi sơ xuống dưới, nghiêng đầu biên tóc. Nghe được phía sau tiếng bước chân, nàng nói, Miêu Miêu, đem ngươi trên đầu giải lụa kéo xuống tới cấp ta dùng đi, ta búi tóc tan thật sự sơ không hảo. Nàng dứt lời nửa ngày, tóc đều biên hảo cũng không nghe tiếng bước chân gần đây, nàng quay đầu lại đi xem ngay sau đó sửng sốt, bắt lấy ngọn tóc nghiêng đầu nhìn cửa nam tử. Nhị công tử. Nàng lòng tóc, biện tốt bánh quay trèo biện nháy mắt tàng ra, lập tức bắt trên bàn xám xị táo khoác mặc vào, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào ở chỗ này, không phải đưa các ngươi về nhà sao? Triệu Cẩn bưng buồn, chỉ cảm thấy từ ngọn tóc bắt đầu, mỗi một chỗ đều cứng đờ, máu ở ngực đọng lại, liền như vậy ngốc lăng nhìn trước mắt hình ảnh. Trên bàn tùy ý đắp một kiện cũ nát màu trắng trường quái, áo ngắn hình thức rất quái lạ, nhưng là hắn ngày hôm qua gặp qua, biết là bọn họ chữa bệnh đội thống nhất quần áo. Nàng liền bắt lấy một lưu thật dài đen nhánh bím tóc quay đầu lại đây xem nàng, nàng ăn mặc một kiện tố mặt phủ dung sắc kẹp áo, trắng non có chút dơ mặt, đen nhánh đôi mắt, cao thẳng cái mũi, hơi có chút khô ráo nổi lên ra cánh môi. Kinh ngạc khẽ nết nhìn nàng. Nàng cơ hồ cùng bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi không có biến hóa, ăn mặc không chớp mắt, trang điểm thực bình thường, dù cho sinh dưỡng quá hài tử, nhưng như cũ giống như thiếu nữ giống nhau, ngây ngô thuần túy. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy nữ tử, này thiên hạ tại sao lại như vậy nữ tử? Triệu Hồng Vũ. Cố Nhược Ly kêu hắn tự, đến gần xem hắn, Triệu Cẩn lúc này mới bừng tỉnh, kỳ thật cũng bất quá trong nháy mắt công phu, hắn tức khắc xấu hổ nói, ta tới. Tới tìm thất tẩu có chút việc. Cố Nhược Ly nga một tiếng, tiếp theo đồng bại ở trên bàn, nói, đã là có việc, vậy ngươi ngồi nói, ta đi cho ngươi đảo ly trà, nơi này lộn xộn, thật sự không có gì chiêu đãi ngươi. Không cần. Triệu Cẩn ngăn đón nàng, lại đông nhiên cảm thấy chính mình quá đường đột thu tay, không cần, ta liền nói mấy câu. Nàng liên lừ một tiếng, ở hắn đối diện ngồi xuống, nghiêm mặt nói, ngươi nói, chuyện gì? Ta tưởng cầu thất tẩu giúp một chút. Ta biết cái này thỉnh cầu thực hoang đường. Cũng rất được tiến thêm thước, nhưng là ta trước mắt không có biện pháp khác. Hắn nói rũ đầu, lộ ra xấu hổ bộ dáng, ngươi có thể hay không cầu thất ca phóng ta nương cùng ta huynh trưởng còn có Trinh Vương phủ người một con đường sống, chỉ cần lưu bọn họ một mạng, mặt khác như thế nào phạt đều được. Cố Nhược Ly không có lập tức nói chuyện, bởi vì chuyện này thật không phải nàng thuận miệng là có thể đáp ứng. Nếu thật muốn giết một người an ủi người trong thiên hạ, an ủi chết đi người, vậy giết ta đi. Triệu Cần ngẩng đầu, kiên định trong ánh mắt lộ ra cầu xin chi sắc. Ta biết chúng ta liền tính thiên đao vạn quả cũng là hẳn là. Nhưng là làm người nhà ta nên làm một chút nỗ lực. Cầu xin ngươi thất tẩu. Trong phòng an tĩnh lại, cách gian cũng không lớn, môn là mở ra, bên ngoài ồn ào thanh âm truyền tiến vào, Cố Nhược Ly dựa vào ngồi, cũng không phải ghế dựa cho nên nàng phía sau lưng là dựa tường. Một hồi lâu nàng mở miệng nói, thất gia đuổi theo phụ thân ngươi. Mấy ngày nay các ngươi hẳn là không có việc gì. Chờ hắn trở về ta sẽ đem ngươi nguyên lời nói cho hắn, cũng nguyện ý vì ngươi cầu tình. Nhưng là kết quả như thế nào, ta vô pháp bảo đảm. Triệu Cần nhìn nàng, nàng lại nói tiếp, nhu nịch chi tội có quốc pháp sở y, liền sợ là thất gia cũng không thể độc đoán chuyện này. Nàng thở dài, Triệu Lương Khuyết không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một cái mưu triều xoán vị, sự tình đến cái này phân thượng, sẽ không liên lụy chính tộc, nhưng một cái Trinh Vương phủ cùng với những Nam Hầu phủ là không có khả năng lưu. Nếu bằng không, tạo phản phí tổn như vậy thấp, là người hay quỷ đều có thể tới khởi nghĩa vũ trang. Đa tạ thất tẩu. Triệu Cẩn kỳ thật còn tưởng cầu nàng phái người bảo hộ bọn họ mẫu tử, hắn còn tưởng quỳ xuống tới, chính là ở nàng trước mặt, hắn đầu gối như thế nào cũng cong không xuống dưới, đời này gặp được quá trễ, hắn này phân thưởng thức cũng tràn đầy sỉ nhục, hắn không thể liền cuối cùng một chút đồ tốt đều hủy diệt, hắn rũ đầu đứng lên chắp tay nói, đa tạ. Hắn nói xoay người liền đi, Cố Nhược Ly nhìn hắn đi ra ngoài thở dài, ở trong phòng ngồi một khắc đông nhiên nghĩ tới cái gì, Tôn Nhận. Nàng chạy vội ra cửa, Tôn Nhận từ cửa tiến vào. Nói, huyện chúa. Hắn thấy được Triệu Cẩn tới, cũng nghe tới rồi bên trong nói chuyện. Ngươi mau cùng đi xem. Cố Nhược Ly nghĩ tới Trinh Vương, người kia nàng không hiểu biết, nhưng là từ nhân tâm tới nói, lúc này hắn duy nhất có thể tự bảo vệ mình chính là giết Mai Tiêu Nhu bọn họ mẫu tử ba người, mang theo người, mau đi. Tôn Nhận hẳn là mà đi, ở trên phố hô mấy cái huynh đệ chạy vội đi Trinh Vương Phủ, Cố Nhược Ly nghĩ nghĩ vẫn là ngồi xe ngựa đi Trinh Vương Phủ. Trinh Vương Phủ đại môn là mở ra, nàng trực tiếp từ cửa chính đi vào xuyên qua ảnh bích, trong viện hạ nhân nhìn đến nàng một đám đều xúc bả vai quỳ trên mặt đất, nàng lập tức đi nội viện, còn không đợi đến bên trong liền ngốc lăng tại chỗ. Trinh Vương Phủ thực loạn, bởi vì phía trước mấy chục bước có hơn đứng mấy chục người, cũng thực huyết tinh, bởi vì một tầng tầng người vây quanh chung, trên mặt đất nằm hai người, một nam một nữ hoàn toàn thay đổi máu tươi rơi. Triệu Cần liền quỳ gối hai người bên người, bóng dáng thẳng tắp như là một tôn không có sinh mệnh điều khác. Tôn Nhận dẫn theo đao giá Trinh Vương, chỉ có người thác loạn tiếng hít thở, trừ này bên ngoài mọi thanh âm đều im lặng. Sao lại thế này? Cố Nhược Ly nháy mắt trầm mặt bước đi qua đi, nàng thanh âm cùng nhau mọi người đều chiều nàng xem ra, liền tính nàng xuyên rất kém cỏi, trang điểm cũng không chớp mắt, còn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, cuống quýt quỳ xuống, khấu kiến Tĩnh An huyện chúa. Ngay cả Trinh Vương phi đều là nửa khúc thân thể hành lễ. Cố Nhược Ly ánh mắt đảo qua mọi người, đi qua đi ngồi xổm Mai Tiêu Nhu hòa Triệu Vân trước mặt, dò xét mạch đập, lẳng lặng một chút nhảy lên đều không có, nàng bình tĩnh kiểm tra hai người thương thế. Trinh Vương nhìn nàng, nói, Tĩnh An, bọn họ là phản tặc, ta giết bọn họ là vì thế phiên bị liên lụy bá tánh báo thủ. Cố Nhược Ly không có để ý đến hắn, nàng kiểm tra xong rồi nhìn về phía Triệu Cẩn, Triệu Cẩn mặt nếu cho tàn lẳng lặng quỳ, nàng ách thanh âm nói, nội tạng đều tan vỡ, không cứu. Hẳn là rất nhiều người tay đấm chân đá, trọng vật đập, lăng xinh xinh đem mẫu tử hai người đánh chết. Đã chết mới đúng. Trinh Vương đạo, người tới, đưa bọn họ bó lên, ta muốn đưa trong cung đi thỉnh tội. Cố Nhược Ly bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Trinh Vương, cười lạnh hít mắt, nói, bọn họ cho dù chết tội, liền tính ngày mai muốn xử trảm lại như thế nào. Ngươi có cái gì tư cách giết bọn hắn? Nàng đứng lên nhìn Trinh Vương, nhìn mắt mọi người, cả giận nói, ai động thủ, đều cho ta đứng ra. Quỳ hạ nhân đều bắt đầu run bần bật. Đều có phân đúng không? Cố Nhược Ly gật đầu nói, Tôn Nhận, đem những người này hết thể nhớ tên, thông chi Thuận Thiên Phủ người tới bắt người. Tôn Nhận hẳn là. Cố Nhược Ly nhìn đại gia nói, ta xưa nay mặc kệ sự, cũng không lo quản những việc này. Nhưng hôm nay thấy các ngươi như vậy, ta nhưng thật ra tưởng quan tâm một chút. Đại Chu có Đại Chu luật pháp, bọn họ là tử tội cũng hảo mang vạ cũng thế, đều có luật pháp chờ bọn họ, các ngươi bằng cái gì tới giết bọn hắn. Thay trời hành đạo, ta đảo muốn hỏi một chút, Triệu Lương khuyết mưu phản khi, Triệu tướng quân công thành khi như thế nào không thấy các ngươi cũng lòng đầy căm phẫn tại hậu phương tạo giết lung tung địch, hiện tại có tinh thần nhi. Ta nói cho các ngươi, hôm nay phàm là động thủ, một cái đều chạy không thoát. Ta giết bọn họ chính là vì Trinh Vương biện giải. Cố Nhược Ly đánh gậy hắn nói, cũng bao gồm ngươi. Trinh Vương ngẩn người, không dám đắc tội Cố Nhược Ly, này hoàng thành phía dưới bao gồm trong cung hoàng hậu cũng không bằng nàng tôn quý có quyền thế, hắn mềm thanh âm, nói, việc này, ta muốn cùng núi xa nói, không cần cùng hắn nói. Cố Nhược Ly thật sự thực tức giận, hai cái sống sờ sờ người liền như vậy bị này ngựa chạy tán loạn sau pháo người đánh chết, hôm nay cái này chủ, ta Cố Nhược Ly làm. Nàng nhìn Tôn Nhận chỉ vào Trinh Vương, đem hắn đóng, nếu như có người tới nghi ngờ, cứ việc tới tìm ta, cái này trách ta gánh chịu. Là, Tôn Nhận đều bị chấn một chút, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Cố Nhược Ly phát lớn như vậy hỏa, bất quá hắn cũng thực tức giận, xem thường Trinh Vương người như vậy, Triệu Lương khuyết ở kinh thành đã hơn một năm, hắn trước kia rùa đen rút đầu dường như dám cũng không dám đánh một cái, hiện tại đại sự định rồi hắn hăng hái, cư nhiên còn mang theo hạ nhân loạn quyền đánh chết quận vương phi cùng Triệu Ân. Tạ thất tẩu, Triệu Cần quy, sắc mặt trắng bệnh, hắn hảo hối hận vừa rồi do dự một chút. Hẳn là cầu Cố Nhược Ly phái người tới bảo hộ bọn họ, hắn hối hận chính mình động tác quá chậm, chậm trễ trở về thời gian, không nghĩ tới như vậy một chút thời gian, Mai Tiêu Nhu hỏa Triệu Vân liền. Hắn bụng mặt cầu đạo, có thể hay không làm ta cho bọn hắn nhặt xác. Hắn minh bạch, như bây giờ chẳng huống, hắn nếu không cầu, chỉ sợ liền nhặt xác quyền lực đều không có. Cố Nhược Ly dừng một chút, nhìn hắn nói, ta đem người để lại cho ngươi dùng, ngươi trước đưa bọn họ hậu sự xử lý tốt. Đến nỗi táng ở nơi nào sau đó sẽ có người tới nói cho ngươi. Cảm ơn. Triệu Cần ôm Mai Tiêu Nhu thi thể, nước mắt rào rạt lạc, Cố Nhược Ly nhìn hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Có lẽ, liền tính Trinh Vương không giết bọn họ mẫu tử cũng là hẳn phải chết, chính là hiện tại xem bọn họ như vậy chết, tổng làm người có loại bi phẫn cảm giác, không phải đau lòng Mai Tiêu Nhu, chỉ là tức giận Trinh Vương. Tôn Nhận đem Trinh Vương đưa đi Tông Nhân Phủ, cửa thủ người vừa thấy bọn họ tới tức khắc kinh ngạc nhảy dựng. Nhìn thoáng qua Tôn Nhận cũng không dám nói cái gì, đem người bắt giữ. Trinh trong vương phủ tất cả mọi người đưa đi Thuận Thiên phủ. Chỉ chưa Triệu Cẩn xử lý đời sau, Tiểu Liễm sau liền vào quan. Người đi hỏi hỏi Dương các lão. Cố Nhược Ly cùng Tôn Nhận nói, quận vương phi mẫu tử táng ở nơi nào thích hợp, mặt sau sự làm hắn ấn luật xử lý. Tôn Nhận ứng, Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trinh vương phủ bảng hiệu, phất tay háo ra cửa, vừa muốn lên xe liền nhìn đến Dương Thanh Huy cùng Nhan Hiển cùng nhau tới, nàng sửng sốt qua đi cùng hai người chào hỏi. Dương Thanh Huy nói, Trinh vương phủ sự nghe nói, Triệu Hồng Vũ ở xử lý đời sau. Cố Nhược Ly gật đầu, đem sự tình đại khái cùng hai người nói một lần, lại nhìn Dương Thanh Huy, thất gia không ở, sự tình nếu đã ra, ấn luật ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào xử lý. Tây Sơn có khối địa còn tính thanh tịnh cũng không đáng chú ý. Dương Thanh Huy nhìn thoáng qua Nhan Hiển, lại nhìn Cố Nhược Ly, ta đi cùng Hồng Vũ nói, ngày mai chờ Triệu tướng quân sau khi trở về định đoạn, liền đem Linh cứu đưa qua đi. Cố Nhược Ly cũng cảm thấy thích hợp, gật đầu nói, vậy làm phiền Dương đại người. Huyện chúa khách khí. Dương Thanh Huy đánh giá liếc mắt một cái Cố Nhược Ly lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cùng Nhan Hiển nói, ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem. Nhan Hiển gật gật đầu cùng Cố Nhược Ly nói, huyện chúa là phải về nhà, vẫn là đi đồng ăn đường. Ta đi đồng ăn đường, sự tình còn không có làm xong, lâm thời tới. Nàng cùng hai người gật đầu nói đừng lên xe ngựa, Nhan Hiển cùng Dương Thanh Huy nhìn theo nàng đi xa mới liếc nhau. Nhan Hiển vô vô Dương Thanh Huy bả vai, nói, ta cháu ngoại gái dưỡng không tồi, vất vả. Dương Thanh Huy đạm đạm cười, nói, là ngươi cháu ngoại gái lại càng là nữ nhi của ta, ta như thế nào có thể không chiếu cố. Lần này đại cứu gia trở về, có tính toán gì không? Nhan Hiển sửng sốt, chua xót cười cười, nói, trước giúp thái tử cùng núi xa đem lập tức cục diện rồi dám thu thập hảo lại nói, ta thế nào nhưng thật ra không sao cả, chỉ cần các ngươi quá hảo, ta cũng có điều an ủi. Dương Thanh Huy lắc đầu, hai người vào Trinh vương phủ, Hồng Vũ sự, ta còn muốn làm ơn ngươi cùng Triệu tướng quân cầu cầu tình. Ngươi là biết đến, hắn vẫn luôn lén cùng chúng ta đi lại, rất nhiều sự thượng hắn đều âm thầm giúp qua chúng ta. Chuyện này Nhan Hiển là biết đến, gật đầu nói, ta biết, chờ núi xa trở về, việc này ta nhắc tới. Làm phiền. Dương Thanh Huy nói chiều Nhan Hiển chắp tay. Cố Nhược Ly trở về đồng an đường, sự tình rất nhiều nàng không rảnh phân thần suy nghĩ chuyện khác. Buổi chiều thời điểm Tuyết Trản mang theo Chu Hồng Lâm đã trở lại, hai người kéo hai xe ngựa dược liệu dừng lại, Tuyết Trản một chút mã liền hôn mê bất tỉnh, Cố Nhược Ly đỡ nàng tiến vào. Nhìn Chu Hồng Lâm nói, nàng ở nơi nào tìm được ngươi, như thế nào không cho nàng nghỉ ngơi một ngày. Chúng ta ở nửa đường đụng tới, ta nghe nói ngươi nơi này thiếu dược sự liền lập tức mang theo người hướng bên này đi, nửa đường đụng phải nàng, nàng cũng không chịu nghỉ một chút liền quay đầu đã trở lại. Chu Hồng Lâm đau lòng ôm chính mình tức phụ, Cố Nhược Ly thở dài, nói, ngươi mang theo nàng về trước nhà ta, trong nhà có người ở, các ngươi hai vợ chồng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chu Hồng Lâm hẳn là, ôm Tuyết Trản đi ra ngoài. Cố Nhược Ly đi theo ra tới trong tay để ra dược, trên ra tới các ngươi hai cái đều ăn đi đi hàn khí cũng lược bổ một chút, trong khoảng thời gian này mọi người đều vất vả, mệt thân thể. Là, Chu Hồng Lâm đi Triệu phủ, Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn hai xe dược thật dài nhẹ nhàng thở ra, Hoắc Phồn Lâu dược giải lửa xém lông mày, hiện giờ lại có này đó, này 7-8 thiên là không có đáng ngại, chờ các nơi khơi thông nhân tâm ổn định xuống dưới, lại đi tiến dược cũng phương tiện dễ dàng rất nhiều. Bên này vội vàng. Trong cung cũng không có nhàn rỗi, Triệu An Thân ngồi ở Cản Thanh Cung, nhìn nặng nề ngủ ở trên giường Triệu Lăng, Tô Triệu ngồi ở một bên, người đã chỉ còn lại có một bộ khung sướng tử, hai người đều trầm mặc, Tô Triệu đứng lên, nói, nô tỳ đi sửa sang lại một chút sắp tới trong triều sự tình, ngày mai liền nộp cấp thái tử xem qua. Triệu An Thân lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tô Triệu nói, không cần, quay đầu lại để cho người khác đi thì tốt rồi, ngài thân thể cũng không tốt, đến cẩn thận tĩnh dưỡng mới được. Nô tỳ cũng liền cuối cùng một hơi. Tô Triệu hành lễ, chờ ngày đó tới, nô tỳ cũng có thể an tâm nhắm mắt. Triệu An Thân đứng dậy đỡ Tô Triệu, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, một lát sau Triệu An Thân gật gật đầu, nói, vậy làm phiền ngài. Thái tử khách khí. Tô Triệu cầm Triệu An Thân tay, nô tỳ chỉ có một chuyện muốn nhờ, nếu có một ngày nô tỳ đi, còn thỉnh thái tử đem nô tỳ cùng Kim Phúc Thuận táng một khối, chúng ta ra hai cũng có thể dưới mặt đất lại tụ một tụ, cùng nhau hầu hạ tiên đế. Triệu An Thân gật gật đầu nhìn Tô Triệu ra cửa. Sắc trời ám xuống dưới, Càn Thanh Cung cũng ám xuống dưới, Triệu An Thân một người ngồi ở mép giường nhìn Triệu Lăng, Triệu Lăng rửa mặt trải đầu quá dâu cũng tạo rớt, hắn nhìn bỗng nhiên cảm thấy thực xa lạ. Phu Hoàng! Triệu An Thân nắm Triệu Lăng tay, đại chu đã vỡ nát, ta! Nhi thần không thể lòng dạ đàn bà! Hắn nói, thâm nhìn thoáng qua Triệu Lăng phất tay háo đứng dậy ra cửa, lập tức đi Trường Xuân Cung, Triệu Anh mang theo nhị hoàng tử tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đứng ở cửa. Ba cái nam hải tử sinh có chút giống, lặng lặng nhìn hắn, nhị hoàng tử nhào qua đi ôm hắn, hô, đại ca, ngoan. Triệu An Thân vô vô nhị hoàng tử bối, dung ta đi trước cùng mẫu hậu thỉnh an, sau đó lại đến cùng ngươi nói chuyện. Nhị hoàng tử lau nước mắt gật đầu. Tam hoàng tử đôi mắt khắp nơi ngó, ánh mắt lỗ trống không có gì thần thái, tứ hoàng tử nhưng thật ra thực cơ linh, chỉ là hồi lâu không thấy có chút không lớn nhận thức hắn, cho nên tò mò nhìn hắn. Mẫu hậu. Triệu An Thân ôm quyền hành lễ, Phương Anh ăn mặc một kiện nửa cũ thu hương sắc áo ngoài, sắc mặt có chút u ám, đã sớm lui thiếu nữ ngây ngô, nhiều một phần phụ nhân trầm ổn, rồi lại lộ ra một cổ suy sút, nàng gật gật đầu, nói, đã trở lại liền hảo, ăn cơm sao? Không có. Triệu An Thân nói, liền muốn ăn mẫu hậu nơi này sủi cảo. Phương Anh đánh giá hắn liếc mắt một cái, quay đầu lại phân phó nữ quan, cùng hắn cùng nhau hướng trong điện đi, mấy cái vũ nuôi tới đem mấy cái hoàng tử mang đi, trong điện cũng chỉ dư lại Phương Anh cùng Triệu An Thân. Mẫu tử hai người đối diện mà ngồi, Phương Anh nói, ngươi phụ hoàng thân thể sợ là không được tốt, ngươi thỉnh thái y đi xem qua sao. Nàng không có đi xem Triệu Lăng, cũng không nghĩ đi, liền làm bộ dáng đều lười đến làm. Xem qua, chính là đói lâu rồi, người có chút hư. Triệu An Thân nhàn nhạt nói, chính nghỉ ngơi đâu. Phương Anh gật đầu rũ mắt uống trà, nói, ngươi bảy thẩm đã trở lại đi. Ta ngày mai tính toán ra cung đi xem nàng. Là nàng đi coi chừng nếu ly, mà không phải Triệu Kiến Cố Nhược ly tiến cung. Mẫu hậu hẳn là đi ra ngoài đi một chút, bất quá muốn nhiều mang những người này mới hảo. Triệu An Thân dứt lời, Phương Anh lại nói, Thái Hoàng Thái Hậu phái người đi tiếp sao. Triệu An Thân gật đầu, buổi chiều liền phái người đi. Vậy là tốt rồi. Phương Anh nói thả chung trà nhìn về phía Triệu An Thân, trong chiều sự tình nhiều, ăn cơm xong thái tử mau đi vội đi, ta cũng không khuyên ngươi nghỉ ngơi nhiều, lập tức chính sự quan trọng. Triệu An Thân hẳn là, Chu Quý Phi không tồi. Phương Anh nhàn nhạt nói, đôi mắt đều không có nâng lên tới, Liêu Tiệp Dư cũng không tồi. Không cần đi giải thích, Triệu An Thân lập tức minh bạch nàng ý tứ, gật đầu hẳn là, đều là thành thật người. Sủi cào tới. Phương Anh tự mình cho hắn đổ giấm, Triệu An Thân ăn sủi cào thích dính giấm ăn, ớt bột liền tính, miễn cho nổi lửa. Triệu An Thân vẫn là hẳn là, túi đầu ăn sủi cào, Phương Anh liền ngồi ở đối diện nhìn hắn, chờ hắn ăn tới rồi thứ 8 cái kẹp thứ 9 cái khi, nàng mở miệng nói, hiện tại tuy không phải nói kia sự kiện thời cơ, nhưng ngươi cũng không nhỏ. Ta ngày mai đi Đồng An đường nhìn xem vị kia cô nương, nếu là không tồi, chuyện này ta tới làm. Cũng không sợ nàng thân phận không cao, làm tần tướng quân thu làm nữ nhi, như vậy đủ rồi. Triệu An Thân chiếc đũa kẹp sủi cảo rơi xuống, Phương Anh chỉ, trong chốc lát lạnh, mau ăn. Không cần. Triệu An Thân đem thứ 9 cái sủi cảo ăn, thả chiếc đũa ngẩng đầu nhìn Phương Anh, nàng không nghĩ gả cho ta, cũng không nghĩ tiến cung. Mẫu hậu không cần hỏi. Đến nỗi cười ai, ngài cùng Thái Hoàng Thái Hậu thương lượng đi, hoặc bắt một ít thì tốt rồi. Phương Anh hơi giật mình một lần nữa đánh giá Triệu An Thân. Nàng tuổi trẻ thời điểm, có hay không biết nàng cũng không nghĩ tiến cung đâu. Này thiên hạ người có đôi khi quá có được không cùng thân phận cũng không có quan hệ, địa vị lại cao, ăn một ngụm hoàng liên đến trong miệng, nếm vẫn là cay đắng. Triệu An Thân đi rồi đi ngự thư phòng, ông các lão cùng Dương Văn Lung chờ nội các vài vị đại thần đều ở. Ngày thứ 2 buổi chiều, Triệu Hân đến kinh thành, Triệu An Thân ở ngự thư phòng cửa chờ hắn, thấy hắn trở về liền hành lễ, Triệu Hân đỡ hắn nói, thái tử không cần như thế, có việc đi vào nói. Là, Triệu An Thân đi vào cùng Triệu Hân sóng vai mà ngồi, hắn ngồi ở hạ đầu. Triệu Hân không cản hắn hỏi, thánh thượng tỉnh. Triệu An Thân gật đầu đem đại khái tình huống nói một lần, Triệu Hân liền nhìn hắn, như thế nào làm. Hắn nói, chuyện này hắn sẽ không nhúng tay, cho nên liền sẽ không quanh co lòng vòng nói. Tô công công ngã bệnh. Triệu An Thân rũ đầu, hắn tưởng ở phía sau điện trụ mấy ngày. Tô Triệu nguyên bản là ở tại Tây Huyền, hiện tại hắn muốn dọn đến sau trong điện tới, kia nói cách khác đem Tây Huyền đằng ra tới cấp Triệu Lăng trụ. Triệu Hân sắc mặt bất biến, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Gợn sóng bất kinh nói, hảo. Việc này ngươi an bài, ta đi Trinh Vương phủ xem một cái. Triệu An Thân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đưa hắn đi ra ngoài, đi rồi vài bước Triệu Hân dừng lại nhìn hắn, nói, làm Trịnh Thái Y Y đối ngoại tuyên đọc bệnh huống. Trịnh Thái Y Y là Triệu Lương Khuyết mời đến người. Thái tử muốn đăng cơ cũng không dễ dàng, trừ phi Triệu Lăng là điên rồi choáng váng, nếu bằng không phải động thủ đem hắn giết. Là, Triệu An Thân hẳn là, Triệu Hân liền đi nhanh ra cửa. Đi đến Khôn Ninh môn khi có cái tiểu nội thị rũ đầu chạy tới, Triệu Hân bước chân hơi đốn, liền xem cái kia tiểu nội thị thình thịch một tiếng ở trước mặt hắn quỳ xuống, Triệu tướng quân, nô tỳ là Vinh Vương phủ, Vương phi nương nương sợ là không được, tưởng thỉnh ngài trở về một chuyến. Triệu Hân bước chân đều không có đình một chút, nói, chờ nàng đã chết lại đến cùng ta nói. Ngươi liền quẹo vào đi rồi. Tiểu nội thị quỳ gối tại chỗ run bần bật. 290 cầu tình. Triệu Cẩn là ở Lĩnh Nam sinh ra, trung gian 7-8 tuổi khi hồi quá một lần kinh thành, nhưng là khi đó Triệu Hân đã đi thú biên, thẳng đến năm gần đây bọn họ huynh đệ mới tính nhận thức. Giờ phút này, Triệu Cẩn có chút câu nệ đứng ở Triệu Hân trước mặt, thấp giọng hô một câu, thất ca. Ngồi đi. Triệu Hân chỉ ghế dựa, Dương Thanh Huy cùng Nhan Hiển cũng cùng hắn đánh nhan sắc, hắn ngồi xuống, thánh thượng vải bố đồ tang nhăn rún gió đáp ở ghế dựa trên tay vị. Triệu Hân tứ bình bát ổn ngồi, trên người là một năm đen như mực lộ lụa kẹp miên áo xuông, mày nhíu lại lông mày giống như mũi tên nhọn giống nhau điểm xuyết ở khuôn mặt thượng, uy nghiêm trung lộ ra sắc khí, tiểu Dương đại người kiến nghị thực không tồi, liền táng ở Tây Sơn đi, ngày mai liền đưa đi, không cần hư trương. Triệu Cần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Hân, có một chút đứng lên hướng tới Triệu Hân chắp tay hành đại lễ, đa tạ thất ca. Đều là người một nhà. Triệu Hân nhìn hắn ngữ khí nhu hòa một ít, ngươi xử lý tốt đời sau về sau hắn dừng một chút, tựa hồ ở suy xét Triệu Cẩn nơi đi, không đợi hắn mở miệng Triệu Cẩn đã nói, ta cùng ngoài thành Pháp Hoa tự chủ trì phương trượng có chút giao tình, này nửa năm nhiều ta thường đi Pháp Hoa tự đi lại, hắn đáp ứng thu ta nhập chùa, cũng ban pháp hiệu. Lại nói, thất ca không cần khó xử. Ngươi có thể tha ta một mạng, còn làm ta đem ta nương cùng huynh trưởng thi cốt thu, đã là đại ân. Ta đi lưu, nếu thất ca không phản đối, ta liền lưu tại Pháp Hoa tự. Kỳ thật, hắn đi Pháp Hoa tự sự tình, chính là ở vừa rồi này hơn nửa canh giờ nội quyết định, dưới bầu trời này lại đại, lại không có hắn Triệu Hồng Vũ nơi đi. Hơn nữa, ở Pháp Hoa tự hắn là suy tính quá, hắn người như vậy nếu là bất tử, vậy đến cả đời nhốt ở kinh thành, ở hoàng đế mí mắt phía dưới. Cho nên Pháp Hoa tự là tốt nhất nơi đi. Triệu Hân hơi hơi nhúng mày, thực nghiêm túc nhìn thoáng qua Triệu Cẩn. Dương Thanh Huy sửng sốt, muốn nói cái gì nhưng rốt cuộc không có nói ra. Bỏ qua một bên ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Nhan Hiển ho khan một tiếng nhắc nhở nói, Hồng Vũ đừng nóng nội, trước hết nghe ngươi thất ca đem nói cho hết lời. Triệu Cẩn sửng sốt nhìn về phía Triệu Hân, xin lỗi nói, thất ca mời nói. Tuy không truy cứu ngươi, nhưng mặt mũi thượng sự vẫn là phải làm, biếm vì thư dân ngươi nhưng có ý kiến. Triệu Hân trầm giọng nói xong nhìn đối phương, Triệu Cẩn lắc lắc đầu, không có. Không giết hắn, cũng đã là xưa nay chưa từng có, huống chi, Triệu Hân còn tới hỏi hắn ý kiến. Triệu Cẩn trong lòng thực cảm động. Triệu Hân hơi hơi gật đầu nói tiếp, triều đình thánh chỉ xuống dưới, sau này như thế nào đi chính ngươi quyết đoán. Bất quá, xuất gia đều không phải là tốt lựa chọn, nếu ngươi thật có lòng làm mấy năm vương ngoại người, không bằng học học Vinh Vương làm cư sĩ cũng là không tồi. Cảm ơn thất ca. Triệu Cẩn gật gật đầu, hắn minh bạch Triệu Hân là hảo ý, chính là hắn vẫn là cảm thấy xuất gia với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất, chặt đứt hồng trần cũng liền xong hết mọi chuyện. Triệu Hân nên nói cũng đều nói, liền đứng lên. Triệu Cẩn bỗng nhiên lại hỏi, ta phụ vương hắn vẫn luôn chịu đựng không hỏi, bởi vì Triệu Hân cũng không có đem Triệu Lương Khuyết cùng Hoắc Phồn Lâu chảo trở về, như vậy duy nhất khả năng chính là ở trên đường hai người liền đã chết. Triệu Hân liền đem đại khái tình huống cùng hắn nói một lần, Triệu Cẩn nghe thẳng nhíu mày rồi lại không cảm thấy ngoài ý muốn, Hoắc Phồn Lâu người này hắn vẫn là có điều hiểu biết, huống chi, Thẩm Tranh Ngọc cùng Tùy Cảnh đối với Hoắc Phồn Lâu tới nói vẫn luôn đều rất quan trọng. Bọn họ ba người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau cộng tiến thối. Hiện giờ hai người đều bởi vì Triệu Lương Khuyết đã chết, Hoắc Phồn Lâu ghi hận trong lòng về tình cảm có thể tha thứ. Nói đến cùng, Triệu Lương Khuyết liền như vậy đã chết, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Là, Triệu Cẩn không có hỏi lại, trong vòng một ngày trí thân người đi rồi ba cái, hắn giờ này khắc này bất quá là cố gắng chấn định, thất ca đi thong thả. Triệu Hân gật đầu nhìn Nhan Hiển cùng Dương Thanh Huy, hai người cũng đều đứng lên, Nhan Hiển vô vô Triệu Cẩn bả vai, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, có chuyện gì khiến cho người tới tìm ta. Có thể giúp ta nhất định dốc hết sức lực. Đa tạ. Triệu Cẩn chắp tay, đưa ba người đi ra ngoài, Dương Thanh Huy trở về lễ theo Triệu Hân ra cửa. Ba người ly Trinh Vương Phủ, cũng không ngồi xe dọc theo đường phố chậm rãi đi tới, Triệu Hân không đầu không đuôi nói, Trịnh Thái Y thì ngày mai sẽ đối ngoại tuyên đọc chẩn bệnh, kế tiếp sự đảm tùng nhiều mệt nhọc một ít. Hảo. Dương Thanh Huy cũng không kinh ngạc, gật đầu ứng, Triệu Hân ghé mắt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, chờ đại sự định ngươi đi Điền Nam đãi 3 năm. Dương Thanh Huy sửng sốt, trên mặt biểu tình nháy mắt nổi lên một tia biến hóa, Nhan Hiển lại là nở nụ cười, chắp tay chiều Triệu Hân hành lễ, nói, thất gia có tâm. Lại nhìn Dương Thanh Huy, thất thần làm chi, ứng đi. Hảo. Dương Thanh Huy gật đầu, đúng là trở về lễ đáp, hạ quan nhất định đem Điền Nam xử lý hảo. Làm Dương Thanh Huy ngoại phóng, không phải biếm hắn, mà là hoàn toàn tương phản, Triệu Hân đây là ở đề bạt. Dương Thanh Huy phụ thân tại nội các, bọn họ phụ tử cùng Triều không sao cả. Nhưng là Dương Thanh Huy muốn nâng cao một bước liền khó làm, cho nên Triệu Hân đề nghị hắn ngoại phóng 3 năm, gần nhất rèn luyện. Thứ hai, đây là cho hắn tăng lên tư lịch, tương lai vài thập niên chỉ cần hắn không được kém đạp sai, vào nội các chính là vững vàng. Cho nên Nhan Hiển mới có thể như vậy cao hứng, chính mình em rể, từng bước thăng chức hắn đương nhiên cao hứng. Triệu Hân nhìn lướt qua Nhan Hiển, Nhan Hiển nhướng mày cười nói, buổi tối cùng huyện chúa đi nhà ta ăn cơm, ta nương vẫn luôn nhớ thương nói thỉnh các ngươi ăn cơm. Nàng sợ là không rảnh. Triệu Hân hai ngày chưa thấy được Cố Nhược Ly, ngươi có thể đi hỏi một chút ngươi nàng. Hắn hôm nay muốn an bài sự tình còn rất nhiều, ngoài thành chiến trường còn không có quét tức hảo, trong chiều sự tình cũng có một đống đang chờ hắn đi làm, này 2-3 ngày hắn đều không thể quay về. Kia qua mấy ngày đi, ta buổi chiều nhìn đến nàng, cũng là vẻ mặt mỏi mệt, sợ là đồng an đường sự tình rất nhiều. Nhan Hiền nói, Triệu Hân dừng một chút, dưới chân vừa chuyển nói, các ngươi đi trước, ta trễ chút lại đây. Ha! Nhan Hiển nở nụ cười, gật đầu nói, Thành, ngươi đi đi, ta cùng Đàm Tùng hãy đi trước chờ ngươi. Triệu Hân gật đầu dắt mã thẳng đến Đồng An Đường. Đồng An Đường hậu viện đều là thương binh, cho nên liền không đối ngoại tiếp khám, giờ phút này trước đường tương đối an tĩnh, mặt sau còn lại là ong ong mọi người đều ở bận việc. Triệu Hân tiến vào liền nhìn đến Cố Nhược Ly chính một bàn tay bắt lấy bút ghé vào quầy thượng, bút đầu chọc trên giấy mà nàng người lại là đứng ở sau quầy ngủ rồi. Thật giống như có người cầm đao chát hắn trong lòng. Hắn đau nhất thời không có hô hấp, bước nhanh qua đi liền nhìn đến nàng mày gắt gao nhíu lại, vẻ mặt mỏi mệt. Hắn sờ sờ nàng tóc, đem nàng bút nhẹ nhàng cầm đem người hoành ôm lại đây, Cố Nhược Ly cũng không có tỉnh ngã vào trong lòng ngực hắn ngủ nặng nề. Hắn đang muốn đi ra ngoài Hàn Miêu Miêu từ phía sau chạy tới, vừa thấy tình huống hoảng sợ chỉ vào Cố Nhược Ly, Triệu Hân nhíu mày lắc đầu, thấp giọng nói, ta mang nàng đi về trước, có chuyện gì các ngươi chính mình xử lý. Nga, Nga. Hàn Miêu Miêu gật đầu đi hô xe ngựa lại đây. Triệu Hân ôm Cố Nhược Ly lên xe, đem nàng hoành ôm ở trên đùi, Cố Nhược Ly nghiêng đầu chống ngực hắn nhợt nhạt hô hấp, má trái thượng còn dính mực nước, hắn thở dài lấy khăn đem nàng mặt lau khô, gắt gao ôm vào trong ngực. Đời này, hắn Triệu Hân tự hỏi không làm thất vọng bất luận kẻ nào, nhưng duy độc nàng. Hắn nói phải cho nàng yên ổn sinh hoạt, làm hắn dựa vào hắn. Nhưng chính là bởi vì hắn, nàng mới có thể suốt ngày bôn ba, cùng mẫu thân phân biệt, cùng ấu tử phân biệt, theo hắn mạo nguy hiểm ở trên chiến trường cửu tử nhất sinh. Sinh hải tử khi thật vất vả dưỡng một chút thịt, hiện tại lại mệt đã không có. Thực xin lỗi. Hắn chóp mũi lên men, hôn nàng đuôi lông mày khỏe mắt, về sau. Sẽ không như vậy nữa. Cố Nhược Ly nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm giác được cái gì lông mi kích động vài lần sau liền tỉnh lại, nhìn đến hắn sửng sốt mới biết được chính mình ở trên xe ngựa, liền nói, ngươi trở về, Triệu Lương Khuyết cùng Hoắc Phồn Lâu bắt được sao? Không có. Triệu Vân làm nàng nằm nghỉ ngơi, một khắc thẳng tay nhẹ nhàng cho nàng nhéo cổ. Đại khái đem ngày hôm qua sự cùng nàng nói một lần, nàng nghi hoặc nói, ngươi nói Hoắc Phồn Lâu đi rồi, phái người đi theo sao? Hoắc Phồn Lâu sẽ đi nơi nào, hồi Dương Châu sao? Ân. Triệu Hân trả lời, ta suy đoán 8-9-0-10 sẽ đi Nguyên Giang. Nàng chống ngồi dậy ngồi ở hắn chăm bên cạnh, thấp giọng nói, đà tạ. Cảm ơn hắn không có sát Hoắc Phồn Lâu, hắn nhướng mày treo nàng chóp mũi, ngữ khi hế ẩm, chuyện của hắn, ngươi cảm tạ ta làm chi? Ta không có ý gì khác. Nàng kéo hắn cánh tay, đem Hoắc Phồn Lâu cấp Lương Hoan đưa dược sự nói một lần. Người đã tới luôn có dấu vết, huống chi ta cùng hắn vẫn là đã từng bạn tốt, ta không thể quên được cũng không nghĩ quên. Đã biết. Hắn ôm nàng nói, trở về hảo hảo ngủ một giấc, ý quán sự tự nhiên có người đi xử lý. Nàng xác thật có điểm chịu đựng không nổi, gật đầu, lại nói, thương thế của ngươi đâu, hai ngày này cũng chưa không cho ngươi đổi dược, chính ngươi thay đổi không có. Không có. Hắn nói xong, nàng đã giải hắn cổ áo quần áo vừa thấy. Ngay sau đó đảo hít vào một hơi, ngươi cũng không đau sao, miệng vết thương này hai bên thịt đều buồn thối giữa. Hắn không sao cả cười cười, không cảm thấy đau, hiện tại không rảnh chờ không ngươi lại xử lý. Không được. Nàng trầm mặt kêu đánh xe Tôn Nhận, gặp lại Đồng An Đường đi, thất gia thương muốn xử lý. Tôn Nhận lên tiếng, lại đem xe quay đầu trở về Đồng An Đường, Triệu Vân lấy nàng không có cách, chỉ có thể có nàng xử lý miệng vết thương. Nàng thật cẩn thận quát thịt thối một lần nữa thượng dược, lại sợ hắn đau liền cùng hắn nói chuyện. Ngày hôm qua Triệu Hồng Vũ tới tìm ta nàng nói Triệu cần sự, lại hỏi Triệu Lăng. Thái tử khi nào đăng cơ? Triệu Hân trả lời, cấp không được, nhanh nhất cũng muốn nửa tháng về sau. Ân. Cố Nhược Ly thấp giọng nói, cuối cùng có thể chờ Thái Hoàng Thái Hậu đến kinh thành sau lại nói, miễn cho nàng lao nhân trong lòng khó chịu. Triệu Hân cũng đúng là như vậy tưởng, liền nói, đã biết, ngươi không cần nhiều lự, nếu làm tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng. Triệu tướng quân. Ngoài cửa, có tiểu nội thị chạy vội tiến vào, nói, Thái tử có việc thỉnh ngài tiến cung. Triệu Hân gật đầu trả lời, liền nói ta sau đó liền tới. Hắn dứt lời Cố Nhược Ly cũng thu tay cho hắn mặc tốt quần áo, đem rửa uống lên là có thể đi rồi, ngươi vội ngươi, chờ sự tình làm tốt chúng ta nói nữa. Hắn gật đầu đứng dậy sờ sờ nàng đầu, ta mau chóng xử lý tốt, phái người đi tiếp hai đứa nhỏ. Chờ đầu xuân, ngươi đừng nội. Cố Nhược Ly nói, lập tức liền phải tuyết rơi. Hắn gật gật đầu lại cùng nàng nói vài câu, liền cưỡi ngựa đi rồi. Cố Nhược Ly đứng ở cửa đứng trong chốc lát vừa muốn trở về, một chiếc xe ngựa ở cửa ngừng lại, ngay sau đó liền nhìn đến một vị mang mũ có rèm nữ tử ôm hải tử từ bên trong xuống dưới. Tiểu Kiều. Nữ tử ăn mặc tím đậm áo ngoài, thấy không rõ mặt nhưng là thanh âm vừa ra Cố Nhược Ly liền nghe ra tới, hoàng hậu nương nương. Nàng vội tiến lên hành lễ, Phương Anh thấp giọng nói, cùng ta khách khí cái gì, mũ có rèm đi vào nói chuyện. Tứ hoàng tử liền tò mò nhìn Cố Nhược Ly. Đây là tứ hoàng tử. Cố Nhược Ly cùng tứ hoàng tử cho nhau đánh giá, Phương Anh liền cười nói, còn không mau kêu bảy thẩm. Tứ hoàng tử liền cười nãi thanh nãi khí, bảy thẩm hảo. Tứ hoàng tử hảo. Cố Nhược Ly nghĩ tới chính mình hai cái nhi tử, liền càng thêm luyến tiếp rời đi mắt, lớn lên thật giống ngươi, mày rậm mắt to tương lai tất nhiên là cái đẹp. Phương Anh cười khẽ cùng Cố Nhược Ly đi phòng giải phẫu cách gian, nàng gỡ xuống mũ có rèm Cố Nhược Ly mới phát hiện nàng lược làm son phấn, nhìn qua khí sắc cũng không tệ lắm, nàng nói, ngươi ra tới có việc tìm ta. Như thế nào không cho người tới nói một tiếng, ta đi trong cung thì tốt rồi. Ta cũng muốn đi ra dạo một chút. Phương Anh cười nắm tay nàng, đánh giá, làm ta nhìn xem, sinh hải tử về sau có phải hay không không giống nhau. Cố Nhược Ly cười khẽ, nói, nào có cái gì không giống nhau, còn không phải giống như trước đây. Gây điểm. Phương Anh cười lôi kéo tứ hoàng tử, đây là ta và ngươi nói y thuật rất lợi hại bảy thẩm, lúc ấy mẫu hậu sinh ngươi thời điểm chính là bảy thẩm đỡ đẻ đâu. Tứ hoàng tử nơi nào hiểu này đó, gật đầu nói, cảm ơn bảy thẩm sinh ta. Cố Nhược Ly xì một tiếng nở nụ cười, ngồi xổm xuống nhìn hắn, nói, không tạ. Ngươi mỗi ngày đều thích làm cái gì, cùng bảy thẩm nói đâu. Ta thích ăn. Tứ hoàng tử đếm trên đầu ngón tay, bắt đầu nói, tú cầu ốc khô, chân châu gà, mại nước cá phiến còn có hắn nghiêng đầu nghĩ. Phương Anh dở khóc dở cười đem hắn nói đánh gãy, nói, được rồi, bảy thẩm cũng không phải là phải nghe ngươi nói cái này. Tứ hoàng tử liền nở nụ cười, mi mắt cong cong nói, bảy thẩm, ngươi thích ăn cái gì? Ta cái gì đều thích. Cố Nhược Ly rất thích đứa nhỏ này, hôm nào chờ bảy thẩm không thỉnh ngươi ăn ngon. Tứ hoàng tử gật đầu, ngửi cái mũi, cái gì hương vị, thơm quá a. Ha ha. Cố Nhược Ly cười ha hả, ôm tứ hoàng tử hôn một cái, nói, thật là thích ăn đâu, đây là dược hương, cũng không thể ăn. Tứ hoàng tử nga một tiếng, Phương Anh bất đắc dĩ lắc đầu hô nữ quan tiến vào lãnh tứ hoàng tử. Dẫn hắn khắp nơi đi một chút nhìn xem, tiểu tâm một ít. Nữ quan hẳn là lãnh tứ hoàng tử đi ra ngoài, Cố Nhược Ly cùng nàng đối diện ngồi xuống, Phương Anh hỏi hai đứa nhỏ sự tình, liền nói khởi chính mình tình trạng. Ngày hôm qua thái tử tới tìm ta, cũng không có kiêng rẻ. Lúc này, ta cũng không nghĩ lại làm bộ thanh cao bộ dáng, nên thế nào liền thế nào. Cố Nhược Ly nhướng mày, liền nghe được Phương Anh nói tiếp, ta làm Chu Quý Phi cùng Liễu Tiệp Dư bồi hắn, chờ hắn đã chết khiến cho các nàng cùng đi chôn cùng. Mấy năm nay phàm là nhìn thấy các nàng mặt ta liền ghê tởm. Đều đi qua. Cố Nhược Ly không có gì khả đau lòng kia hai nữ nhân, lúc trước quá xuất sắc hiện tại liền có thu chứng tới, thái tử là thuần hậu lương thiện, tương lai cũng sẽ đối xử tử tế ngươi cùng tứ hoàng tử. Phương Anh gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, có lẽ, chúng ta Phương gia nữ nhân chú định cùng thế gian này không hợp nhau, chú định cô độc cả đời. Thái hoàng thái hậu, Phương Triều Dương là, hiện tại liền nàng cũng đúng rồi. Nào có sự. Cố Nhược Ly ôn nhu nói, mặc kệ bộ dáng gì cách sống, đều có lợi và hại, liền xem ngươi nghĩ như thế nào thấy thế nào. Sau này ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán liền mang cùng tứ hoàng tử đi ra ngoài đi một chút, thái tử đoạn sẽ không ngăn ngươi. Phương Anh gật gật đầu, rời đi kinh thành sợ là không được, nhưng là ở kinh thành nội đi lại, ai cũng ngăn không được nàng. Ta biết Hiền Phi ở Khánh Dương. Phương Anh nhìn Cố Nhược Ly bỗng nhiên đệ thấp thanh âm nói, nàng mệnh so với ta còn không bằng, ta tốt xấu còn có tứ hoàng tử. Ngươi thả cùng nàng nói, làm nàng không cần đã trở lại, nàng kia nương lão tử cũng không đáng nàng nhớ thương, khiến cho nàng đại ở Khánh Dương. Chờ khai năm ta liền đối ngoại tuyên bố nàng không có. Thái hoàng thái hậu bên kia ta đi nói, ngươi không cần lo lắng. Hoàng hậu nương nương. Cố Nhược Ly không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, Phương Anh xua tay, nói, ta đi không được, coi như nàng thay ta quá đi, làm nàng chân trời góc biển sống tùy ý tự tại là được. Cố Nhược Ly nhấp môi cười, gật gật đầu. Ta đi trở về. Phương Anh nhìn thoáng qua thời gian, ta liền nghĩ đến nhìn xem ngươi, biết ngươi hảo ta cũng liền an tâm rồi. Trong cung còn có rất nhiều sự, những cái đó nữ nhân đều muốn xử lý, cái cỏ ồn ào xảo lòng ta phiền. Thánh thượng cũng là phía trước tỉnh về sau liền vẫn luôn làm ầm ĩ, trải qua nhiều chuyện như vậy hắn cũng không biết tiến bộ. Tiến bộ cái gì, có người cả đời đều là một cái bộ dáng, học không ngoan càng học không tinh. Cố Nhược Ly đưa Phương Anh ra, tứ hoàng tử đứng ở trên xe ngựa cùng hắn phất tay, bảy thẩm, ta đi rồi a. Chờ đệ đệ trở về cùng ta chơi. Hảo A. Cố Nhược Ly phủng hắn khuôn mặt nhỏ, yêu thích không buông tay nói, bọn đệ đệ muốn sang năm mới đến, chờ bọn họ gần nhất ta liền dẫn bọn hắn đi hảo ngươi chơi. Tứ hoàng tử gật đầu hẳn là chui vào trong xe, Phương Anh xốc màn xe nhìn nàng, ôn nhu nói, sự tình luôn là làm không xong, ngươi nhiều chú ý thân thể, từ từ tới. Ân. Cố Nhược Ly gật đầu phân phó Sa Phu chậm một chút, nhìn theo xe ngựa chậm rãi đi ra tầm mắt. Ngày thứ hai, mộ cổ vang lên, Triệu Cần một người đem Mai Tiêu Nhu hòa Triệu Ân Linh cứu đưa đi Tây Sơn sau núi Eo Táng, hắn không có trở lại kinh thành mà là ở Pháp Hoa tự ở lại. Trong cung, Kim Loan Điện dù chưa lâm triều, nhưng sở hữu tại chức quan viên đều tới rồi chàng, Triệu Vân chủ trì, đem Triệu Lương Khuyết đồng đảng hoàn toàn rửa sạch một lần, hắn tác phong trước sau như một, chào ai giết ai trước nay đều không quanh co lòng vòng, vẫn luôn liên tục đến buổi chiều, cả chiều người quan hệ họ hàng không phải bắt đóng liền chính là cách chức điều tra, nhất thứ cũng là tạm thời cách chức thẩm tra, như thế tới nay trong chiều chức quan liền tức một tiểu nhiều nhất. Vào đêm sau đại gia ở các nha môn nhà ăn ăn cơm lại đi Kim Loan Điện, từ Thái Y Y viện viện chính chỉnh Thái Y tự mình tuyên đọc Triệu Lang bệnh huống. Thần chí không rõ, hầu ngôn loạn ngữ. Cả triều văn võ sướng nghị thái tử đăng cơ, làm Triệu Lăng an tâm dưỡng bệnh. Triệu An thân lời nói muốn đích thân thánh thượng, tam đẩy tam thỉnh sau hắn liền ứng, đăng cơ thời gian từ Khâm Thiên giám tuyển nhật tử, Triệu Lăng tắc đưa đi Tây Huyền, từ Trịnh Thái y cùng Chu Quý phi Liễu Tiệp dư chiếu cố, thẳng đến Khang Phục. Khắc định đem năm sau kỳ thi mùa xuân trước thời gian một năm, từ các quan viên đề cử môn sinh đảm nhiệm chống không chức quan. Đề cử 3 ngày, chờ các nha môn chức quan chứng thực, đã là 5 ngày sau. Đây là từ xưa đến nay chưa hề có, một cái khó có thể thu thập trước mắt thương di cục diện rồi dám, chỉ dùng 7 ngày thời gian liền thu thập đổi mới hoàn toàn. Không chỉ như thế, kinh thành ngoại chiến trường dọn dẹp xong, tù binh kiểm kê sau có chức quan bắt giữ đãi thẩm, không có quan chức cố ý hối cải giả tắc nguyên binh tịch phản hồi, lục tục hơn 2 vạn người toàn trở về đại đồng. Xử lý xong trong triều cùng chiến hậu sự, Triệu Hân liền bắt đầu thanh toán trong kinh huân quý, sớm chút năm hắn đánh khi trở về liền thanh toán một đám, này một phen đến là không nhiều lắm. Tần Đại Đồng còn cười xưng sau này trong chiều thuế ruộng lại tỉnh một bút, thiếu nhiều như vậy chỉ lấy bổng lộc không làm việc người, thật đúng là tỉnh không ít. Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân ước chừng 7 ngày đều không có gặp phải mặt, nàng cũng bất quá trung gian về nhà đi nghỉ ngơi một đêm, cũng may Đồng An Đường cùng kinh thành lưu trữ dưỡng thương binh đều tốt không sai biệt lắm, từ Tào Tuấn phó tướng lãnh khao thưởng sau tắc lục tục trở về Thiểm Tây. Cố Nhược Ly ở Đồng An Đường hậu viện, đoàn người mười mấy người khai 2 bàn ăn cơm trưa, đồ ăn là đính bàn tiệc, nhưng Tiêu Thị cũng làm mấy thứ. Cười tủm tỉm nhìn mọi người, Trương Bính Trung lôi kéo nàng nói, ngươi đừng đứng, cũng ngồi xuống ăn. Ta ăn qua. Tiêu Thị đẩy hắn, ngươi đi ăn, không cần phải xen vào ta. Trương Bính Trung oán trách một câu cũng lấy nàng không có cách, thò qua tới thấp giọng nói, hôm nay buổi tối ta là có thể về nhà, chúng ta hảo hảo trò chuyện. Đã biết, ngươi mau đi ăn cơm, nhiều người như vậy nhìn đâu. Tiêu Thị ngượng ngùng đẩy hắn một chút, xoa tay đi phía trước quét rác, Trương Bính Trung hắc hắc cười ở Cố Nhược Ly bên người ngồi xuống. Mọi người đều nhìn hắn cười, Phương Bổn Siêu nói, Trương Đại Phu đây là nhớ nhà a. Lại nói, cũng là, này tuy là đã trở lại nhưng lại là vội vàng mới vào một lần ra môn. Tân hôn phu thê đường mật ngọt ngào, lập tức tách ra thời gian dài như vậy, cũng không phải là tưởng sao. Mọi người đều nở nụ cười, Trương Bính Trung liền uống một ngụm rượu, nói, Phương Đại Phu liền biết nói ta, ngươi không phải cũng là trộm đi trở về vài lần. Ta đây là nhớ thương ta lão nương cùng hải từ đâu. Phương Bổn Siêu cười khẽ. Dương Văn Trị nói, từ hôm nay trở đi chúng ta có thể thay phiên trực ban, như vậy chúng ta cũng có thể bất thời giờ nghỉ ngơi một chút. Mọi người cười hẳn là. Huyện Chúa. Tiêu Thị từ trước mặt lại đây, chỉ bên ngoài, có người nói muốn tìm ngài. Cố Nhược Ly ừ một tiếng, thả chiếc đũa uống ngụm trà cùng mọi người nói, đêm nay ta giá trị túc, các ngươi lại lưu một người xuống dưới giúp ta thì tốt rồi, người khác đều trở về. Ngày mai các ngươi lại an bài ai tới giá trị túc là được. Nàng nói đứng lên đi phía trước. Liền nhìn đến Mã Kê đứng ở cửa, nàng kinh ngạc nói, Mã nhị gia, ngươi tìm ta có việc. Huyện Chúa. Mã Kê cùng, không có giống trước kia như vậy vừa nói lời nói liền cất nhả, Cố Nhược Ly thỉnh hắn làm, Tiêu Thị thượng trà lại đây, uống lên 2 khẩu trà hắn mới mở miệng nói, cái kia. Ta kỳ thật không có việc gì không đăng tam bảo điện. Cố Nhược Ly đã đoán được hắn ý đồ đến, cũng không nói lời nào liền chờ hắn mở miệng. Ta tưởng câu ngươi, có thể hay không giúp chúng ta nói tỉnh, cha ta hắn. Hắn thật sự cái gì cũng không có làm, lúc ấy lựa chọn trung lập cũng là bất đắc dĩ. Hắn nói có chút vội vàng nhìn Cố Nhược Ly, ta nói chính là thật sự, hắn cái gì đều không có làm, Khuyết Quận Vương cũng không tin hắn, này đã hơn 1 năm chúng ta người một nhà đều là kẹp chặt cái đuôi, hận không thể dọn đi mới hảo. Cố Nhược Ly nghe nói, lúc này đây thanh toán trung bình lạnh bá phủ liền ở trong đó, hơn nữa, cũng bao gồm kiến an bá phủ nhị phòng. Trong triều muốn xử lý, ngươi cầu ta cũng vô dụng a. Cố Nhược Ly khó xử nói, ngươi có thời gian này tới tìm ta, còn không bằng đi tìm Tiểu Dương đại người, có thể hay không khơi thông hắn so với ta rõ ràng. Mã Kế thở dài, bọn họ phạt cũng không trọng, chỉ là đem tước vị tước, vẫn chưa trị tội, chính là này đã thực trọng, chỉ kém cửa nát nhà tan, Tiểu Dương đại người không thấy ta. Ta Cố Nhược Ly rất sợ bị người cầu tình, khó xử nói, ngươi làm ta đi cầu ai, thất giá sao? Mã Kế gật đầu, ngươi không cần cầu, chỉ cần đem này phong thư cấp Triệu tướng quân thì tốt rồi, muốn nói ta đều viết ở trong thư. Thật sự, cảm ơn huyện chúa. Ta, thử xem đi. Cố Nhược Ly tiếp tin, nhìn Mã Kế, ta cũng vài thiên không có nhìn thấy thất gia, bất quá sẽ nghĩ cách đưa cho hắn, kết quả như thế nào xem hắn ý tứ. Mã Kế đứng dậy chắp tay thi lễ, cảm ơn huyện chúa. Không cần. Nàng thu tin nghĩ tới thôi Tịnh Ngữ, ngươi nhìn thấy nàng sao? Ta phái người đi qua Văn Âm Các, bên kia đã tắt đi, nàng người đâu? Mã Kê lắc đầu, ta cũng không biết, liền như vậy mấy ngày sự tình, phía trước công thành thời điểm nàng còn ở đâu, ta còn khuyên nàng tới trong thành tránh một chút. Sau lại cửa thành phong tỏa ta liền lại chưa thấy qua hắn. Hắn nói hơi đốn, lại nói, bất quá ta suy đoán nàng 8-9-0-10 đi tìm Hoắc Phồn Lâu, nàng trong lòng vẫn luôn không bỏ xuống được hắn, cho nên Hoắc Phồn Lâu đi rồi nàng liền rất có khả năng đuổi theo đi. Mao Diệp cũng không ở kinh thành, chẳng lẽ cũng là đuổi theo Hoắc Phồn Lâu đi rồi. Đã biết. Cố Nhược Ly gật đầu, Mã Kế liền lại chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ ra cửa. Cố Nhược Ly đem tin cho Tôn Nhận, ngươi rảnh rỗi giao cho thất gia đi. Làm sao bây giờ hắn quyết định thì tốt rồi. Tôn Nhận hẳn là ra cửa. Trời tối thời điểm đại gia lục tục đều đi rồi, Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh mang theo Hàn Miêu Miêu thủ đồng ăn đường. Ban đêm đóng cửa ba người vây quanh hậu đường bếp lò nướng khoai ăn. Hàn Miêu Miêu bở lạ nói hồi kinh sự, Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh nghe. Vậy ngươi về sau tính toán làm cái gì? Bạch Thế Anh đệ khoai lang đỏ cho hắn, Hàn Miêu Miêu thổi khí tê tê hút nước miếng, ta sao? Ta tưởng về trước ra một chuyến, sau đó hảo hảo đi theo huyện chúa học y y thuật, chờ việc học có thành tựu liền chân trời góc biển lưu lạc đi. Ngươi, không tiến cung sao? Bạch Thế Anh nhìn nàng hỏi, Hàn Miêu Miêu bãi xuống tay cắn một ngụm khoai lang đỏ, nói, không đi không đi, kia đổ bỏ địa phương, có cái gì tốt, ta coi liền buồn hoảng. Cố Nhược Ly cười khẽ, gõ nàng đầu nói, ngươi không nghĩ thái tử. Huyện chúa, ta hiểu ngươi ý tứ. Hàn Miêu Miêu gật đầu nói, ta tưởng quy tưởng, chính là gả chồng lại là mặt khác một sự kiện. Ta chỉ cần tưởng tượng đến ta cả đời đều phải đại ở một chỗ ta liền muốn chết. Hơn nữa, hắn không có khả năng cưới ta một cái a, tương lai hắn tam cung lục viện sinh thượng 7-80 đứa con trai, ta thiên nàng tắc một miệng khoai lang đỏ, ta một đầu đâm chết tính, mới không cần như vậy trà đạp chính mình. Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh liếc nhau đều nở nụ cười, cao hứng Hàn Miêu Miêu xem thông thấu, chính là lại đau lòng Triệu An Thân. Mẹ ta nói, nam nhân đâu ngươi cảm thấy quan trọng, đó chính là đỉnh thiên quan trọng, không nam nhân nữ nhân liền không sống được, liền không thể ở trên đời dừng chân. Chính là đâu, ngươi nếu là có bản lĩnh nuôi sống chính mình, kia nam nhân liền một chút đều không quan trọng, liền cùng cô nương trên đầu châu hoa, là cái trang trí phẩm. Bất quá ta cảm thấy, cô nương mang châu hoa đẹp hay không vẫn là xem mà sao, đúng không? Sì. Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh đều nở nụ cười, Bạch Thế Anh méo Hàn Miêu Miêu mặt, cười nói, thật là nhỏ mà lanh. Những lời này trở lại quá 10 năm ngươi tới cùng ta nói ta liền tin ngươi. Hàn Miêu Miêu liền kiều miệng, cười hì hì nói, hiện tại nói ngài cũng nên tin ta, ta đều đã trưởng thành. Vậy ngươi gả cho Lương Hoan đi. Cố Nhược Ly trêu ghẹo nàng, thanh mai trúc mã, thật tốt. Hàn Miêu Miêu cũng lắc đầu, không cần, không cần. A Hoan khát vọng quá xa đại, ta không thể kéo hắn lui về phía sau. Huyện chúa ngài cũng đừng quên ta, ta liền một người rất tốt. Cố Nhược Ly che mặt mà cười đang muốn nói chuyện, đồng nhiên có người thấp thấp gõ vang lên sân môn, bọn họ ba người sửng sốt, Tôn Nhận đã qua đi đứng ở cửa hỏi, ai? Ta tới tìm huyện chúa. Là cái nam nhân thanh âm, Cố Nhược Ly ba người liếc nhau, Tôn Nhận liền mở cửa, ngay sau đó liền nhìn đến cửa đứng một cái có chút suy sút thất vọng nam nhân, còn có một đoạn nữ nhân ý lìa đàn ở cửa lộ một góc. Thôi nhị lao ra. Cố Nhược Ly đem trong tay khoai lang đỏ cấp Bạch Thế Anh, đi đến cạnh cửa đi, ngay sau đó liền nhìn đến Thôi Duyên Hiếu cùng mang khăn che mặt đứng ở chỗ tối nhị phu nhân, nàng nhíu lại mày ngữ khí cũng không tốt hỏi, nhị vị có việc. Huyện chúa. Thôi Duyên Hiếu rũ đầu chắp tay thi lễ, cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta. Bọn họ cùng Triệu Lương Khuyết còn có Mai Tiêu Nhu đi rất gần, nhị phu nhân chính là giúp đỡ làm không ít sự, Cố Nhược Ly nói, ta một cái đại phu, cứu không được các ngươi. Nhị vị vẫn là sớm chút rời đi đi. Ngươi có thể tìm Triệu tướng quân nói. Thôi Duyên Hiếu thật là ra mặt dày tới, bằng không bọn họ liền sống không được. Ngày mai Triệu Vân khẳng định muốn phái người tới cửa chào bọn họ, cầu xin ngươi, chúng ta thật là bị buộc bất đắc dĩ. Đây là các ngươi sự, cũng là triều đình sự, ta quản không được. Cố Nhược Ly xoay người phải đi, lười đến cùng bọn họ nhiều lời, Tôn Nhận Phong quá lớn, đóng cửa đi. Tôn Nhận hẳn là, Thôi Duyên Hiếu một phen chống môn còn muốn nói gì nữa, liền nghe được nhị phu nhân lôi kéo hắn, nói, ta nói đừng tới tự rước lấy nhục, nàng nếu có cái này hảo tâm, kia Thái Dương liền phải từ phía tây ra tới. Người câm miệng. Thôi Duyên Hiếu quát lạnh một tiếng, nhị phu nhân liền không có nói nữa, Cố Nhược Ly bị khí cười quay đầu lại nhìn bọn họ, nói, nhị phu nhân nói không sai, ta không cái này hảo tâm, cho nên thỉnh nhị vị sớm một chút rời đi hảo. Hảo, hảo, ta không nói. Huyện chúa ta chỉ hỏi một sự kiện. Ngươi nhìn thấy Dung Nhi không có, nàng có hay không đi tìm ngươi? Thôi Duyên Hiếu mắt trông mong nhìn nàng, không đợi Cố Nhược Ly trả lời, liền nghe được nhị phu nhân nói, ngươi còn nhớ thương nàng làm cái gì? Nàng liền tính không chết thì thế nào, ngươi trông cậy vào nàng có thể cứu ngươi, đi. Nàng đã chết. Cố Nhược Ly đi tới cửa nhìn nhị phu nhân, giận dỗi nói, ở bên kia chờ các ngươi đâu. Nhị phu nhân khí chỉ vào nàng, ngươi. Đóng cửa. Cố Nhược Ly xoay người liền đi, Tôn Nhận bang một tiếng đóng cửa, Bạch Thế Anh đều nhịn không được những mày, nói, cha mẹ nàng tại sao lại như vậy, một chút cũng không biết đau lòng. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không nói chuyện này. Hàn Miêu Miêu lôi kéo Cố Nhược Ly hỏi, huyện chúa, ta muốn hay không đưa hắn một cái lễ vật lấy biểu tâm ý đâu. Cố Nhược Ly cũng không hề tưởng nhị phu nhân sự, cười gật đầu, Bạch Thế Anh liền ở một bên treo ghẹo, đem chính ngươi đưa cho hắn, nói vậy đây là hắn muốn nhất. Huyện chúa ngài xem, Bạch tỷ tỷ lại lấy ta đậu bờn. Hàn Miêu Miêu không thuận theo, trừng mắt Bạch Thế Anh nhăn cái mũi, nói vậy Bạch tiên sinh cũng là như vậy tưởng. Bạch Thế Anh nghe sửng sốt. 291 thay đổi. Vài thiên hậu Cố Nhược Ly mới biết được, nhị phu nhân cầu Dương Văn Ung cùng Dương Thanh Huy, còn buộc Thôi Nham đi tìm Nhan Hiển khơi thông. Nhưng là ngày thứ hai, Thôi Duyên Hiếu cùng nhị phu nhân vẫn là vào Thuận Thiên Phủ. Này đó Cố Nhược Ly cũng không biết, cũng không muốn biết, nàng chính kinh ngạc nhìn Tôn Nhận, hỏi. Hắn đi Pháp Hoa Tự, cắt tóc sao? Còn không biết. Tôn Nhận cũng không có đi xem qua, chỉ là hôm nay Cố Nhược Ly nghĩ tới Triệu Cẩn hỏi hắn một chút, không nghĩ tới được đến như vậy đáp án, Trinh Vương Phủ bị tức tức niêm phong. Hắn phải về tới cũng không có địa phương nhưng đi. Cố Nhược Ly muốn nói cái gì, chính là trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào đi thảo luận, cái kia thiếu niên như vậy thanh thấu, chắc là cảm thấy xuất ra là hắn tốt nhất đường ra đi. Thất gia nói như thế nào? Cố Nhược Ly hỏi. Tôn Nhận nghĩ nghĩ, trả lời, ngày đó ra đi qua Trình Vương Phủ, cũng khuyên qua hắn, nói hắn muốn thật có lòng làm phương ngoại người, không bằng làm mấy năm cư sĩ, hắn lúc ấy không có ứng, chắc là cảm thấy không muốn làm cư sĩ đi. Đã biết. Cố Nhược Ly ở đại đường ngồi xuống, lui tới trương binh trung tìm tới thợ mộc đi lại, hậu viện thương binh đều đi rồi, nàng cũng không có gì sự đơn giản đứng dậy đi ra ngoài, chậm rãi dạo cũng không biết vì cái gì, chỉ là cảm thấy thực mất mát. Nàng trương thường thường nói một đời người đều là lựa chọn, từ ngươi lúc còn rất nhỏ đối mặt cái thứ nhất lựa chọn bắt đầu, ngươi tương lai vận mệnh cũng đã chú định. Chính là chuyện này ở Triệu Cẩn trên người là ngoại lệ, hắn lựa chọn hắn trong lòng chính nghĩa, còn là được đến nên có hồi báo. Có thể trách ai được? Nàng đống nhiên rất muốn đi nhìn xem Triệu Cẩn. Tổng cảm thấy từ Triệu Cẩn trên người, nàng thấy được một cổ quen thuộc bộ dáng, bướng bỉnh thiếu niên, đối tương lai nhìn như không sợ gì cả kế hoạch rõ ràng, nhưng đấy lòng rồi lại là mê mang cùng không biết theo ai. Hắn nhất định thường thường đứng ở trên đỉnh núi trộm nhìn kinh thành, nhất định ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm trộm khóc, trong lòng nhất định hối hận quá, nhưng hối hận qua đi lại càng thêm kiên định. Hắn đây là tính toán dùng như vậy phương thức hướng người trong thiên hạ chu tội, hướng người nhà của hắn chu tội. Nàng xoay người lại tưởng cùng Tôn Nhận nói đi Pháp Hoa Tự, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, tính. Nàng nếu là đi, đánh giá còn khả năng sẽ làm sợ hắn, còn tưởng rằng nàng thay thế Triệu Vân đi nói cái gì làm cái gì. Ngược lại làm hắn lo sợ bất an. Ta đi về trước, ngươi đi tìm thất gia đi. Cố Nhược Ly quay đầu lại cùng Tôn Nhận chào hỏi, ở trên đường mua một bao nóng hầm hập hạt rẻ rang đường, phùng ở trong tay ấm, đem mũ choàng kéo càng thấp, đỉnh phong hướng tam cổng chào đi. Vừa đến đầu ngõ. Liền nhìn đến cách vách ngõ nhỏ có người ra bên ngoài dọn đồ vật, nàng ngừng ở đầu ngõ, trong nhà bà tử nên ra tới đỡ nàng, huyện chúa mau vào đi thôi, bên ngoài lãnh. Bên kia có người chuyển nhà sao? Cố Nhược Ly chỉ cách vách ngõ nhỏ, bà tử liền trả lời, Nga, đó là trước kia Hoắc đại nhân ra, lúc này đem trong nhà đồ vật thanh ra tới, nghe nói thưởng cho người khác. Hoắc Phồn Lâu ra sao? Nguyên lai bọn họ trụ như vậy gần sao? Cố Nhược Ly sửng sốt đem hạt rẻ đưa cho bà tử hướng bên kia đi, bà tử hô. Huyện chúa, nô tỳ bồi ngài đi thôi. Bà tử lại hô hai người theo ở phía sau. Cố Nhược Ly đi ngõ nhỏ, hảo chút sai dịch ra bên ngoài dọn lược cũ bàn ghế còn hữu dụng quá chăn đông, nàng xuyên qua người đến người đi ngõ nhỏ, ngừng ở mở rộng viện môn trước. Trong viện thực thưa thớt, có gã sai vật ở trong sân vẩy nước quét nhà, thấy nàng tới ngẩn người cũng không dám hỏi nhiều, rũ đầu tiếp tục quét rác. Là gian trước sau hai tiến tứ hợp viện, phía trước là cuộc sống hàng ngày hậu viện là phòng ngủ, nàng xuyên qua phía trước đi hậu viện tam gian phòng nàng tầm mắt liền dừng ở phía tây phòng, cửa phòng đóng lại nàng qua đi đẩy ra, bên trong bị người thu thập qua cái gì đều không có, trống rỗng vì tương lai trụ tiến vào người làm chuẩn bị. Hắn đi qua đi đứng ở mép giường, đồng nhiên dưới chân đá đến một cái đồ vật, tụ cục lăn lộn, nàng khom lưng nhặt lên tới mới phát hiện là cái tiểu nhân đầu, thủy tinh làm, có một chút ánh sáng liền chiết xạ thành ngũ thải tân phân bộ dáng. Là cái tiểu nam hài đầu, bởi vì trên đầu chùi lủi, cũng không phải trung nguyên người bộ dáng, đại khái là hắn từ Tây vực hoặc là hàng hải ngoại. Nàng nghĩ đến nàng thành thân khi, hắn đưa tới kia một cái dương đồ vật, cùng cái này là giống nhau, tựa hồ cũng có một cái như vậy tiểu nhân, hình như là cái tiểu cô nương. Nàng phun ra khẩu khí, đem tiểu nam hài đầu thu hồi tới, lại trong phòng tìm tìm, vẫn chưa nhìn đến thân thể, chắc là kẹp ở địa phương nào cùng nhau ném. Nàng lại đãi trong chốc lát mới xoay người ra cửa, ngoài cửa đứng vài cái gã sai vặt, thấy nàng dung mạo xinh đẹp, khí chất cũng không tầm thường, cũng không dám tùy tiện tiến vào, phải biết rằng tam cổng trào nơi này trụ phi phú tức quý. Quấy rầy. Cố Nhược Ly cùng mọi người gật đầu, hỏi, làm phiền, nơi này là muốn trụ ai? Mấy cái gã sai vặt lắc đầu, cũng không phải rất rõ ràng bộ dáng. Đại khái là chỉ là muốn đem nơi này rửa sạch xuất hiện đi, Cố Nhược Ly ra cửa lập tức trở về chính mình ra, nụ cười ở cửa hợp lại xuống tay chờ nàng, thấy nàng trở về cười tủm tỉm nói, bà tử nói ngài đi cách vách, bên kia không phải đều dọn đi rồi sao? Ân. Cố Nhược Ly đem tiểu nhân đầu đưa cho nàng, giúp ta cùng nhau thu được cái kia trang thủy tinh trong dương đi. Nụ cười tiếp nhận tới ngay sau đó gì một tiếng, nói, giống như cùng ngài cái kia là một đôi ai, bất quá cái này tiểu nhân thân thể đâu, đã không có sao. Ân, đã không có. Cố Nhược Ly đi ở phía trước xuyên qua như ý môn đi chính viện, Triệu Hân không ở nhà bên trong quá an tĩnh, Hàn mụ mụ cho nàng thượng trà cười nói, thất gia cũng nói đêm nay trở về, kia nô tỳ làm phòng bếp nhiều làm gọi món ăn đi. Trong nhà đã lâu không có như vậy náo nhiệt. Hảo. Cố Nhược Ly hoàn hồn cười nói, lại giúp ta nấu chút nước, ta tưởng tắm rửa. Hàn mụ mụ hẳn là vội mang theo người đi chuẩn bị, Cố Nhược Ly cởi quần áo ngâm mình ở thau tắm, lấy ẩm ướt nhiệt nhiệt khăn cái ở trên mặt, đồng nhiên trên vai đắp một bàn tay, nàng sửng sốt cười nói, không phải buổi tối mới trở về sao. Đoán ngươi ở nhà, cho nên liền trước tiên đã trở lại. Triệu Hân cũng bắt đầu cởi quần áo, đem chính mình cởi hết vào thau tắm. Cố Nhược Ly cười làm một bên nhường nhường bị hắn ôm vào trong ngực, ở nàng bên thay hỏi, đi cách vách xem qua. Ân, nhặt một cái thủy tinh làm tiểu nhân lần đầu tới, hình như là Hoắc Phồn lâu trước kia đưa ta kia cái dương chung một đôi, ta làm nụ cười thu hồi tới. Cố Nhược Ly ngẩng đầu xem hắn, hỏi, ta mới biết được hắn trụ ly nhà của chúng ta như vậy gần. Hắn cố ý tuyển. Triệu Vân giận dỗi, kia tiểu tử cũng không lỗ, làm hắn tức phụ nhi vì hắn canh cánh trong lòng, hộ bộ bên kia tiêu tịch. Cho nên liền đem mấy chỗ tòa nhà đều rửa sạch ra tới, tương lai cũng còn phải dùng. Cố Nhược Ly nga một tiếng, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, ai nha một tiếng đẩy hắn nói, ngươi đầu vai thương còn không có hảo thấu đâu, ngươi không thể dính thủy. Đều hảo. Hắn lôi kéo tay nàng, nhiều như vậy thiên, lại một chỗ thương cũng có thể hảo thấu. Nàng không tin ghé vào hắn trên vai nhìn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, miệng vết thương đã dài quá tân thịt, nàng muốn xuống dưới lại bị hắn trùng nông, ngực cũng ngay sau đó bị nắm lấy. Nàng sửng sốt đã bị hắn lôi kéo ngồi xuống, hắn lại cười nói, tức phụ, đêm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút. Lưu manh. Nàng phụt một tiếng nở nụ cười, nói, lại nhẫn hai ngày, đã nhiều ngày có chút nguy hiểm. Hắn lập tức minh bạch nàng ý tứ, nghĩ nghĩ nói, kia cũng đi ngủ sớm một chút, chúng ta trò chuyện. Nàng cười gật gật đầu, hai người khoác tóc ở noan các ăn cơm, chờ ăn xong rồi tóc cũng làm không sai biệt lắm, Cố Nhược Ly hoa ở trên giường đất thoải mái dựa vào, nói, nếu là hai cái nhi tử ở thì tốt rồi, chúng ta liền sẽ không như vậy nhàm chán. Như thế nào sẽ nhàm chán? Triệu Hân nói, bọn họ không ở vừa lúc, chúng ta thanh tịnh thanh tịnh. Nàng lấy chân đá hắn một chút, nói, sinh thời mỗi ngày nhớ thương muốn sinh nhi tử, hiện tại lại là một bộ ghét bỏ bộ dáng. Dứt lời ở đầu giường đất phiên buồn kinh thi ra tới, tới, vừa lúc nhàn rỗi chúng ta cấp nhi tử lấy tên đi. Hắn lắc đầu, khẳng định có người đã lấy hảo, ngươi không cần uổng phí công phu. Cố Nhược Ly liền nghĩ tới Vinh Vương, thời gian dài như vậy hắn khẳng định vì tên sự cùng Phương Triều Dương náo loạn rất nhiều lần đi. Kia chờ bọn họ đến kinh thành rồi nói sau. Nàng nói lại bắt đầu tưởng nhi tử, trong lòng vắng vẻ, liền ghé vào Triệu Hân đầu vai thở dài nói, nếu không, ta đi về trước Khánh Dương đi. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, cầm hạt rẻ ra tới một viên lột bại ở mâm, lại uy một viên ở nàng trong miệng, ôn nhu nói, chờ một chút, lập tức liền phải ăn Tết, ngươi đi rồi ta một người làm sao bây giờ. Kia nhưng không liên quan chuyện của ta, ta hiện tại cũng chỉ tưởng quản nhi tử. Nàng cười nói, ta ở kinh thành, chúng ta cũng là vội thấy không lẫn nhau. Hắn lắc đầu ném trong tay hạt rẻ, xu mặt nói, kêu ngươi nhi tử tới cấp ngươi lột. Nàng si một tiếng nở nụ cười, phùng hắn mặt, nhi tử còn nhỏ, trước kêu phu quân lột. Hắn chụp một chút nàng ngông, thấy nàng cánh môi thượng còn dính hạt rẻ mặt liền đơn giản lôi kéo nàng lại đây vùi đầu hôn đi xuống, ăn mảnh vỡ sau chưa đã thèm ôm một hồi mật mật hôn, Cố Nhược Ly đáp lại mềm mại dựa vào trong lòng ngực hắn, qua đã lâu hắn buông ra nàng nhíu mày nói, phải đợi mấy ngày. 3 ngày đi. Nàng bãi ngón tay tính tính, 3 ngày thì tốt rồi. Hắn thở dài bắt lấy trà lạnh uống một ngụm, nàng nhìn trong lòng không đành lòng chính mình cũng bị hắn liêu một thân khó chịu, liền dán hắn lỗ tai nói, kia, chúng ta tiểu tâm một chút. Hảo. Cơ hồ nàng dứt lời hắn liền ứng, lập tức bắt lấy nàng khiêng trên vai hướng phòng ngủ đi, Hàn mụ mụ chờ mấy cái nha đầu đều ở bên ngoài nhìn một trận kinh hô, hắn liền ghé mắt đảo qua, nói, canh giờ không còn sớm, đều đi ngủ đi. Lúc này mới giờ nào, các nàng cơm chiều đều còn không có ăn đâu, Hàn mụ mụ cười vội vàng mọi người, Lưu Chữ Thủy Châu thủ, mọi người đều đi ăn cơm đi. Xong việc, Cố Nhược Ly trong lòng có chút không yên ổn đuổi theo hỏi, ngươi xác định à, ta nếu là hiện tại hoài, liền phạt ngươi 1 năm đều không chuẩn ngủ trên giường. Hắn vốn dĩ thực xác định, nhưng là bị nàng như vậy vừa hỏi lại không xác định, nhữ mày nói, nếu không, ngươi khai cái phương thuốc ta tới uống thuốc. Ngươi liền tính ăn cũng không kịp à. Cố Nhược Ly nào bỏ được làm hắn uống thuốc, lại nói, hài tử là duyên phận nếu thật sự có, nàng vẫn là thật cao hứng, tính. Hẳn là sẽ không như vậy vừa khéo. Hắn ôm nàng ở trong ngực hôn hôn, nói, nếu là thực sự có, kia lần này sinh cái nữ nhi đi. Đừng. Nàng vẫy tay, ta hiện tại không rảnh à, tốt nhất là chờ đến sang năm lại có, làm ta đem trên tay sự làm xong. Hắn mỉm cười, yêu thương thân nàng mặt, lại cảm thấy như thế nào đều thân không đủ. Giờ phút này trong cung, Triệu Lăng quăng ngã một cái bình hoa, nhìn tới hầu hạ hắn một cái không quen biết tiểu nội thị, khíp mắt hỏi, ta làm ngươi đem thái tử mời đến, người khác đâu? Nô tỳ thỉnh, thái tử. Thái tử nói hắn đợi chút liền tới. Tiểu nội thị kêu Xuân Tử, là để bạt đi lên, người thực cơ linh tuổi cũng không lớn, ngài. Ngài trước dùng bữa tối đi. Triệu Lăng nhìn Xuân Tử cười lạnh mị đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn nói, ta thỉnh hắn 2 ngày, hắn đều ở vội. Vẫn là ngươi cái này cẩu đồ vật, căn bản là không có đi. Nô tỳ không dám. Xuân Tử quy xuống tới dập đầu, nô tỳ thật sự đi. Triệu Lăng một chân đá văng Xuân Tử, hắn khí đỡ mép giường, đầu từng đợt say xe. Triệu Viễn Sơn hồi kinh hơn 10 ngày, hắn liền ở ngày đầu tiên nhìn thấy hắn, lúc sau không còn có gặp qua, đến nỗi Triệu An Thân cũng liền gặp qua 2 lần, khách khách khí khí miệng đầy hiếu đạo, chính là cảm giác được, hắn trưởng tử thay đổi. Hắn ở vội cái gì? Triệu Lăng trầm hạ tới, hỏi. Xuân Tử nào dám cùng hắn nói nửa câu bên ngoài sự, nô tỳ không biết. Kia trông tự mình đi hỏi. Hắn là hoàng đế, triều đình như vậy loạn bọn họ cư nhiên khiến cho hắn ở chỗ này dưỡng bệnh. Như vậy ai ở bên ngoài làm hắn nên làm sự? Nếu là Triệu Hân cũng liền thôi, nếu là Triệu An Thân đâu? Hắn đi nhanh ra cửa, Xuân Tử ôm chặt hắn chân, cầu đạo, ngài. Ngài không thể đi ra ngoài. Triệu Lăng sửng sốt túi đầu nhìn Xuân Tử, ngươi là đang nói, chấm không thể đi ra ngoài. Chấm bị nhốt lại. Xuân Tử chỉ ôm lấy hắn chân, không nói lời nào. Triệu Lăng trong nháy mắt cả người lạnh lẽo, hắn thử đi kéo ra môn, nguyên tưởng rằng là khóa, lại không có nghĩ đến rất dễ dàng liền mở ra. Nhưng là, ngoài cửa đầu thủ rất nhiều người, hắn vừa động những cái đó thị vệ liền quay đầu lại đây nhìn hắn, mặt vô biểu tình lại vẻ mặt chính túc. Hắn cảm thấy, chỉ cần hắn từ nơi này đi ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ đối hắn không lưu tình chút nào. Bọn họ là ai phái tới? Triệu Lăng hậu chi hậu giác, này 10 ngày qua hắn vẫn luôn dưỡng bệnh, phía trước nửa năm hắn thân thể hao tổn quá lợi hại, hiện tại hắn mới rốt cuộc phát giác, hắn sinh hoạt trung an nhàn cùng yên lặng thật sự nơi trốn lộ ra quỷ dị, Triệu Viễn Sơn vẫn là thái tử. Xuân Tử lắc đầu, nô tỳ không biết. Hắn duy nhất có thể nói chính là nô tỳ không biết, hắn hiện tại liền ngóng trông Thái Hoàng Thái Hậu sớm một chút đến kinh thành, chờ nàng lao nhân một nhà vừa đến sự tình định rồi, bọn họ là có thể dọn đến Tây Huyền đi, đến lúc đó Triệu Lăng chính là nháo phiên thiên, hắn cũng không sợ bị người đã biết. Chấm minh bạch. Triệu Lăng thất hồn lạc phách trở về phòng, ngồi ở trên mép giường nhìn chằm chằm vào trên bàn chung trà phát ngốc. Bọn họ đây là không chuẩn bị làm hắn làm hoàng đế. Khó trách Triệu Hân nói hắn trở về không phải cứu hắn, mà là cứu Đại Chu Giang Sơn. Nguyên lai, chỉ có hắn một cái cho rằng Triệu Hân trở về là vì hắn. Xem thật là buồn cười à, Triệu Lăng ngã vào trên giường nhìn trướng đỉnh phát ngốc, Xuân Tử Trộm nhẹ nhàng thở ra, tướng môn một lần nữa đóng lại túi đầu đứng ở một bên bồi. Nửa đêm về sáng thời điểm lại bắt đầu hạ tuyết, lúc này đây tuyết hạ phá lệ đại, chỉ chốc lát sau công phu bên ngoài chính là trắng xóa một mảnh, chiếu bốn phía sáng ngời giống như ban ngày. Triệu Lăng ghé vào cửa sổ đông nhiên liền nghĩ tới ở ứng thiên quang cảnh. Hắn nghiêng đầu nhìn, đông nhiên liền nhìn đến nơi xa đôi tuyết đường mòn thượng có người đứng ở bên kia, chiều hắn vây vây tay. Mẫu hậu. Triệu Lăng nhìn vui sướng không thôi, mẫu hậu ngươi trở về xem nhi thần sao. Ngài có phải hay không cũng đau lòng nhi thần, cho nên trở về nhìn xem. Phan thị chiều hắn như cũ vây vây tay, thân ảnh của nàng lại là càng ngày càng xa, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong tầm mắt, Triệu Lăng lại hô vài tiếng. Nhưng cũng không có người trả lời, hắn bụng mặt hối hận không thôi. Sắc trời dần dần sáng lên, đường mòn lúc này đây đi tới một đám người, nâng Tiểu Liễn kéo kẹt đạp lên trên nền tuyết. Hắn mơ mơ màng màng nhìn, Xuân Tử ở hắn bên người trả lời, là Thái Hoàng Thái Hậu đã trở lại, hôm nay sáng sớm tiến cung. Tổ mẫu, Triệu Lăng đôi mắt tỏa sáng, liều mạng hướng cửa chạy, mở ra nền nếp gia đình cuốn đông tuyết rũ ở hắn trên mặt, hắn mừng rỡ như điên hô, tổ mẫu. Cố Kiệu ở cửa dừng lại. Triệu An Thân đứng ở Cố Kiệu biên đỡ Thái Hoàng Thái Hậu xuống dưới, nàng trầm giọng nói, ngươi đi vội ngươi đi, ai ra cùng phụ thân ngươi trò chuyện. Là, Triệu An Thân nhìn thoáng qua Triệu Lăng, mang theo người đường cũ đi rồi, Triệu Lăng lúc này quản không được nhi tử sự, cười vẻ mặt lấy lòng, tổ mẫu ngươi rốt cuộc đã trở lại. Thái Hoàng Thái Hậu quét hắn liếc mắt một cái, chụp bay hắn tới đỡ tay, nói, đi vào nói. Nàng nói đỡ Khâu Ma Ma tay vào phòng ngủ, lại phân phó nói, đều lui ra đi, đóng cửa lại. Nội thị nữ quan liền đều canh giữ ở cửa, trong phòng cũng chỉ dư lại Thái Hoàng Thái Hậu cùng Triệu Lăng. Tổ mẫu. Triệu Lăng thình thịch một tiếng ở Thái Hoàng Thái Hậu bên chân quỳ xuống gào khóc, tổ mẫu, tôn nhi sai rồi, thật sự biết sai rồi. Thái Hoàng Thái Hậu rũ mắt nhìn hắn, cũng không nói lời nào lẳng lặng nhìn hắn, nghe hắn nói. Tôn nhi là quỷ mê tâm hồn, là bị người mê tâm trí, sai đem những cái đó gian nịnh tiểu nhân coi như trung thần, tôn nhi hiện tại hối hận vạn phần. Lại nói, nhưng là tôn nhi tâm là tốt, thật sự muốn đem triều đình hảo hảo xử lý, muốn kiến một phen công lao sự nghiệp. Hắn nói lau nước mắt ngẩng đầu nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, khẩn thiết nói, tổ mẫu, ngài nhất định phải tha thứ tôn nhi, bằng không ta còn không bằng đã chết hảo. Người đi tìm chết đi. Thái Hoàng Thái Hậu phất khai hắn bắt lấy váy tay, thong thả đỡ cái bàn ngồi xuống, vẻ mặt mỏi mệt, ngươi vì sao hiện tại mới nghĩ đến chết, ngươi đã sớm nên một đầu chạm vào chết. Triệu Lăng ngốc ngốc nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, nước mắt chân ở trong ánh mắt. Không có phản ứng. Ngươi truyền ngôi chiếu thư đều có thể viết, ngươi còn sống làm cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu mặt vô biểu tình, thanh âm lạnh lùng, ngươi có từng nghĩ tới, nếu là núi xa không có đánh trở về, ngươi hiện tại sẽ thế nào, triều đình sẽ thế nào, này thiên hạ chủ nhân lại là ai? Chấm lúc ấy bị buộc không đường có thể đi à, hơn nữa, chấm biết núi xa nhất định sẽ ở hắn đăng cơ trước trở về. Chấm cũng là đang ép núi xa sớm một chút động thủ a. Triệu Lăng trả lời, đây là chấm cuối cùng biện pháp. Tuy thủ đoạn không tốt, chính là tâm là tốt. Thái Hoàng Thái Hậu đống nhiên một phách cái bàn, cả giận nói, ngươi nếu là đã chết, mới là tốt nhất bức bách, ngươi dùng cái này có thể ghê tởm ai. Chỉ có ghê tởm chính ngươi, ghê tởm ngươi tổ tông. Tổ mẫu. Triệu Lăng dùng đầu gối đi lại đây, ôm Thái Hoàng Thái Hậu đầu gối, tổ mẫu, tôn nhi. Thái Hoàng Thái Hậu xua tay, ý bảo hắn đừng nói nữa, sự tình đã như vậy, cục diện rối rắm núi xa cùng An Thân đã thu thập hảo, đại chu sẽ chậm rãi hảo lên. Triều đình cũng khôi phục sinh cơ. Ngươi cũng không cần áy náy, trước kia sự đều đi qua. Triệu Lăng sửng sốt lắp bắp nói, tổ mẫu, ngài là. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn chằm chằm hắn nói, tổ mẫu chính là như vậy tưởng, không có ai tới khuyên ta, từ lúc bắt đầu núi xa còn không có xuất binh trước liền nghĩ kỹ rồi, cái này hoàng đế ngươi không cần làm, ngươi làm không tốt. Triệu Lăng thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất si ngốc nói không ra lời. Ngươi nếu là hiện tại chết, còn có thể có điểm thể diện. Ngươi nếu là không bỏ được chết, vậy thành thật thật trụ đến Tây Huyền đi. Phụ thân ngươi cũng ở bên kia trụ quá, hiện tại đến phiên ngươi. Tốt là hoàng đế là ngươi nhi tử ở làm, kia hài tử tâm địa hảo, nhất định sẽ đối xử tử tế ngươi. Thái Hoàng Thái Hậu không dung thương lượng ngữ khí, hiện tại ngươi không lựa chọn, chết hoặc là trụ đi Tây Huyền. Triệu Lăng vô thanh vô tức quỳ, trước kia một màn tuần hoàn xuất hiện ở trước mắt, qua rất lâu sau đó, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không nói chuyện nữa, hai người đều trầm mặc. Hắn khàn khàn tiếng nói mở miệng nói, chấm. Ta muốn gặp một lần núi xa. Ai ra có thể giúp ngươi đi thỉnh hắn tới. Thái Hoàng Thái Hậu nói, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, mặc kệ cái gì đáp án, đêm nay phía trước cần thiết có cái kết quả. Nàng nói gian nan chống đứng lên mở cửa, Khâu Ma Ma đỡ nàng ra tới thượng tiểu liễn, vừa lên đi nàng nước mắt liền hạ xuống, lấy khăn che lại đôi mắt không tiếng động khóc lóc. Nàng nói Triệu Lăng không có lựa chọn, nàng kỳ thật cũng không có lựa chọn. Chính là này thiên hạ hưng thịnh, đại chu giang sơn, tổ tông cơ nghiệp, không phải nàng một cái nữ tác nhân gia nhân tử là có thể giải quyết, an thân so với hắn lao tử thích hợp ngồi cái kia vị trí, nàng đã sớm đã nhìn ra. Trước mắt, chỉ có Triệu Viễn Sơn cùng an thân có thể cứu vớt đại chu. Vì đại cục, hắn Triệu Lăng chỉ có này hai con đường. Trở về Khôn Ninh Cung, bên trong tại đây 10 ngày qua đã thu thập hảo, Phương Anh ôm tứ hoàng tử mang theo Phương Triều Sinh nhà mẹ đẻ người ở cửa chờ. Thái hoàng thái hậu nhìn mọi người gật gật đầu, mỏi mệt nói, ai ra cũng mệt mỏi, đều tiến vào nghỉ ngơi đi. Phương Triều Sinh phu thê qua đi đỡ nàng, toàn ra người vào trong điện, Thái hoàng thái hậu phân phó Khâu Ma Ma, phái cá nhân đi thỉnh núi xa. Khâu Ma Ma hẳn là, giữa trưa ăn cơm quang cảnh Triệu Hân đi gặp Triệu Lăng. Hắn vẫn là quỳ trên mặt đất tư thế đều không có đổi, bổn sự này là ở phía trước nửa năm hắn luyện liền, thường thường duy trì một cái tư thế đã lâu cũng đều không hiểu, liền cùng đầu gỗ cọc dường như, định ở một chỗ. Người tìm ta. Triệu Vân quét hắn liếc mắt một cái, ở một bên ghế trên ngồi xuống, Triệu Lăng vẫn chưa quay đầu lại xem đối phương, rũ đầu nói, núi xa, ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ ngươi cùng Chính Khanh đánh nhau, ta can ngăn sự tình sao. Triệu Vân nhàn nhạt trả lời, ân. Khi đó ta thường thường suy nghĩ, tương lai ta làm hoàng đế, khiến cho các ngươi huynh đệ làm phụ tá đắc lực. Chính Khanh trầm ổn tính tình ý kiến hay cũng nhiều, thực sẽ dùng người chi đạo. Ngươi hiếu chiến hảo tàn nhẫn rất có quyết đoán tương lai có thể mang binh thác danh giới bình thiên hạ. Chúng ta huynh đệ liên thủ, này thiên hạ liền không có khó được chuyện của ta. Triệu Vân lừ một tiếng. Sau lại? Ngươi nói sau lại sự tình như thế nào liền biến thành như vậy đâu? Triệu Lăng vẻ mặt mờ mịt cùng cười khổ, bụng mặt một hồi lâu buông ra tay, nói. Lao thất, ngươi hận ta sao? Triệu Vân lẳng lặng ngồi, trả lời, không hận. Chỉ là như khí. Khí A. Triệu Lăng đông nhiên quay đầu lại nhìn hắn cười, kia có thể thấy được ngươi vẫn là khi ta là huynh đệ, bằng không chính là hận mà không phải khí. Triệu Vân không tỏ ý kiến. Ta đi Tây Huyền. Triệu Lăng trả lời, tùy các ngươi như thế nào an bài đi, tổ mẫu nói rất đúng, chỉ cần đại chu Giang Sơn củng cố, chỉ cần Giang Sơn cơ nghiệp không có bị ta hủy hoại, ta liền tích đại đức. Triệu Vân lừ một tiếng, trả lời, đã an bài hảo, ngươi an ổn ở sẽ không vất vả. Hảo. Triệu Lăng gật gật đầu, đứng dậy chiều Triệu Vân chắp tay, huynh trưởng ở chỗ này cùng ngươi xin lỗi, trước kia sự, đều là huynh trưởng sai. Triệu Vân ngước mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Khi nào đi? Triệu Lăng hỏi. Triệu Vân quét hắn liếc mắt một cái cũng đứng lên, trả lời, sẽ có người tới đón ngươi, liền đã nhiều ngày đi. Hắn thấy hắn không có lời nói, liền chuẩn bị đi rồi, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Nói ra cửa, Triệu Lăng một thân sức lực đều không có, sống không còn gì luyến tiếc nằm ở trên giường nhìn trướng đỉnh. Muốn khóc đều không ra. Ai nói hoàng đế chính là vạn người phía trên chúa tể người trong thiên hạ sinh tử. Hoàng đế không có bổn sự này, có bổn sự này người, là tay cầm quyền to người. Chỉ cần cầm quyền to, mặc kệ là hoàng đế vẫn là tướng quân thậm chí là người buôn bán nhỏ. Đáng tiếc, hắn Triệu Lăng một bước sai, từng bước sai. Triệu Vân đi Khôn Ninh Cung. Cố Nhược Ly cùng Phương Anh cùng với Phương Triều Sinh toàn gia người đang ở bồi Thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện. Phương Anh nói, Khâm Thiên giám tuyển chính là 10 tháng 28 nhật tử, nội vụ phủ đem Long Bảo cũng chế tạo gấp gáp ra tới. Ân, có núi xa ở ai ra yên tâm. Thái Hoàng Thái Hậu phong trung trà nhìn Cố Nhược Ly, khi nào đi tiếp ngươi nương cùng hai đứa nhỏ, ai ra nghĩ nhiều trông thấy. Cố Nhược Ly trả lời, qua năm liền đi, trở về thời điểm vừa lúc thời tiết bắt đầu ấm lại. Kia ai ra chờ một chút. Thái Hoàng Thái Hậu nói, liền thấy được Triệu Vân vào được, nàng vây vây tay đại gia cấp Triệu Vân làm ngồi, nàng nhìn hắn nói, hắn đều cùng ngươi nói gì đó, không cùng ngươi nháo đi. Triệu Vân lắc đầu, đem Triệu Lăng nói thuật lại một lần. Phương Anh ở một bên uống trà, sắc mặt không được tốt xem, Thái Hoàng Thái Hậu thở dài nói, hắn muốn sớm một chút biết, cũng liền sẽ không có như vậy náo động. Lại nói, tính, hiện tại nói này đó cũng không có gì ý tứ, mọi người đều hảo hảo, cùng nhau vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Phụ tá an thân đem Giang Sơn củng cố, mới là lẽ phải. Mọi người hẳn là, Thái Hoàng Thái Hậu lại nhìn Triệu Vân, nói, Hoàng hậu liền lưu tại Trường Xuân Cung đi, hắn muốn dưỡng tư hoàng tử, đi theo đi Tây Huyền không thích hợp. Người nói đi. Phương Anh phủng trà dư quang chú ý Triệu Vân. Việc này tổ mẫu làm chủ thì tốt rồi. Triệu Vân gợn sóng bất kinh nói, dù sao cũng là hậu cung sự, ngài làm chủ lại cùng Thái tử nói một tiếng, ta nơi này không có gì ý kiến. Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, an thân còn nhỏ. Tổng muốn hỏi trước hỏi ngươi, ngươi đồng ý ai ra mới hảo đi cùng ăn nói rõ. Ân. Triệu Hân xem như đáp ứng rồi. Phương phu nhân cùng Phương Triều Sinh ra được thật dài nhẹ nhàng thở ra, nữ nhi ở trong cung tuy cô tịch, nhưng rốt cuộc so đi Tây Huyền bồi cái kia nửa chết nửa sống người cường, hai người cho nhau nhìn chán ghét, còn không bằng một người mang cùng hài tử tự tại. Chờ tứ hoàng tử trưởng thành cưới vợ sinh con, Phương Anh còn không phải giống nhau quá hảo hảo. Buổi tối, đại gia ở Khôn Ninh cung cùng nhau ăn cơm xong, Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân cùng nhau ngồi xe về nhà, ở trên đường nàng hỏi, tổ mẫu nhưng nhắc tới Hiền Phi. Không có. Triệu Hân nói, đi qua cũng không nhắc lại. Cố Nhược Ly gật gật đầu nghĩ tới nhị phu nhân, kia. Thôi Duyên Hiếu cùng nhị phu nhân còn ở Thuận Thiên phủ sao, tính toán như thế nào xử trí. Xung quân. Triệu Hân nói, đầu xuân sau lên đường, cùng Trinh Vương cùng nhau, cũng coi như có cái bạn. Cố Nhược Ly bỗng nhiên nghĩ tới trước kia ở Kiến An bá phủ sự, cảnh còn người mất sau, luôn luôn kiêu ngạo khôn khéo nhị phu nhân, cư nhiên lưu lạc đến xung quân kết cục, nàng dừng một chút nghĩ tới Mã Kế, Bình Lệnh bá phủ đâu. Tức, phòng ở tạm thời để lại cho bọn họ trụ mấy tháng, chờ bọn họ tìm được địa phương ở dọn đi. Triệu Vân sờ sờ nàng phát đỉnh, nói, ngươi lần này làm đối, sau này lại có người tới cùng ngươi cầu tình ngươi chỉ lo ứng. Như vậy sự chỉ cần vài lần ngươi làm vô dụng, liền sẽ không có người tới phiền ngươi. Cố Nhược Ly vốn dĩ có chút đáng tiếc Mã Kế, chính là bị hắn nói cho cười, nói, hảo, ta nhớ kỹ. Sau này ta liền làm người tốt diễn vai phản diện, mặt đỏ đã kêu ngươi một người giả. Đệm giường có thể dậy. Hắn nhẹ nhàng cười. Ngày thứ hai, Triệu Lăng dọn đi Tây Huyền, cùng đi Chu Quý Phi cùng Liêu Tiệp Dư bị đổ miệng đưa đi. Tây Huyền môn một quan liền hoàn toàn ngăn cách cùng trong cung liên hệ. Thái Hoàng Thái Hậu đứng ở Khôn Ninh cung cửa nắm tứ hoàng tử tay, lung lay sắp đổ. Nếu có thể, hắn vĩnh viễn đều không cần nhìn đến như vậy hình ảnh. Cố Nhược Ly không có quản trong cung sự, cùng nàng liên hệ không lớn, nàng vội vàng ở Tư Y cục khai hội nghị thường kỳ, thấy sở hữu lúc này đầy hỗ trợ y y quán, lấy triều đình danh nghĩa cho mỗi một nhà y y quán tặng Triệu An Thân tự tay viết bảng hiệu. Đây là nàng lén tìm Triệu An Thân hỗ trợ, hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi viết mười mấy phó tự. 10 tháng 28 ngày đó, trong thành pháo thần vang, Triệu An Thân ở đăng cơ, định niên hiệu hoàng chính. Cố Nhược Ly ở trong cung ăn hỷ yến, lại bồi Thái Hoàng Thái Hậu ở cả đêm, ban đêm hai người nằm ở trên giường, Thái Hoàng Thái Hậu nắm tay nàng, thấp giọng nói, Tiểu Kiều. Lời này tổ mẫu cũng chỉ có thể cùng ngươi nói, vọng ngươi có thể nhớ rõ một vài. Cố Nhược Ly chính xác, gật đầu nói, ngài nói. Tương lai nếu núi xa cùng An Thân lại có xung đột, ngươi nhất định phải khuyên một khuyên. Đại Chu chịu không nổi lan lộn. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, Triệu Hân mới có thể đối với đại bộ phận tới nói là chuyện tốt, chính là đối với đế vương tới nói lại là cực đại uy hiếp, nàng giờ này khắc này hoàn toàn đoán trước không đến tương lai Triệu Hân cùng Triệu An Thân sẽ thế nào. Sẽ không. Cố Nhược Ly nói, ở Khánh Dương khi thất gia liền cùng Thánh Thượng ước định 5 năm sau ta cùng thất gia sẽ mang theo người một nhà đi Tây Bắc. Thái Hoàng Thái Hậu sửng sốt, cười gật gật đầu, lời này ai ra ở bảo đúng giờ cũng nhắc nhở quá Thánh Thượng, hắn ứng. Ai ra cũng tin hắn. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là, ngươi kế tiếp muốn làm cái gì, ai ra nghe nói ngươi muốn quản lý trường học đường. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn nàng, mục lục thưởng thức, Cố Nhược Ly lắc đầu, cười trả lời, đó là cái gì học đường, chính là đúng là thu đồ đệ. Ta đáp ứng A Bính cùng Tề Đại Phu, cho nên cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Kia còn không bằng quản lý trường học đường. Thái Hoàng Thái Hậu nói, tiền triều có vị nữ tiên sinh cũng làm qua thư viện, bất quá nàng giáo chính là hội họa. Đại Chu còn chưa từng có quá, ngươi làm đi. Học đường tiền ai ra giúp đỡ? Cố Nhược Ly vây tay, nói, tiền ta có. Ta là tính toán từ từ tới, tổng không thể ngay từ đầu liền làm cho tiếng vang quá lớn, đến lúc đó nhưng không ai tới, nhiều khó coi. Khó coi cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu nói, không được trước đem Thái Y ở viện Thái Y áp qua đi theo ngươi học nửa năm. Còn sợ không có người sao? Cố Nhược Ly nở nụ cười, gật đầu nói, hảo, ta đây trước đa tạ tổ mẫu. Thái Hoàng Thái Hậu vỗ vỗ tay nàng, nở nụ cười. Ngự thư phòng chung, Triệu An Thân vội một ngày rốt cuộc nghỉ ngơi tới khi, thiên đã sắp sáng, hắn vội vàng rửa mặt thay đổi thân quần áo, bên ngoài nội thị liền hô, Thánh Thượng, muốn thượng triều. Đây là hắn lần đầu tiên thượng triều, lấy hoàng đế thân phận. 292 lựa chọn. Năm nay phiên năm Triệu An Thân liền phải 14, vóc dáng không tính cao, gầy gầy, màu da trắng non dung mạo thanh tú, cặp mắt kia cực kỳ giống Triệu Lăng, lại muốn so Triệu Lăng trầm ổn thông thấu một ít. Hắn gần hầu là từ thái tử phủ chọn đi lên. Thực tuổi trẻ, năm nay cũng bất quá mới 17 tuổi, người thực nhạy bén có điểm giống Kim Phúc Thuận, Tô Triệu liếc mắt một cái nhìn liền thích, Triệu An Thân liền Tô Triệu thu làm nghĩa tử, chờ hắn đi cũng có vị hắn mặc áo tang. Cho nên tiểu nội thị liền tùy Tô Triệu họ, ban danh Thuận Nghĩa. Tô Thuận Nghĩa phùng Minh Hoàng mới tinh Long Bảo ở một bên chờ, Triệu An Thân rửa mặt xong từ ma ma sơ hảo đầu, hắn tiến lên đi đem long bào hầu hạ mặc vào. Tô Triệu tiến lên đây thấp giọng giảng giải, quần áo đầu một đêm thánh thượng cởi sau, liền phải đưa đi năng bình, huân dâng hương. Sáng sớm tới thỉnh thánh thượng khi liền nâng lại đây. Đồ ăn sáng cũng là, thánh thượng ở rửa mặt trải đầu khi liền phải dọn xong bị chứ. Trước tiên nửa canh giờ tới kêu, thời gian cũng đủ dùng. Tô Thuần Nghĩa nhất nhất nhớ kỹ, Tô Triệu lại công đạo rất nhiều, tự mình cấp thánh thượng sửa sửa cổ áo, yêu thương nhìn Triệu An Thân, tiên đế nếu là thấy được, nhất định thật cao hứng. Ngài bồi châm ta đi thôi. Triệu An Thân nắm Tô Triệu tay, ta có chút khẩn trương. Hắn lần đầu tiên, lại là như vậy trường hợp, khẩn trương khó tránh khỏi. Nên tự xưng chấm. Tô Triệu đôi mắt thường đỏ, vui mừng nói, nô tỳ bồi ngài đi, liền đứng ở ngài phía sau, có cái gì quên đi liền triệu nô tỳ xem một cái liền thành. Triệu An Thân nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, hảo. Tô Thuần Nghĩa đỡ Triệu An Thân, Tô Triệu nâng ngũ, ba người đi ở đằng trước, mặt sau đi theo một loạt nội thị, đạp kia nắng ban mai từ từ hướng Kim Loan Điện mà đi, dọc theo đường đi các cung nhân sôi nổi quỳ gối hai sườn hành lễ. Triệu An Thân nắm Tô Thuần Nghĩa đế tay, lòng bàn tay ra nhiệt nhiệt hãn, nghiêng đầu thấp giọng hỏi Tô Triệu, chấm dung nhan nhưng loạn. Rất tốt. Tô Triệu đi phía trước nửa bước, thấp giọng nói, nô tỳ cho ngài thượng ngũ. Dứt lời đem kim hoàng ngũ khấu ở Triệu An Thân trên đầu, sửa sửa hắn gương mặt hai bên đầu tóc, cười nói, chúng ta thánh thượng khí thế vô song. Triệu An Thân nhấp môi cười, tươi cười như cũ có chút câu nệ. Tô Triệu chiều Tô Thuần Nghĩa gật gật đầu, Tô Thuần Nghĩa tuân lệnh liền cung eo chạy chậm tiên tiến Kim Loan Điện. Hắn vừa xuất hiện nguyên bản chính khe khẽ nói nhỏ chờ đợi các triều thần tức khắc an tĩnh lại, liền nghe hắn hô, thánh thượng giá lâm, lễ. Mọi người sột sột soạt soạt quỳ xuống tới, Triệu Vân đứng ở đằng trước ánh mắt hơi rũ. Triệu An Thân đi nhanh vượt tiến vào, nhìn quỳ gần trăm người đại điện trung, nhan sắc bất đồng triều phục giống như ngày xuân nở rộ hoa, hắn từ từ đi tới có chút nôn nóng tâm liền tại đây đi bước một trung chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sắc mặt trầm ổn ngồi xuống, phía dưới người liền sướng hạ nói, nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Thanh âm tề cao, xa xa quanh quẩn ở hoàng thành trung. Cố Nhược Ly đỡ Thái Hoàng Thái Hậu đứng ở Khôn Ninh cung cửa nghiêng tai nghe, không tính rõ ràng, nhưng là lại thật sự nghe được. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng thở ra ngẩng cổ nhìn trên đường, chỉ chốc lát sau liền có một cái tiểu nội thị chạy tới, nàng gấp không chờ nổi hỏi, thế nào, nhưng thuận lợi. Thuận lợi thực. Tiểu nội thị cười trả lời, thánh thượng tiến trong điện liền đầy mặt uy nghi, kinh sợ triều thần cũng không dám ngẩng đầu, một đám kính cẩn không thôi. Tiểu nội thị nói tiếp, sự tình một kiện hỏi, thánh thượng một cọc xem xét quyết định. Triệu tướng quân đều không có như thế nào mở miệng, liền ngồi ở một bên nghe, trên mặt tươi cười hắn nói nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly, lại nói, thực vừa lòng bộ dáng. A Di Đà Phật. Thái Hoàng Thái Hậu chắp tay trước ngực, cười nói, chỉ cần mở đầu thuận lợi, sau này liền không có việc gì. Cố Nhược Ly đỡ nàng cười nói, là tổ mẫu ngài suy nghĩ nhiều. Thánh thượng từ trước đến nay trầm ổn, tâm tư cũng kín đáo, làm sao hoàng thần làm lỗi. Ai ra này không phải không yên tâm sao? Thái Hoàng Thái Hậu nở nụ cười, cùng tiểu nội thị nói, đi ngự thư phòng chờ, làm thánh thượng cùng thất gia giữa trưa tới Khôn Ninh cung dùng cơm trưa. Tiểu nội thị hẳn là cười tủm tỉm đi rồi. Phương Anh cũng ôm tứ hoàng tử lại đây, rất xa lại hỏi, ta nghe được bên kia thanh âm, thế nào, phái người đi hỏi thăm không có. Tổ mẫu sáng sớm khiến cho người ở bên kia nhìn chằm chằm. Cố Nhược Ly bật cười, nói, lúc này chính cao hứng đâu. Phương Anh cũng nở nụ cười, ta làm phòng bếp bao sủi cảo, trong chốc lát cho hắn đưa đi đương điểm tâm ăn. Vẫn là ngươi tưởng chú đáo, buổi sáng đi còn không biết ăn một lát điểm tâm. Hai ngày này cũng chưa ngủ, giữa trưa nhất định đè nặng hắn ở chỗ này ngủ một giấc. Thái Hoàng Thái Hậu rất là cao hứng, Khôn Ninh cung cũng bởi vì muốn chuẩn bị cơm trưa đều bận việc lên. Giữa trưa thời điểm Triệu An Thân theo Triệu Vân cùng nhau lại đây, hắn cởi long bào ăn mặc một kiện thiển hoàng nạm vàng áo xuông, long trương phượng tư tiến vào, mọi người xem đều vui sướng không thôi. Thái Hoàng Thái Hậu lôi kéo hắn ngồi xuống, hỏi, thế nào, cùng tàng tổ mẫu nói. Vốn dĩ thực khẩn trương. Triệu An Thân đỏ mặt nói, nhưng là đi vào thấy được thất thúc đứng ở bên kia, ta liền không khẩn trương. Triệu Vân ngồi ở một bên uống trà, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thoáng qua hắn, lại cười nói, sau này có việc cùng ngươi thất thúc thương lượng, hai người tổng so một người tưởng chu toàn. Ân, trẫm đã biết. Triệu An Thân gật đầu cười, nhìn Cố Nhược Ly, bảy thẩm, nghe nói ngài muốn quản lý trường học đường. Cố Nhược Ly nhướng mày, hợp lại nàng còn không có làm, chuyện này cũng đã truyền ra đi. Nàng hiện tại thật đúng là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nếu là làm không xong còn không biết nháo ra cái gì chê cười tới, liền nói, còn không biết đâu, chuyện này ta phải nghĩ lại. Bảng hiệu làm chấm viết. Triệu An Thân nhấp môi cười, tên nói, bảy thẩm chính mình lấy đi. Đại gia liền đều nở nụ cười, một buổi sáng khẩn trương liền như vậy ở cười vui trong tiếng hòa tan. Giữa trưa ăn cơm, Triệu An Thân ở Khôn Ninh cung nghỉ ngơi một cái ngủ trưa, Triệu Hân đi nha môn làm việc, Cố Nhược Ly liền trở về Đồng An đường, mấy ngày chữa trị không sai biệt lắm khôi phục nguyên lai bộ dáng. Phùng Quân cầm một trương bản vẽ tới cấp Cố Nhược Ly xem, lần trước ngươi nói cái kia cái giá, ta lại lần nữa vẽ một cái.